Ngươi trẻ tuổi, nhìn đến lão phu trước xem nhẹ ngươi, ngươi thiên phú rất cao a. Hồ Nhất Đao đại tông sư nói. Ngồi, bồi lão phu uống vài chén, ngươi đổ vật có thể nhường cho lão phu đoạn thời gian này thu hoạch rất nhiều. Niếp Thần cười ngồi xuống nói, Hồ lão có thu hoạch liền có thể. Hồ Nhất Đao đại tông sư trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, hắn khiến Niếp Thần ngồi, Niếp Thần lại thần thái thập phần tự nhiên an vị, cái này nhưng cũng không bình thường a. Coi như là đạt tới độ kiếp cấp nhân vật, ở trước mặt hắn, khả năng này cũng sẽ tương đối câu nệ. Nhìn đến ra thế phi thường, Hồ Nhất Đao đại tông sư thầm nghĩ trong lòng. Chưa từng thấy qua cảnh tượng hoành tráng, Hồ Nhất Đao đại tông sư biết Niếp Thần không thể nào biểu hiện như vậy tự nhiên. Niếp Thần ngược lại là không có cảm giác gì, tại quỷ giới bên kia, Diêm La quỷ đế đều bị hắn bắt, thủ hạ của hắn phần lớn cường giả, bây giờ thực lực lại tăng mạnh mẽ không ít, sức mạnh đầy đủ một chút, Niếp Thần tự nhiên thần thái nhẹ nhõm. Người trẻ tuổi, còn không biết tên ngươi. Hồ Nhất Đao đại tông sư nói. Niếp Thần cười nói, Hồ lão, ta họ Niếp, đơn tên một cái thần chữ. Niếp Thần, được, đến đến, dùng bữa. Dùng bữa uống rượu, một giờ sau, Niếp Thần theo Hồ Nhất Đao đại tông sư phủ trì rời đi. Hồ Nhất Đao đại tông sư nhẹ giọng nói, Lôi quản gia, ngươi cảm thấy Niếp Thần lai lịch thế nào? Lôi quản gia suy nghĩ một chút nói, đại nhân, ta cảm thấy phải có chút sâu không lường được, mới vừa ta tử quan sát kỹ, hắn thỉnh thoảng biểu hiện, đó là cấp trên biểu hiện, hơn nữa không phải bình thường cấp trên, là nắm trong tay lực lượng cường đại cấp trên mới có biểu hiện. Ngươi cũng nhìn ra. Hồ Nhất Đao đại tông sư vớt râu nói, ta cảm giác về sau cùng cái này một vị tiểu hữu còn sẽ có đồng thời xuất hiện, về sau đối với cái này một vị tiểu hữu, ngươi khách sáo một chút. Đại nhân, hiểu được. Theo Hồ Nhất Đao đại tông sư phủ trì rời đi, Niếp Thần ngụy trang đến Lộ Thiên Ý vị trí kia một cái nghệ quán phụ cận, Niếp Thần thử đến cho Lộ Thiên Ý truyền âm thất bại. Ồ, Niếp Thần nhìn đến một người quen, lại là Cạ Dỗ Lìn. Chẳng qua là, bây giờ Niếp Thần nhìn đến Cạ Dỗ Lìn cùng trước Niếp Thần nhìn đến Cạ Dỗ Lìn so sánh phát sinh biến hóa lớn. Trước, Cạ Dỗ Lìn bất quá thần du sơ kỳ tu vi, bây giờ hắn nhìn đến Cạ Dỗ Lìn, lại đã hợp đạo sơ kỳ tu vi. Cái này tăng lên có thể tương đối to lớn. Hình như là huyết mạch thức tỉnh được truyền thừa lực lượng. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, hắn thấy qua trong vòng không ít tư liệu, biết đồ vật thật nhiều. Có Lìn huynh. Niếp Thần truyền âm cho Cạ Dỗ Lìn. Cạ Dỗ Lìn kinh ngạc, hắn bốn phía liếc mắt một cái truyền âm nói, Niếp huynh, ngươi đang ở đâu, ngươi không muốn sống ngươi còn dám tới bên này. Ngươi đừng tưởng rằng 10 thời gian 1 tháng đi qua bảng thì Vũ Lệ thiếu kiệt hắn liền quên ngươi à, ngươi dám xuất hiện ở đây một bên. Hắn hoặc thủ hạ của hắn chắc chắn không buông tha ngươi. Mau rời đi một chút, bên kia say Tiêu Giao tiểu điếm, ta mời khách, ta gần đây tâm tình cũng không tệ lắm, trọng yếu nhất là, gần đây có tiền, ha ha. Mấy phút sau đó, Niếp Thần tại say Tiêu Giao tiểu điếm bên trong bao gian thấy Cạ Dỗ Lìn. Niếp huynh, ta lá gan cũng không tính là nhỏ, ta xem ngươi lá gan này, còn lớn hơn ta a. Cùng Niếp Thần cạn một ly sau đó Cạ Dỗ Lìn nói, ngày mai Thiên Y cô nương một lần cuối cùng bình thường ca sướng. Ngươi là nghĩ ngày mai tiến vào đi. Ta báo tin cho ngươi, biệt, tuyệt đối đừng, ngươi chẳng lẽ không biết, trước mặt 10 tháng, bảng thì Vũ Lệ thiếu kiệt hắn mỗi một bãi đều đi qua. Hơn nữa hắn vẫn cùng ngoài ngoài một chút người theo đuổi lên một chút va chạm, hắn hiện tại đó chính là thủ hộ lấy linh thảo hung thú, cảm thấy người nào đối với hắn mà nói có uy hiếp liền sẽ xuất thủ. Niếp Thần nói, cuối cùng này một hồi, hẳn không ít người sẽ đi chứ. Hắn muốn nhúng tay vào phải lợi hại như vậy. Những người còn lại liền không có ý kiến hay sao? Cạ Dỗ Lìn nói, có a, người nào nói không có ý kiến à? Không ít người đều có ý kiến, nhưng là không có dùng a. Rắn không đầu không thể, ai dám cầm đầu đối phó hắn a, truy cầu Thiên Ý cô nương người chồng, liền hắn thân phận địa vị cao nhất a, sau lưng của hắn bảng gia lệ gia, bây giờ không có bao nhiêu thế lực dám chê ợ. Niếp huynh, mỹ nhân mặc dù trọng yếu, nhưng là a, ngày mai vẫn là chớ đi. Ta cũng chỉ là có chút không nỡ tới xem một chút, đến bên này phát hiện tình huống không tốt lắm. Ngày mai ta cũng không có ý định tiến vào đi. Mặc dù gần đây thực lực tăng lên không ít, nhưng gia tộc thực lực bày ở nơi đó, không dám cùng hắn đấu. Niếp Thần cười nói, có Lìn huynh, ngươi nói có biện pháp nào hay không len lén chạy tới mặt trong gặp một lần. Cạ Dỗ Lìn trợn mắt một cái, làm sao có khả năng, Niếp huynh, ngươi chẳng lẽ không biết kia một cái nghệ quán hậu trường là ai? Là cái này Sa Ma Tinh tư đồ phó thành chủ a? Tư đồ phó thành chủ nhưng là đại thừa cấp tu vi. Hơn nữa còn là so sánh lợi hại trận pháp đại sư, kia một cái nghệ quán là tư đồ phó thành chủ yêu thích một cái tôn tử làm, tư đồ phó thành chủ tự mình ở nơi đó bày cường đại trận pháp, đại thừa cấp cường giả muốn im hơi lặng tiếng tiến vào đi vậy rất không có khả năng. Niếp Thần âm thầm cau mày, cái này cũng có chút phiền toái a. Bình thường không có cơ hội, vậy cũng chỉ có ngày mai, chỉ có một tháng sau hai lần cơ hội. Hai cái cơ hội so sánh, ngày mai cứu được Lộ Thiên Ý cơ hội càng to lớn hơn. Nhưng Bàng Thị Vũ Lệ Thiếu Kiệt hắn lại nhìn chằm chằm. Phải nghĩ biện pháp mang Bàng Thị Vũ Lệ Thiếu Kiệt hắn lấy. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Bàng Thị Vũ Lệ Thiếu Mưa nếu như hắn rời đi, hắn tại bên này thủ hạ chắc chắn cũng sẽ rời đi không ít, cứu được người tỷ lệ sẽ tăng lên rất nhiều. Chương 17, Đại Thiếu đánh cuộc. Cả Dỗ Lìn nhìn Niếp Thần, hắn bất khả tư nghị nói, Niếp huynh, nhìn ngươi bộ dáng, ngươi không sẽ chả muốn đi nhìn Thiên Ý cô nương chứ? Niếp Thần lấy lại tinh thần cười nói, làm sao a, ta không muốn sống hay sao? Thiên Ý cô nương hát mặc dù tốt nghe, nhưng không có mệnh giá không nghe được a. Vậy thì tốt. Cả Dỗ Lìn thở phào một cái nói. Đang lúc này, có người cho Cả Dỗ Lìn truyền âm, đúng là trước kia cùng hắn có mâu thuẫn ản giờ hiệu. Cầu nhật, lớn lối như vậy. Cả Dỗ Lìn mắng. Niếp Thần nói, có Lìn huynh, tình huống gì? Cả Dỗ Lìn nổi nóng nói, chính là ngươi trước thấy qua kia một cái ản giờ hiệu à, cháu trai này biết ta đến bên này, truyền âm cho ta khiêu chiến, nói chuyện rất không khách khí. Nương, lần trước hắn là tìm cao thủ mới thắng, lần này ta xem hắn làm sao thắng. Niếp huynh, ngày mai chuyện tình ngươi cũng đừng nghĩ, đi. Đi với ta đánh cược mấy cái, tối nay muốn cho ản dở hắn mấy cái tôn tử quần lót đều thua hết. Niếp Thần nói, có Linh huynh, ngươi đi đi, ta liền không qua, ta không sao lại thế. Bên này đánh bạc phương pháp Niếp Thần không biết, trên địa cầu thời điểm, đánh bạc Niếp Thần cũng là cực ít, phương diện này hứng thú yêu thích không lớn. Cả Dỗ Lìn vỗ ngực nói, Niếp huynh, ngươi phải tin tưởng ta bản lãnh, ta bây giờ nhưng là hợp đạo sơ kỳ tu vi. Ngươi tiếp theo đẻ đẻ một cái, đến lúc đó thời gian để cho người kiếm lớn. Ta một người đi qua, khí thế hơi có một chút không đủ. Kiếm nhiều một chút, ngươi liền có thể nhiều hơn một chút tu luyện tài nguyên, về sau phát triển há lại không phải càng tốt sao. Án giờ hắn mấy tên người ngốc nhiều tiền. Niếp Thần suy nghĩ, chính mình bây giờ quả thật có chút nghèo. Hắn tiêu giao giới trong rốt còn có một chút tu luyện tài nguyên, nhưng là đã không nhiều. Hắn bây giờ hợp đạo trùng kỳ tu vi, nếu như tu luyện tiêu hao tài nguyên rất nhiều, những tài nguyên kia, ạt đế nạ tu luyện cũng vẫn có thể tu luyện một đoạn thời gian. Niếp huynh. Coi như ngươi không giới chú thích, ngươi qua cho ta tráng tăng thanh thế cũng không sai a. Cả Dỗ Lìn nói. Niếp Thần gật đầu, được rồi. Cả Dỗ Lìn người này, Niếp Thần cảm thấy vẫn không tệ, hắn tu vi và trước so sánh tăng lên rất nhiều, nhưng là đối hắn cũng không có gì thay đổi. Theo thần du sơ kỳ đến hợp đạo sơ kỳ, lớn như vậy tăng lên, rất nhiều người biến hóa cũng sẽ không tiểu, coi như trước đây trò chuyện cũng không tệ lắm, có thể tu vi đi lên cũng một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Đi một chút. Ta đại sát tứ phương, ha ha. Cả Dỗ Lìn cười to nói. Cũng không lâu lắm thời gian, Niếp Thần cùng Cả Dỗ Lìn đến một cái lớn sòng bạc lớn, Cả Dỗ Lìn đổi được không ít tiền đặt cuộc. Niếp huynh, lần trước ngươi mời ta nghe ca nhạc, hôm nay mời ngươi đánh cược mấy cái. Cả Dỗ Lìn cười nắm một cái tiền đặt cuộc cho Niếp Thần, những cái này tiền đặt cuộc giá trị 3,000-4,000 linh thạch thượng phẩm. Niếp Thần cười nói, có Lìn huynh, lần trước ta nhưng là chỉ mời 1,000 linh thạch thượng phẩm. Cả Dỗ Lìn khoát khoát tay, Niếp huynh. 1,000 linh thạch thượng phẩm đối với ngươi mà nói có thể đã tương đối nhiều, nhưng là 3,000-4,000 linh thạch thượng phẩm đối với ta mà nói cũng không nhiều lắm. Ta trọng yếu là chơi được vui vẻ, ản giờ hắn mấy cái tôn tử tại phòng khách quý, ta trực tiếp đi qua. Niếp Thần gật đầu, rất nhanh hắn tiến vào một cái phòng khách quý hoàn cảnh so bên ngoài hoàn cảnh tốt nhiều lắm, ở giữa một cái bàn lớn, trong phòng còn đứng nhiều cái phục vụ cô gái xinh đẹp. Có Lìn, ngươi thật đúng là dám đến a, nhé. Lại dẫn ngươi cái này một cái người hầu a tiểu tử, tiếp theo có Lìn không có có tiền đồ, vẫn là làm tiểu đệ của ta đi, ha ha. Án giờ ôm một người đẹp cười to nói. Trong phòng có 4 người, trong đó 3 cái Niếp Thần trước từng thấy, liền là án giờ còn có hắn 2 cái bằng hữu, ngoài ra còn có một người thanh niên. Tiểu có Lìn, hôm nay chuẩn bị thua nhiều ít. Kia một cái Niếp Thần trước chưa thấy qua thanh niên ha ha cười nói. Cả Dỗ Lìn hừ lạnh, án giờ hiểu, kèo vi. Hai ngươi tôn tử không nghĩ tới góp một hối, hôm nay sẽ để cho ngươi biết lợi hại. Kia một người thanh niên nhàn nhạt nói, tiểu có Lìn, khác như vậy hỏa khí lớn, không phải là lần trước nghệ quán đoạt nữ nhân ngươi sao? Cái gì lớn không chuyện tình đúng không? Đối tiểu có Lìn, ngươi lần này theo trong gia tộc đi ra, hẳn là mang tương đối nhiều tiền chứ? Nếu như quá ít liền không có gì hay. Cả Dỗ Lìn hừ một tiếng nói nhảm cái gì, lập tức bắt đầu đi. Hôm nay ngươi sẽ trở thất bại thảm. Đúng ta mới kết giao cái này một người bạn không thế nào đánh cược qua, phức tạp chơi phương pháp hắn không hội, đến điểm đơn giản. Đơn giản. Vậy thì 20 điểm đi. Án giờ hiệu cười nói. Cả Dỗ Lìn nhìn về Niếp Thần nói, Niếp huynh, bên này 20 điểm quy tắc tương đối đơn giản, bài là 1 đến 10, phóng để chú sau đó chia bài, một người 2 tấm, gia tăng điểm số càng lớn, là bài càng lớn, vượt qua 20 điểm là chết. Không có nhà cái, chia bài người nhà dưới trước tuyển trạch, có thể muốn bài hoặc không muốn bài, cũng có thể ra chú hoặc không thêm chú thích, nhưng nếu có người ra chú, phía dưới ra chú thì nhất định phải đổi tới. Niếp thần nói, vậy nếu như tiền thiếu theo không kịp, há mở bài cơ hội đều không có. Cạ Dỗ Lìn nói, dĩ nhiên không phải là, tiền thiếu có thể tuyển trạch toàn bộ đè mọi người sáng bài, trước mặt nhiều đè có thể lui về một bộ phận tiền đặt cuộc. Niếp thần gật đầu, cái này quy tắc xác thực đơn giản. Eo vị cười ha hả nói, tiểu Cạ Dỗ Lìn, hôm nay thất bại, ngươi đến lúc đó thời gian cũng đừng khóc nhẹ à. Hừ, Cạ Dỗ Lìn cười lạnh, hôm nay chỉ sợ thất bại cũng không phải là ta. Tu vi tăng cường rất nhiều, Cạ Dỗ Lìn tin tưởng chính mình có thể phán đoán phải rõ ràng hơn, thắng tỷ lệ tương đối lớn. Bài là đặc thù bài, hắn thần thức là không thấy được bài, nhưng là có thể nhìn đến những người còn lại biểu tình thần thái a, có thể phân tích những người còn lại nói chuyện thiệt giả. Mặt khác hai cái vẫn không có nói chuyện thanh niên một người trong đó cười nói, có Lìn huynh, ngươi kiểm tra một chút trong phòng thần thức máy làm nhiễu có vấn đề hay không, còn nữa, hôm nay bao nhiêu ngọn nguồn, ngươi nói tính toán. Cạ Dỗ Lìn kiểm tra một chút, trong phòng có thần nhận thức máy làm nhiễu, đồ vật không có vấn đề vận chuyển bình thường đến, bất quá. Cạ Dỗ Lìn vẫn là lại lấy ra đến một cái thần thức máy làm nhiễu, hai đài thần thức máy làm nhiễu hoạt động, khoảng cách gần như vậy, độ kiếp cảnh giới cường giả cũng khó mà mang thần thức mình thấu ra ngoài thân thể 10cm. Có Lìn huynh ngươi thật đúng là cẩn thận, bất quá như vậy cũng được, hôm nay cho ngươi thua phải tâm phục khẩu phục, ha ha. Án giờ cười to nói, hắn đối với mình có lòng tin, cái này 10 tới tháng hắn cũng không có tu luyện, tu vi cũng không thế nào tăng trưởng, nhưng là hắn tìm đồ thuật phương diện cực kỳ lợi hại cao thủ bồi dưỡng 10 tới tháng. Cạ Dỗ Lìn cười lạnh nói, ai bảo người nào tâm phục khẩu phục, kia còn khó nói sao. Để chú liền 100 linh thạch thượng phẩm tốt. 100 linh thạch thượng phẩm, Cạ Dỗ Lìn đây là chiếu cố Niếp thần, này đến bài cùng hắn bình thường chơi so sánh, nhỏ rất nhiều. Án giờ hiệu sững sờ nói, có Lìn huynh, ngươi đừng nói cho ta ngươi theo trong gia tộc đi ra, trên thân vẫn là không có bao nhiêu tiền, 100 linh thạch thượng phẩm ít như vậy. Ít như vậy chơi cái giám A, ta bình thường liền là chơi 300. Còn tưởng rằng hôm nay ngươi muốn tăng tới 500 để chú đây. Cạ Dỗ Lìn nhìn Niếp thần một cái, Niếp thần cười nói, có Lìn huynh, ngươi chớ xía vào ta, ta thua sạch, lớn không không chơi nhìn ngươi chơi là được. Cạ Dỗ Lìn truyền âm nói, Niếp huynh, ngượng ngùng, 20 điểm chuyện, ngươi không tốt lắm tiếp theo ta xuống, thua sạch ta sẽ cho ngươi một chút tiền đặt cuộc. Án giờ hiệu, ngươi muốn 500 để chú, vậy thì 500 để chú tốt. Cạ Dỗ Lìn cười lạnh nói, án giờ cười ha ha nói, lúc này mới giống chuyện nhà. Mỹ nữ, chia bài, đúng có Lìn huynh, ngươi xác định xuống bài có vấn đề hay không? Cạ Dỗ Lìn cũng không có khách sáo, hắn cầm lấy bài kiểm tra một chút, Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn thần thức dọc theo đi, một giây kế tiếp, Niếp thần kinh ngạc. Cái này bài cũng không phải bài thông thường, trong gian phòng đó còn có hai đài thần thức máy làm nhiễu, nhưng là hắn thần thức lại có thể nhìn đến bài lớn nhỏ. Cái này, Niếp thần trong mắt lóe lên vẻ cổ quái, phỏng chừng là bởi vì hắn linh hồn nhưng thật ra là đại thừa cấp. Hơn nữa, hắn tu luyện luyện thần chân kinh thần thức chất lượng cao. Chẳng qua là, điều này có thể nhìn đến bài lớn nhỏ, chơi 20 điểm, có thể hay không quá khi dễ người. Chương 18, đổ thần đến. 5 người mỗi người xuống để chú 5 miếng mặt trị 100 linh thạch thượng phẩm tiền đặt cuộc. Rất nhanh mỹ nữ nhà cái cắt cho Niếp thần hắn phát 2 tấm bài, bài đều là bài út chỉ có tự mình biết. Chẳng qua là, Niếp thần thần thức có thể khuyết tán ra hơn 2 thước, có thể quét hình đến chính giữa bản chia bài cơ bên trong mỗi một lá bài. Mọi người bài gì, Niếp thần rõ ràng. Thanh thứ nhất bài, Niếp thần vận may tương đối khá. 1:10. Đây là thiên bài, không có so với cái này càng to lớn hơn bài, bên này cũng không phải là địa cầu 21 điểm, 20 điểm liền tràn đầy. Nếu như đều là 20 điểm, vậy thì so chữ số, con số thứ nhất người nào lớn, người nào thắng, nếu như một dạng lớn, vậy thì lại so con số thứ hai. Vị này tiểu người hầu, ngươi cái thứ nhất nói chuyện. Niếp thần trên đầu hẻo vì khinh thị nói. Tại ẻo vì hắn nhìn đến, Niếp thần cũng chỉ là Cạ Dỗ Lìn một cái tiểu người hầu, không có cường đại gia thế, căn bản cũng không thả hắn mắt. Án giờ hiệu cười nói, lá bài tẩy là 500, gia chú ít nhất cũng là 500, ngươi cũng đừng gia chú một chút điểm mất mặt. Niếp thần âm thầm cau mày, những người này thật đúng là không quá khách sáo a. Được. Niếp thần trầm giọng nói, hắn nói mang phía trước tiền đặt cuộc toàn bộ đẩy ra ngoài, vậy thì toàn bộ thêm a, muốn bài gia chú sau đó có thể muốn bài, trực tiếp mở. Án giờ hẻo vì hắn sững sờ, tình huống gì? Niếp thần nơi này giàu gì cũng là mấy ngàn tiền đặt cuộc, trực tiếp bên trên. Ha ha, Niếp huynh, có khí phách, ta về khí thế mặt chính là muốn áp đảo hắn, ta theo bên trên, đến một tấm bài. Niếp thần dưới tay Cạ Dỗ Lìn cười nói. Không muốn. Muốn một tấm bài sau đó, Cạ Dỗ Lìn khoát khoát tay, hắn ba tấm bài đã đạt tới 18 điểm, lại muốn bài, bỏ xuống có khả năng quá cao. Tới trước một tấm bài. Cạ Dỗ Lìn dưới tay ra chú sau đó nói, thanh thứ nhất, mọi người cũng không muốn như vậy buông tha, 19 điểm, cái này một người thanh niên trên mặt tươi cười. Muốn lừa ta. Người trẻ tuổi, người vẫn non một chút. Án giờ hiệu nhàn nhạt nói. Một tấm bài. Lại đến một tấm. Án giờ con mắt sáng choang, muốn hai tấm bài sau đó, hắn bài điểm số đạt tới 20 điểm, đây chính là lớn nhất điểm số, hơn nữa hắn con số thứ nhất là 9, đây đã là một bộ cực lớn bài. Ta buông tha. Án giờ hiệu dưới tay cảm thấy không tốt lắm buông tha, 500 để chú dĩ nhiên là thua hết. Đuổi tới. Niếp thần trên đầu kéo vì đạm thanh nói, hắn muốn một tấm bài, tiếp đó trực tiếp mang bài cho ném, ba tấm bài cộng lại vượt qua 20 điểm, tự vận. 500 lá bài tẩy, còn có phía sau thêm 3.000 khoảng trừng toàn bộ thua hết. Ngươi trẻ tuổi, ngươi chính là quá non nớt, 20 điểm, ha ha. Án giờ cười lớn bày ra bài. Cạ Dỗ Lìn cùng hắn dưới tay kia một người thanh niên trên mặt lộ ra buồn rầu chi chất lượng vật phẩm. Án giờ cái này bài vừa mới hiện ra, hắn bài đều không cần thiết sáng. Có Lìn huynh, thật là ngượng ngùng à, một cái liền đem ngươi cái này một cái tiểu người hầu tuyệt sát, ha ha ha. Án giờ trong lòng thẳng thắn, thanh này không sai. Bốn người gia chú, diệt trừ chính mình, gia chú có 9.000 khoảng trường, còn có ngoài bốn người 2.000 lá bài tẩy, thắng 1 vạn 1. Hài lòng cái gì, ngươi thua thời điểm ở phía sau. Cạ Dỗ Lìn trợn mắt nói. Án giờ cười lớn chuẩn bị khiến mỹ nữ nhà cái thu tiền đặt cuộc, Niếp thần nhẹ nhàng cười một tiếng nói, xin lỗi, ta 1 đối 10, tốt giống lớn hơn ngươi. Ách! Án giờ hiểu nụ cười trên mặt cứng lại ở đó, Cạ Dỗ Lìn sửng sốt một chút cười ha ha, án giờ hiểu, ngươi cười nữa à, 1 đối 10. Thiên bài, đừng nói ngươi 9 đại nhị 10 điểm, ngươi coi như là 10 đại nhị 10 điểm cũng phải quỷ a, làm người a, mọi việc không nên cao hứng phải quá sớm. Án giờ hận hận chừng Cạ Dỗ Lìn một cái, có Lìn, cái này mới thanh thứ nhất. Tân nhân bắt đầu vận may vượng một chút cũng bình thường, nhưng phía sau cũng không có may mắn như vậy. Mỹ nữ nhà cái mang tiền đặt cuộc đều thu thập đến Niếp thần nơi này, thanh này thắng đại khái 9.000. Niếp thần trong lòng có chút cảm khái, những cái này nhị đại, chơi thật đúng là không tiểu. Phải biết bình thường thần du cường giả tiền gửi ngân hàng phòng trừng cũng liền 1.000 linh thạch thượng phẩm khoảng trừng. Xem ra hôm nay có thể kiếm được không ít, đến lúc đó thời gian có thể mua được rất nhiều tu luyện tài nguyên. Như vậy chuyện, nếu như cứu được thiên y, tiến vào tiêu giao giới trong ẩn nút tại tiêu giao giới trong có thể tu luyện so thời gian hơi dài, thời gian rất lâu sau đó mới đi ra, độ chú ý có thể sẽ xuống ngay. Hơn nữa khi đó tu vi cao hơn. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng, nếu chính mình có điều kiện như vậy, hơn nữa ản giờ hắn mấy cái rất không khách khí, vậy hắn tối nay cũng không cần thiết đối ản giờ hắn khách sáo. Nhiều thắng một chút, nhiều mua sắm tu luyện tài nguyên, làm xong nút ở tiêu giao giới trong thời gian dài bế quan đánh tính toán. Thứ hai thanh, thứ ba thanh. Ản giờ cùng Cạ Dỗ Lìn cắt thắng một cái, Niếp thần tiểu theo xuống, cộng thêm ngọn nguồn thiệt thòi 3.000. Rất nhanh thanh thứ 4. Bài phát ra, Niếp thần mặc dù biết mình là bài gì, nhưng hắn vẫn nhìn xuống, hắn bài là một cái 3, một cái 4. Gia chú 1.000. Án giờ cái thứ nhất nói, những người còn lại toàn bộ cân bài, mặt khác 4 người các muốn một tấm bài, án giờ hiệu muốn một tấm bài sau đó đạt tới 15 điểm. Thêm 2.000. Án giờ hiệu nhàn nhạt nói, lại đến một tấm bài. Án giờ hiệu lại một lá bài, là một cái 3, điểm số đạt tới 18 điểm. Niếp thần bây giờ 3 tấm bài là một cái 3, một cái 4, một cái 10, tổng điểm số 17 điểm. Bỏ bài. Án giờ hiệu nhà dưới bị bể mất, Niếp thần nhanh chóng tính toán. Hắn nhà trên là LV hôm nay là 18 điểm, nếu như hắn tiếp tục muốn, như vậy xuống một cái cứ điểm cân nhắc là 2, hắn 20 điểm, lớn nhất điểm số. Nếu như LV không muốn, kia 2 liền là hắn 19 điểm. LV khẽ cau mày, 18 điểm cũng không nhỏ, thắng tỷ lệ vẫn tương đối lớn, còn có chuyện rất nguy hiểm, vượt qua 21 điểm tỷ lệ rất nhiều. Theo chú thích, không muốn bài, muốn một tấm. Niếp thần theo chú thích, tiếp đó kia một tấm 2 đến hắn nơi này. Hắn 4 tờ bài, cộng lại 19 điểm. Đuổi tới, muốn một tấm. Cạ Dỗ Lìn muốn lá bài thứ 4, tiếp đó hắn bất đắc dĩ bỏ bài, mới vừa hắn là 16 điểm, mới tăng thêm một cái 5. Bây giờ chỉ còn lại Án Giờ Hiệu, Niếp Thần, Kẹo Vi. Án Giờ quan sát Niếp Thần hắn vẻ mặt, nhưng theo Niếp Thần cùng Án Giờ Hiệu trên mặt, hắn căn bản là không nhìn ra cái gì. Ba người trong, Án Giờ Tu Vi là thấp nhất. Ta 18 điểm, ba người, thắng tỷ lệ chẳng hề tiểu, nhiều xuống một chút. Giả chết Niếp Thần cũng có thể, thất bại cho hẻo vì không có vấn đề. Án Giờ thầm nghĩ trong lòng. Án Giờ trước hắn kỳ thực liền nói được, hắn hôm nay chính là muốn từ cả rổ lỉn nơi này kiếm tiền. Nghĩa thần, nhìn ngươi có dám theo hay không, không muốn bài, ra chú một vạ. Án giờ hiệu khẽ cười nói, hắn nói mang một vạn tiền đặt cuộc ném ra ngoài. Theo một vạn, không muốn bài. Kéo vị cười nhạt nói, trước hắn có nói được, như vậy ra chú một vạn, đó chính là bài không tiểu, nhưng là không có 100% chắc chắn, nếu như hắn hai cái người đều cộng thêm, hắn đối với Niếp Thần áp lực liền lớn, Niếp Thần nơi này bỏ bài khả năng có thể lớn tăng nhiều mạnh, hắn liền thắng. Chẳng qua là, án giờ hiểu vì hắn nơi nào biết, Niếp Thần có thể rõ ràng biết hắn là bài gì, cũng có thể biết tiếp theo mấy cái bài là cái gì. Bây giờ chia bài cơ bên trong mấy cái bài đều là tương đối lớn bài, ai muốn người đó chết. Có Linh Huynh, mượn chút ít tiền đặt cuộc cho ta. Niếp Thần cười nói. Được. Cả rộ lỉn thông khoái nói. Ra chú một vạn. Vốn là một vạn, Niếp Thần lại thêm chú một vạn, hắn nơi này đặt cược liền là hai vạn, phía sau nếu như còn muốn theo, vậy cũng phải theo hai vạn. Thảo, cháu trai này chắc chắn 20 điểm. Cả rộ lỉn trong lòng thầm mắng, hắn lại nhìn một chút bài mình, nhìn tới nhìn lui chỉ có 18 điểm. Tình huống như vậy, cả rộ lỉn thấy được bản thân thắng tỷ lệ rất thấp. Vung tha. Cả rộ lỉn hừ một tiếng nói, hắn 18 điểm, bị bể mất tỷ lệ rất nhiều. Vung tha. Kẹo vì cân nhắc sau đó cũng vung tha. Cái này bài hắn cảm giác thắng tỷ lệ thấp, chú lại xuống tương đối cao, Niếp Thần nơi này đã đầu nhập không ít, dọa lui khó khăn. Đa tạ đa tạ. Niếp Thần cười nói. Phần lớn tiền đặt cuộc đến Niếp Thần nơi này, thanh này liền thắng đến hơn 3 vạn. Cái này hơn 3 vạn cũng không phải là địa cầu bên kia nhân dân tệ, đây chính là linh thạch thượng phẩm. Niếp huynh, làm trông rất đẹp, làm chết mấy tên này, ha ha. Cả dỗ Linh cười to nói, bốn thanh hắn cũng không có thắng, bất quá Niếp Thần thắng rất nhiều. Nhìn đến ản giờ hắn thất bại, hắn là tương đối thẳng thắn. Chương 19, Niếp đại đổ thần đại phát thần uy. Đánh cuộc không ngừng tiếp tục tiếp, Niếp Thần có lúc cũng thất bại, có lúc thất bại vẫn còn tương đối nhiều, nhưng là tổng thể tới nói, Niếp Thần cũng là thắng, trước mặt hắn tiền đặt cuộc không ngừng tăng nhiều. Cả dỗ lìn hôm nay vận may bình thường thôi, ăn trộm một chút, thất bại không nhiều, ản giờ hắn bốn cái từng cái liền đều thua không ít. Lại là một cái. Chỉ còn lại hai cái người, Niếp Thần 16 điểm, ản giờ hữu 17 điểm. Trước mặt đã đặt cược hai đợt, đều đã đặt cược không ít, trên mặt bàn tiền đặt cuộc rất nhiều. Những người còn lại đều đã bỏ bài. Đến phiên Niếp Thần nói chuyện, Niếp Thần nhàn nhạt nói, không muốn bài, ra chú 3 vạn. Trước theo chú đã là 2 vạn, ra chú 3 vạn, án giờ hiểu nếu như lại muốn, vậy thì phải theo 5 vạn. Án giờ hiểu trong mày, 17 điểm, Niếp Thần ra chú nhiều như vậy, trực tiếp theo 5 vạn mở bài, hắn thật không có như vậy lá gan, hắn thấy, thắng tỷ lệ rất thấp. Trực tiếp bỏ bài chuyện. Trên mặt bàn nhiều tiền như vậy, chính hắn cũng đầu nhập không ít. Theo, muốn một tấm. Án giờ trầm giọng nói. Nhà cái phát một tấm bài cho án giờ hiệu. Thảo. Án giờ trong miệng mắng, phát cho hắn là một cái tám, hắn vốn là có 17 điểm, tự nhiên nổ tung. Đa tạ. Niếp Thần cười nói, hắn bài bày ra, án giờ hiệu giận đến muốn hộc máu, mới vừa nếu như hắn không muốn bài trực tiếp mở, vậy thua nhưng chính là Niếp Thần. Hắn 17 điểm Niếp Thần 16 điểm, Niếp Thần coi như lại muốn một tấm bài. Thất bại cũng là Niếp Thần. Án giờ hiệu, ngươi đây là tặng tài đồng tử A, ha ha. Cả rộ Linh cười to nói. Im miệng. Án giờ hiệu lạnh giọng nói, hắn có chút thất bại đỏ mắt, nhà hắn thuê tương đối khá, một đoạn thời gian trước cũng thắng không ít, nhưng hôm nay đã thua hết hơn 20 vạn. Án giờ hiệu, ngươi xem một chút ngươi, tức cái gì à, một hồi trước ta thua sạch, cũng không có giống như ngươi vậy à. Cả rộ Linh cười ha hả nói. Án giờ chừng cả rộ Linh một cái, một hồi trước cả rộ Linh thua sạch. Kia cũng không có thất bại hắn nhiều như vậy à. Niếp Thần nói, mấy vị, muốn không hôm nay liền tới đây. Không thể. Án giờ hắn bốn cái đồng thanh nói, hắn đều đã thất bại rất nhiều, thất bại đỏ mắt tay cờ bạc, nơi nào sẽ tại đây dạng thời điểm dừng lại. Nhưng là ngươi đã thất bại không ít, Niếp Thần nói. Án giờ cười lạnh nói, làm sao, sợ ta không có tiền. Ngươi một cái tiểu người hầu, ngươi biết cái gì gọi là thế ra sao. Một điểm này tiền, ta vẫn thua được, tiếp tục. Được rồi. Một giờ sau, án giờ hắn từng cái sắc mặt tương đối khó coi, lúc trước trên căn bản mặt, hắn lại một người thất bại rất nhiều. Đều sắp thua sạch. Cả dỗ lìn cũng thất bại một bộ phận, nhưng lúc này hắn tâm tình rất thoải mái, thất bại kia một chút tiền vẫn chưa tới án giờ hắn thua hết tiền 10%. Án giờ hiểu, còn muốn tiếp tục hay không sao? Lại tiếp tục chuyện, chỉ sợ ngươi ngày mai ăn cơm tiền đều không có a, ha ha. Cả dỗ lìn cười to nói. Eo vì vẻ mặt âm lãnh nhìn Niếp Thần, cả dỗ lìn. Cái này một vị là ngươi mời cao thủ chứ? Ta nhổ vào. Cả dỗ lìn cả giận nói, kẹo vì, ngươi có ý gì? Ngươi làm rõ ràng, là ta tìm ngươi đánh cược. Nếu như ngươi không chịu thua cũng đừng chơi. Eo vì híp mắt nói, cả dỗ lìn, thất bại ta ngược lại thật ra thua được, nhưng thua có chút không cam lòng. Cái này một vị nhưng là cao thủ A, ta cũng tìm cao thủ tới thế nào. Thêm vài người, tối hôm nay, ta liền cẩn thận chơi đùa một thông khoái. Không thể. Cả dỗ lìn cự tuyệt nói tốt chỉ ta mấy cái, thêm người có ý gì. Án giờ cười lạnh nói, có linh huynh, cái này một vị lợi hại như vậy, ta thêm người, vậy cũng nói còn nghe được chứ. Hắn bây giờ nhưng là thắng ta 150 đến vạn. Niếp huynh, ý ngươi đây. Niếp thần mở miệng nói, mấy vị, hôm nay ta vận may thật tương đối khá, vẫn là coi vậy đi, nếu như ngươi thua càng nhiều vậy cũng làm sao bây giờ. Eo vị cười lạnh nói, ta thua càng nhiều, đó là ta chuyện. Ngươi chỉ phải nói cho ta biết, có đánh cuộc hay là không. Niếp thần nhìn về cả rộ lìn nói, có linh huynh, hắn nếu còn muốn đánh cược, vậy cứ tiếp tục đi. Dù sao đã thắng rất nhiều, thua hết một bộ phận, đến lúc đó cũng chỉ là ít thắng một chút ta. Nhưng là cả rộ lìn cau mày, hắn biết một chút cao thủ cờ bạc lợi hại. Đổi bài cái gì dĩ nhiên là không có khả năng, nhưng cả rộ lìn biết cao thủ cờ bạc, hắn từng cái là tâm lý chiến cao thủ, hơn nữa sức quan sát so với hắn mạnh như vậy nhiều lắm. Có linh huynh, niếp huynh đều đồng ý, ngươi vẫn phản đối cái gì, kia ta nghỉ ngơi một hồi, ta người rất nhanh thì đến. Eo vị đạm thanh nói, 15 phút, 5 người tới, hai cái lao giả, hai cái nhìn qua 40-50 tuổi, hắn đều là đổ thuật cao siêu nhân vật, thuộc về ản giờ hắn bốn cái sở tại gia tộc cao thủ. 10 phút, 20 phút, nửa giờ trôi qua, ản giờ hắn mặt đều có chút lục, 5 cái tới trợ giúp cao thủ sắc mặt cũng khó nhìn. Cái này 5 cao thủ tới, tiền đặt cuộc thêm một chút, kết quả, ngắn ngủi nửa giờ hắn cũng đã thua hết chừng 100 vạn, cả dỗ lỉn cái này nửa giờ vận khí không tệ. Hắn đều mang trước thắng hồi đến thắng nhỏ mấy vạn. Lại một giờ. Án giờ tay hắn đều có một chút run rẩy. Cái này một giờ hắn cộng lại thua hết gần 200 vạn, cộng thêm trước, đã thua hết 450 đến vạn. Đây chính là 450 vạn linh thạch thượng phẩm, tương đối lớn một khoản tiền. Một khoản tiền này, nếu như dùng để thuê mướn hợp đạo cảnh giới cường giả, vậy cũng dùng thuê mướn hơn mấy trăm ngàn, khiến hắn hiệu lực 100 năm trở lên thời gian. Coi như hắn là tốt mấy cường giả gánh vác, hắn từng cái đều thua hết rất nhiều. Những tiền kia nếu như dùng để chơi gái, kia có thể để cho hắn đáng tin cậy say thành tú hoa trâm. Mấy vị, tương đối chế, thanh này bài ta lại tương đối lớn, thắng tỷ lệ rất cao, muốn không, ta cứ như vậy tính toán. Để chú ngươi cũng thu hồi đi. Niếp thần mở miệng nói. Án giờ hắn có một chút điểm chần chờ, thật đã thua hết rất nhiều. Nhưng là, thanh này bài, án giờ còn có cái khác cường giả đều rất lớn, 19 điểm. Như vậy bài khiến hắn cứ như vậy tính toán, hắn cũng không muốn. Hừ, tiếp tục. Một lao giả hừ lạnh nói. 2 phút sau đó, trên mặt bàn có chừng 20 vạn tiền đặt cuộc, Niếp thần mở bài nói, xin lỗi, ta thanh này thật tương đối lớn, lại là một đôi 10. Ta. Án giờ hắn thật muốn bóp chết Niếp thần, hắn đã chiếm rất lại phía sau 2 cái 10, hết thể chỉ có 4 cái, Niếp thần lại có còn lại xuống 2 cái 10. Nếu không phải bây giờ trong phòng thần thức máy làm nhiễu đều có 4 đài, hơn nữa hắn từng cái nhìn chăm chú quá chặt chẽ, hắn thật hoài nghi Niếp thần dở trò quỷ. Lại 10 phút. Án giờ hắn sầm mặt lại, trước mặt hắn tiền đặt cuộc cộng lại đều đã không đủ 1 vạn cái. 2 phút sau đó, hắn cuối cùng này 1 vạn tiền đặt cuộc đều đến cả rộ lìn nơi đó, cả rộ lìn thắng đến cuối cùng 1 cái. Án giờ hiểu, vẫn tiếp tục sao? Muốn không, ngươi lại để cho gia tộc ngươi cường giả tặng chút tiền tới. Hôm nay giết ngươi 1 cái không chừa manh giáp, ha ha ha. Cả rộ lìn cười to nói. Án giờ hắn ngược lại là còn muốn gỡ, nhưng là, suy nghĩ một chút tối nay tình huống. Suy nghĩ một chút hắn đã thua hết hơn 500 vạn, hắn đã hoàn toàn không có lòng tin. Hừ. Án giờ hừ lạnh sầm mặt lại rời đi, kẹo vì hắn đồng dạng từng cái sầm mặt lại rời đi, tối nay đánh cược thời gian kỳ thực cũng không phải rất dài, nhưng thất bại thật là quá thảm. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, 100 vạn linh thạch thượng phẩm tin tức giả. Hóa ha ha ha ha. Án giờ hắn vừa rời đi, cả dỗ lìn điên cuồng mà cười to nói. Trước ác khi đó là toàn bộ ra sạch sẽ, hắn tôi hôm nay cũng thắng. Niếp thần thắng chừng 500 vạn, cả dỗ lìn cũng thắng chừng 20 vạn, một hồi trước thua hết, hắn lần này là thắng hồi đến. Có lìn huynh, phân ngươi 100 vạn đi. Niếp thần cười nói. Chậm chậm. Cả dỗ lìn liền vội vàng đè lại niếp thần tay nói. Niếp huynh, ngươi làm cái gì vậy, đánh ta mặt phải không? Ta giàu gì cũng là cắt lô gia tộc thành viên nòng cốt, vẫn có thể muốn ngươi phân tiền này. Lại nói, ta hôm nay cũng không có thất bại. Ta vẫn thắng chừng 20 vạn, ngươi thắng đó là ngươi. Có linh huynh, bắt đầu tiền đặt cuộc nhưng là ngươi cho. Niếp thần nói. Cả dỗ linh lắc đầu, ngươi vẫn không cầm ra kia một chút tiền đặt cuộc hay sao? Lại nói, ngươi mới vừa để cho ta một chút, ta vẫn không nhìn ra hay sao? Nếu không phải ngươi nhường nhịn, ngươi có thể thắng đến chừng 20 vạn. Ta chỉ sợ là giống như hắn cũng thua lớn đặc biệt thất bại. Nghiệp huynh, ngươi là cao thủ, ngươi chớ chối, hắn phòng trường cũng biết. Nghiệp huynh, ta đề nghị ngươi lấy ra một chút tiền, khẩn trương thuê mướn một chút cái thực lực cường đại hộ vệ. Nghiệp thần nói, hắn sẽ còn cường đoạt trở lại. Cả dỗ lìn gật đầu, đương nhiên là có như vậy có thể, hơn nữa như vậy có khả năng còn không tiểu. Dĩ nhiên, ở trong thành chuyện hắn hay là không dám làm bậy, đó là hỏng bên này quy củ, hắn mặc dù bối cảnh tương đối sâu, nhưng hắn vẫn đại biểu không gia tộc hắn. Sa ma tinh sa ma thành cũng không phải dễ chơi. Cả dỗ lìn nói tới sa ma thành cũng không phải chỉ một cái thành, mà là một phe thế lực, liền là nắm trong tay sa ma tinh thế lực, tại bên này thực lực cực kỳ mạnh mẽ, sa ma thành thành chủ liền là sa ma tinh tinh chủ. Niếp thần cười nói, có Linh huynh, đa tạ nhắc nhở, kia nếu như ta rời đi sa ma tinh chuyện, ta sẽ chú ý. Cả dỗ lìn nói, không chỉ là rời đi sa ma tinh, đến so sánh xa xôi địa phương đều phải chú ý. Niếp thần gật đầu, cả dỗ lìn nói, Niếp huynh, tối nay thời gian còn sớm, ta lại đi tìm ngoài mấy người chơi đùa. Hắc hắc hắc, có thể. Niếp thần gật đầu. Hai giờ sau đó, Niếp thần hắn rời đi cái này một cái sòng bạc, tại đây một cái trong sòng bạc. Niếp thần lại thắng đến lớn mấy chục vạn, cả dỗ lìn cũng thắng đến 10 đến vạn. Ta đi khác sòng bạc. Cả dỗ lìn nói. Một đêm trôi qua, Niếp thần hắn liên tục chiến đấu ở các chiến trường nhiều cái sòng bạc lớn, thu hoạch tràn đầy, Niếp thần tổng cộng thắng đến 800 vạn, cả dỗ lìn tổng cộng cũng thắng đến 80 đến vạn. Niếp huynh, ngươi thật là quá lợi hại, về sau nếu có phương diện này lớn đánh cuộc, ta thông chi ngươi. Cả dỗ lìn hưng phấn nói. 80 vạn, cái này đối với hắn mà nói cũng là rất số lượng lớn. Được. Mấy phút sau đó, Niếp thần cùng cả dỗ lìn tách ra, hắn liên lạc với Hồ Nhất Đao Đại Tông Sư, khiến Hồ Nhất Đao Đại Tông Sư hỗ trợ, phần lớn tiền ảo hào hào địa hoa đi ra ngoài, kia phần lớn tiền đổi được là phần lớn tu luyện tài nguyên. Thắng đến 800 vạn linh thạch thượng phẩm, ngắn ngủi nửa ngày bên trong, Niếp thần tiêu hết 600 mấy chục vạn, đổi được tài nguyên tại tiêu giao giới bên trong chất đống như núi. Nhiều tài nguyên như vậy, dù là Niếp thần bây giờ tu vi so với cao, cũng đầy đủ hắn tu luyện thời gian rất lâu. Khoảng cách Thiên Ý biểu diễn chỉ có một giờ. Niếp thần tự lẩm bẩm. Lộ Thiên Ý vị trí kia một cái nghệ quán, bây giờ đã không ít cường giả đi, Bàng Thi Vũ, Lệ Thiếu Kiệt hắn bây giờ đều đã đến bên này. Niếp thần sử dụng một cái ngụy trang mặt nạ, sau 5 phút, Niếp thần xuất hiện ở một cái u ám bên trong căn phòng, đây là Bện Sẩn tinh vực một cái thế lực cường đại cứ điểm. Cái này một cái thế lực cường đại được đặt tên là Hắc Sát, là một cái tiếp đủ loại nhiệm vụ thế lực, hắn chủ yếu tiếp là vô cùng vì nguy hiểm nhiệm vụ. Đương nhiên mỗi một cái nhiệm vụ giá cả đều tương đối đắt tiền. Ngươi xác định nhiệm vụ gì đều tiếp. Niếp thần nói. Niếp thần đối diện, thanh âm khàn khàn vang lên, không sai, chỉ cần ra giá nổi tiền, coi như là nhằm vào Bện Sẩn gia tộc ám sát nhiệm vụ, ta Hắc Sát đồng dạng tiếp. Chắc hẳn các hạ xuống đây trước đã giải qua, ta Hắc Sát từng qua tiếp qua không chỉ một như vậy nhiệm vụ, mà lại đạt được thành công. Niếp thần khẽ gật đầu, được. Ta nghĩ ngươi Hắc Sát sau nửa giờ ngụy tạo Hoàng Kim Ấu Long xuất hiện tình báo giả hấp dẫn phần lớn cường giả đi qua, hấp dẫn đến địa điểm cản Sơ Đại Lục, cụ thể địa phương nào chính ngươi định, cần bao nhiêu tiền. Niếp thần đối diện người kia cân nhắc một biết nói, cái này một cái nhiệm vụ chấp hành chẳng hề khó khăn, nhưng nếu để cho những người còn lại biết đây là ta Hắc Sát gây nên, đối với ta Hắc Sát áp lực không tiểu, cho nên cái này một cái nhiệm vụ giá cả không thấp. Bao nhiêu tiền? Niếp thần nói, 100 vạn linh thạch thượng phẩm. Ta Hắc Sát không nói giá trị. Niếp thần cân nhắc một hồi khẽ gật đầu, có thể, nhưng là ngươi phải bảo đảm, sức hấp dẫn cường đại, toàn bộ sa ma tinh cường giả phần lớn đi qua. Không có vấn đề. 100 vạn linh thạch cần phải hiện tại cấp cho, ta Hắc Sát uy tín ngươi có thể yên tâm. Niếp thần gật đầu, đối với Hắc Sát uy tín hắn xác định yên tâm, hắn đã khảo sát, Hắc Sát đã tồn tại 10 vạn năm trước đây, là danh tiếng vô cùng tốt tổ chức. Toàn bộ ở trong này. Niếp thần lấy ra một cái không gian nhẫn nói. Đối phương tiếp qua không gian giới chỉ thần thức quét lướt xuống, không có sai, ngươi có thể rời đi chờ ta Hắc Sát tin tức tốt. Thời gian trôi qua rất nhanh nửa giờ, Niếp thần đã mua được một tấm phiếu, nghe Lộ Thiên Ý ca hát phiếu, bất quá hắn cũng không có lập tức tiến vào. Thời gian đến, Niếp thần trong lòng tự lẩm bẩm. Đi. Trên đường cái, một cái cường giả nhận được truyền âm lập tức chào hỏi hắn đồng bạn rời đi, hắn vừa vặn nhận được tin tức, cách nơi này rất xa. Cản Sơ Đại Lục một chỗ dưới nền đất linh huyệt bên trong có người phát hiện Hoàng Kim Ấu Long tung tích, bất quá kia Hoàng Kim Ấu Long độn đến linh mạch thoát đi. Như vậy thoát đi không xa lắm. Rất nhiều cường giả đến Sa Ma Tinh chính là vì Hoàng Kim Ấu Long, bây giờ xuất hiện Hoàng Kim Ấu Long tung tích, rất nhiều cường giả rối rít đi cản Sở Đại Lục. Nghệ quán, Lộ Thiên Ý vị trí bên trong tiểu viện. Hoàng Kim Ấu Long lại xuất hiện. Tin tức cũng truyền tới đây, Bàng Thị Vũ, Lệ Thiếu Kiệt hắn đều nhận được tin tức, hắn tức khắc đều ý động, rất nhanh, Bàng Thị Vũ Lệ Thiếu Kiệt hắn rời đi, hơn nữa hắn mang đi không ít cường giả. Lần này Lộ Thiên Ý ca hát cũng không phải hát có thể ảnh hưởng đến linh hồn ca khúc, Hoàng Kim Ấu Long vô cùng trọng yếu, cùng Hoàng Kim Ấu Long so sánh, nghe Lộ Thiên Ý hát lần này hát vẫn là không có trọng yếu như vậy. Bất quá, đề phòng chỉ bên này ngoài ý. Bàng Thị Vũ Lệ Thiếu Kiệt hắn vẫn tại bên này các lưu xuống mấy cường giả, những cái này cường giả thực lực đều không yếu, trong đó còn có hai cái hợp đạo đỉnh phong nhân vật. Độ kiếp cảnh giới nhân vật tại Bàng gia, tại Lệ gia đó cũng là vị trí rất cao tồn tại, không phải là Bàng Thị Vũ hắn có thể tùy tiện sai xử phải động. 10 phút, 20 phút, khoảng cách Lộ Thiên Y KH chỉ còn lại 5 phút thời điểm, thay đổi dáng dấp Niếp Thần tiến vào Lộ Thiên Y vị trí kia một cái nhà, lúc này, Bàng Thị Vũ... Lệ Thiếu Kiệt hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới cạn Sở Đại Lục. Hoàng Kim Ấu Long xuất hiện thật là kịp thời. Đúng vậy, vốn đang cho là không thể nhìn thấy lần này Thiên Ý cô nương biểu diễn. Niếp Thần đến một cái trong đỉnh, hắn nghe được không ít người nghị luận, dù là Hoàng Kim Ấu Long xuất hiện tin tức truyền ra, bên này bây giờ cũng không thiếu người. Những người này đối với mình được Hoàng Kim Ấu Long cũng không có gì lòng tin. 5 phút trôi qua rất nhanh. Lộ Thiên Ý khuông khuông bóng dáng xuất hiện ở kia một cái trong đỉnh. Thiên Ý cô nương, tại hạ có một cái yêu cầu quá đáng. Có người lớn tiếng nói. Tháng sau, Thiên Y cô nương liền phải tuyển trạch với ai, bây giờ lần này có lẽ là ta một lần cuối cùng nghe Thiên Y cô nương ca hát, không biết có thể hay không thấy Thiên Y cô nương phương dung. Chư vị bằng hữu, chẳng lẽ ngươi liền không muốn gặp lại sao? Muốn gặp đến, vậy thì ủng hộ ta. Muốn. Thiên Y cô nương, ngươi liền từ trong đình đi ra đi. Thiên Y cô nương, ta yêu cầu này không có khó như vậy thỏa mãn chứ. Có người cầm đầu, hơn nữa cầm đầu lai lịch cũng không nhỏ, Bàng Thị Vũ Lệ Thiếu Kiệt hắn cũng không ở, tức khắc không ít người ồn ào lên, kêu to lên. Niếp Thần trên mặt tươi cười, hắn còn chuẩn bị đến chính mình cầm đầu ồn ào lên đây, kết quả không cần hắn cầm đầu, cái này so với hắn cầm đầu ồn ào lên hiệu quả tốt hơn. Chương 21, cưỡng ép xuất thủ. Tư Đồ huynh, ta đối với ngươi sản nghiệp cho tới nay tương đối ủng hộ, ngươi cái này nếu như còn không để cho Thiên Ý cô nương đi ra gặp thấy mọi người, quá không có suy nghĩ. Đúng vậy, nếu là như vậy, về sau ta nhưng không đến Tư Đồ huynh ngươi sản nghiệp, ta nơi này những người này nếu như không đến, Tư Đồ huynh ngươi tổn thất cũng không nhỏ. Tư Đồ huynh, tranh thủ thời gian để cho Thiên Ý cô nương đi ra gặp thấy ta mọi người. Hôm nay tới đây người so bình thường nhiều hơn không ít, người đông thế mạnh, Bàng Thị Vũ Lệ Thiếu Kiệt cũng không ở, mọi người can đảm so bình thường cũng lớn. Chư vị, một người thanh niên xuất hiện, cái này một người thanh niên là Tư Đồ Hùng Phó Thành Chủ Tôn Tử Tư Đồ Phong, thần du đỉnh phong tu vi. Cũng là so sánh nhân vật lợi hại. Tư Đồ huynh, hôm nay ngươi vô luận như thế nào cũng phải để cho ta gặp một lần Thiên Ý cô nương. Có người nói. Đúng, hôm nay không thấy được Thiên Ý cô nương, Tư Đồ huynh, ta có thể cùng ngươi gặp. Tư Đồ Phong chắp tay một cái nói, chư vị, ngươi có chỗ không biết, Thiên Ý cô nương mặc dù ở chỗ này của ta, nhưng là, Thiên Ý cô nương ta không xen vào. Thiên Ý cô nương là ta nhị di mang về, nàng kiếm, phần lớn cũng là quy ta nhị di. Ta cũng không có quyền lực khiến Thiên Ý cô nương đi ra gặp mọi người. Bất quá, nếu như Thiên Ý cô nương chính mình nguyện ý, vậy cũng dùng. Ta nhị di trước nói qua, Thiên Ý cô nương ở chỗ này là có tự do, nàng muốn đi đều tùy thời có thể. Nói tới chỗ này, Tư Đồ Phong nhìn về Lộ Thiên Ý vị trí đỉnh, Thiên Ý cô nương, ngươi có nguyện ý hay không đi ra gặp thấy mọi người. Tốt mấy giây trôi qua Lộ Thiên Ý cũng không nói lời nào. Niếp Thần cất giọng nói, chư vị, có lẽ Thiên Ý cô nương cảm thấy ta thành ý không đủ. Ta tặng một chút lễ vật cho Thiên Ý cô nương, có lẽ Thiên Ý cô nương liền đi ra. Đúng, vị bằng hữu này nói không sai. Ta đã chuẩn bị lễ vật tốt. Mọi người rối rít mở miệng, từng món một lễ vật rối rít đưa ra, Niếp Thần đồng dạng đưa ra lễ vật, là một cái hộp nhỏ, mặt trong có một khỏa thạch anh bên trong phong trần đến một giọt nước mắt. Thật sự có lễ vật sắp tới Lộ Thiên Ý nơi này, Lộ Thiên Ý thần thức quét về phía những lễ vật kia, trong lòng nàng mơ hồ tồn tại vẻ mong đợi. Đột nhiên, Lộ Thiên Y kinh ngạc, nàng thần thức quét lướt đến một vật, quét hình đến Niếp Thần viên kia thạch anh, quét hình đến thạch anh trong kia một giọt nước mắt. Đây là Lộ Thiên Y chính mình chảy ra nước mắt, thần thức quét lướt đến, Lộ Thiên Y thoáng cái liền đoán được. Niếp đại ca. Lộ Thiên Y trong lòng tự lẩm bẩm, nàng bước chân động, nàng muốn đi ra ngoài, chẳng qua là, một bước đi ra, Lộ Thiên Y lại chần chờ, nàng lo lắng nếu như đi ra ngoài Niếp Thần biểu hiện đặc biệt chuyện hội bị phát hiện, tiếp đó bỏ mạng. Niếp đại ca. Lộ Thiên Y trong lòng thập phần cuốn quýt, Niếp Thần trong lòng cũng khẩn trương, nếu như Lộ Thiên Y đi ra, vậy hắn mang đi Lộ Thiên Y liền muốn thuận tiện rất nhiều. Nếu không, truyền âm cùng Lộ Thiên Y nói rằng chuyện cũng không được. Niếp đại ca, tha thứ ta ích kỷ, ta thật muốn cùng ngươi nói chuyện một chút. Ngươi có thể ngàn vạn lần không nên lộ ra dị dạng a. Lộ Thiên Y trong lòng tự lẩm bẩm. Một giây kế tiếp, tại rất nhiều người nhìn soi mói, Lộ Thiên Y đi ra kia một cái đỉnh, phía ngoài đỉnh là mặt nước, trên mặt nước thịnh nở hoa đoá, những cái này đoá hoa giống hoa sen, nhưng là so hoa sen muốn lớn không ít, lá cây cũng lớn hơn rất nhiều, Lộ Thiên Y đến xanh lục bát ngát chất lượng vật phẩm lá cây bên trên. Lộ Thiên Y một thân tuyết quần trắng, nhẹ nhàng dẫm ở bích lá cây màu xanh lục bên trên, bốn phía nở rộ đến xinh đẹp đoá hoa, nàng nhìn qua như theo hoa trong đi ra tiên tử. Tốt tốt, Thiên Y cô nương. Không ít người hưng phấn kêu to, Niếp Thần nhìn Lộ Thiên Y, Lộ Thiên Y cùng trước đây bộ dáng có một chút biến hóa, nàng tu vi tăng dài hơn nhiều, bây giờ lại là hợp đạo cảnh giới, nàng trên người có khí tức xuất trần, dung nhan tuyệt mỹ, người tu đạo nhìn cũng sẽ ầm ầm động tâm. Niếp đại ca, ngươi ngàn vạn lần không nên lộ ra dị dạng, nếu không Bàng Thị Vũ, Lệ Thiếu Kiệt hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lộ Thiên Y truyền âm. Niếp Thần hít sâu một hơi, Lộ Thiên Y còn nhớ hắn, như vậy cũng tốt. Thiên Y, ngươi vì sao ở chỗ này, ta tới là nghĩ dẫn ngươi rời đi, ngươi yên tâm, ta đã có kế hoạch, sẽ không có vấn đề quá lớn. Niếp Thần truyền âm nói. Lộ Thiên Y bất động thanh sắc truyền âm nói, Niếp đại ca, ta nợ Tư Đồ Phong Nhị Di nhân tình, cho nên đáp ứng giúp một tay nàng, không nghĩ tới nàng sau đó không cho ta đi, đem ta xem như cây dụng tiền. Lại tiếp đó, Bàng Thị Vũ Lệ Thiếu Kiệt hắn xuất hiện, hắn đối với ta có không phải phần nghĩ. Thiên Y thì hề, ngươi ra thế hẳn rất hiền hách, làm sao sẽ? Niếp đại ca, cái này một lời khó nói hết. Niếp Thần truyền âm nói, Thiên Y thì hề, nếu như vậy, vậy ngươi liền nghe ta an bài. Ta nhưng dùng trực tiếp từ nơi này nghệ trong quán truyền đưa ra ngoài sao. Niếp đại ca, cái này không thể thực hiện được. Niếp Thần truyền âm nói, Thiên Y thì hề, tin tưởng ta, ta có thể mang ngươi mang đi ra ngoài. Ta sẽ đưa ngươi thu được ta không gian bảo vật trong, tiếp đó dùng thời gian ngắn nhất lao ra. Niếp đại ca, thật không có vấn đề sao? Yên tâm. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, một giây kế tiếp, Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt Lộ Thiên Y tiêu thất, Lộ Thiên Y tiến vào tiêu giao giới trong, đồng thời, Niếp Thần vận dụng quỷ ảnh phi phong, vận dụng quỷ ảnh phi phong ẩn độn năng lực, như vậy trạng thái tốc độ của hắn so bình thường tốc độ nhanh rất nhiều. Chúng cường giả căn bản cũng không có người nghĩ đến lại có thể có người gan to như vậy, quá ngắn vô cùng trong thời gian ngắn, Niếp Thần liền điên cuồng lao ra nghệ quán. Chết! Chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng là, cái này một cái nghệ quán có độ kiếp cảnh giới cường giả chấn giữ, cái này một cái độ kiếp cảnh giới cường giả độ kiếp trung kỳ tu vi, hắn kịp phản ứng. Một cái năng lượng thật lớn bàn tay xuất hiện ở Niếp Thần trong tay, tiếp đó hung hãn vô xuống đến. Đi! Niếp Thần đến ném ra một vật. Trong nháy mắt một cái hình cái dù năng lượng kết giới xuất hiện ở Niếp Thần đỉnh đầu, kia một cái năng lượng bàn tay vô vào kết giới phía trên cũng không có mang nó đập nát. Kia hình cái dù bảo vật nhưng là Niếp Thần mua sắm một lần phòng ngự bảo vật, sức phòng ngự tương đối cường đại, đủ để ngăn chặn độ kiếp hậu kỳ cường giả một lần công kích. Đột. Tiếp theo một cái chớp mắt, Niếp Thần xé nát một tấm cường đại phá không phủ, Niếp Thần bóng dáng thoáng cái tiêu thất. Đáng chết. Bàng Thí Vũ, Lệ Thiếu Kiệt hắn lưu lại nơi này, một bên cao thủ rối rít kịp phản ứng. Hắn từng cái sắc mặt đại biến. Những cao thủ này lưu lại nơi này một bên nhiệm vụ liền là bảo đảm Lộ Thiên Y không xảy ra vấn đề gì, nào nghĩ tới, lại có người như vậy trắng trợn cưỡng ép cướp đi Lộ Thiên Y. Như vậy hành động, đó là đối Bàng gia, đối Lệ gia cực lớn khiêu khích. Cũng là đối Tư Đồ gia tộc cực lớn khiêu khích. Coi như Lộ Thiên Y là đỉnh phong mỹ nữ, coi như Lộ Thiên Y tiếng hát tồn tại tác dụng đặc biệt, tại Niếp Thần động thủ trước kỳ thực cũng không có ai cảm thấy có người hội điên cuồng như vậy. Bàng gia, Lệ gia, Tư Đồ gia tộc, đây đều là cực kỳ đáng sợ thế lực. Đắc tội một nhà trong đó đều là thập phần có thể lo sự tình, thoáng cái đắc tội ba nhà, cái này quá điên cuồng. Cũng là bởi vì quá điên cuồng, quá không tưởng tượng nổi, Niếp Thần mới có thể so với khá thuận lợi lao ra. Nhanh, đuổi theo. Khiến hắn chạy, ta đều phải gặp vận đen. Bàng gia Lệ gia tại bên này cường giả nhiều cái lập tức vận dụng không gian truyền tống phủ, Niếp Thần sử dụng là rất tốt đồ vật. Tay hắn xếp cũng có đẳng cấp cao không gian truyền tống phủ. Niếp Thần mới vừa truyền tống, không gian truyền tống vết tích vẫn còn, hắn độn đến vết tích liền truyền đưa qua, như vậy truyền tống, hắn xuất hiện địa điểm khoảng cách Niếp Thần sẽ không có nhiều xa. Chương 22, huyết dạ sa mạc. Mấy giây, Niếp Thần ra bây giờ cách khá xa địa phương, hắn mơ hồ cảm giác được phía sau có cường giả đuổi tới. Hừ. Niếp Thần hư lạnh lại sử dụng một tấm không gian truyền tống phủ, phía sau cường giả bóng dáng mới xuất hiện. Niếp Thần bóng dáng thoáng cái lại tiêu thất. Tiếp tục đuổi. kia một cái độ kiếp trung kỳ cường giả còn có mấy cái hợp đạo cảnh giới cường giả đổi tới, hắn lập tức đồng dạng một lần nữa sử dụng không gian truyền tống phủ. Ngắn ngủi hơn 10 giây, Niếp Thần sử dụng 4 tờ chân quý không gian truyền tống phủ, truy tại phía sau hắn cường giả đã giảm bất đến 3 cái, kia một cái độ kiếp trung kỳ cường giả còn có 2 cái hợp đạo cường giả tối đỉnh, kia 2 cái hợp đạo cường giả tối đỉnh một cái đến từ Bằng gia, một cái đến từ Lệ gia. Trong tay chân quý không gian truyền tống phủ đã vậy còn quá nhiều. Niếp Thần âm thầm cau mày. Lại một lần nữa truyền tống kết thúc, Niếp Thần ẩn thân, hắn cũng không có lập tức truyền tống rời đi. Thời gian ngắn ngủi, 3 cái địa phương xuất hiện không gian ba động, kia một cái độ kiếp trung kỳ cường giả còn có 2 cái hợp đạo cường giả tối đỉnh đồng thời xuất hiện ở đây một bên. Hưu. Niếp Thần xuất thủ, một người trong đó hợp đạo cường giả tối đỉnh bóng dáng vừa mới xuất hiện, Niếp Thần phi đao trong nháy mắt đi qua đầu hắn. Khoảng cách cái này một cái hợp đạo cường giả tối đỉnh không xa, một cái khác hợp đạo cường giả tối đỉnh cường giả khoảng cách không xa, trong mắt của hắn lộ vẻ sợ hãi. Hưu. Niếp Thần phi đao quá nhanh, khoảng cách không xa, mặt khác kia một cái hợp đạo cường giả tối đỉnh còn chưa phản ứng kịp Niếp Thần phi đao một lần nữa đi qua đầu hắn. Trong nháy mắt, 2 cái hợp đạo cường giả tối đỉnh miểu sát. Hí. Kia một cái độ kiếp trung kỳ cường giả trong lòng khiếp sợ, coi như là hắn cũng không có nắm chắc như vậy quá ngắn thời gian dây giết 2 cái hợp đạo đỉnh phong nhân vật. Hơn nữa kia 2 cái hợp đạo đỉnh phong nhân vật phân biệt đến từ Bảng gia Lệ gia. Ngươi đổi nữa, chết. Niếp Thần nhìn về kia một cái độ kiếp trung kỳ cường giả lạnh lùng nói, trong chớp nhoáng này, Niếp Thần buộc phát ra cường đại cấp trên khí tức. Tại quỷ giới bên kia, Niếp Thần nhưng là nắm trong tay phần lớn cường giả sinh tử nhân vật kinh khủng, hơn nữa linh hồn hắn đại thừa cấp, trên người hắn, cấp trên khí tức rất nồng. Kia một cái độ kiếp trung kỳ cường giả mặt liền biến sắc, hắn vừa mới chuẩn bị xuất thủ, nhưng là Niếp Thần trên thân mãnh liệt cấp trên khí tức khiến hắn chậm một chút. Một giây kế tiếp, Niếp Thần tiêu thất, kia 2 cái bị hắn giết chết cường giả thi thể cũng hắn thu được tiêu giao giới trong mang đi. Cái này một cái độ kiếp trung kỳ trong tay cường giả xuất hiện một tấm không gian truyền tống phủ, nhưng là, 3 giây trôi qua, cái này một cái độ kiếp trung kỳ cường giả vẫn là không có sử dụng kia một tấm không gian truyền tống phủ. Niếp Thần dây giết 2 cái hợp đạo cường giả tối đỉnh, còn có trên thân truyền ra mãnh liệt cấp trên khí tức khiến hắn không dám tiếp tục đuổi xuống phía dưới. Phải biết, cấp trên, bình thường trên thân thứ tốt không phải ít. Hơn nữa, cái này một cái độ kiếp trung kỳ cường giả còn có một cái khác tầng cân nhắc. Niếp Thần dám đắc tội Bảng gia, đắc tội Lệ gia, đắc tội Tư Đồ gia, Niếp Thần lai lịch ra sao? Không có đuổi theo, tìm một chút lý do đến lúc đó thời gian coi như chịu phạt cũng sẽ không quá nghiêm trọng, đuổi theo, một cái không tốt đã bị Niếp Thần cho giết. Coi như ngươi thức thời. Niếp Thần cảm giác được kia một cái độ kiếp trung kỳ cường giả cũng không có đuổi tới, Niếp Thần một lần nữa sử dụng một thứ không gian truyền tống phù, tờ này không gian truyền tống phù đưa hắn truyền tống đến một cái trong sa mạc, toàn bộ sa ma tinh lớn nhất sa mạc. Cũng là cả sa ma tinh đáng sợ nhất sa mạc. Cái này một cái sa mạc được đặt tên là huyết dạ sa mạc. Trước đây cái này một cái sa mạc không phải là cái này một cái tên. Tại trước đây thật lâu, phần lớn cường giả cũng là tầm bảo tiến vào trong sa mạc. Kết quả, tại một buổi tối, vô số cường giả táng thân ở trong sa mạc, tiên huyết nhuộm đỏ mảng lớn cát, đêm hôm đó được gọi là huyết dạ. Từ đó về sau, kia một cái sa mạc thì có một cái tên như vậy. Một lần kia đại quy mô tử vong sau đó, trong sa mạc về sau không ngừng xuất hiện đủ loại có thể lo sự tình, chết ở trong sa mạc cường giả không ngừng tăng nhiều. Bây giờ, độ kiếp cấp nhân vật độc thân cũng không dám tùy tiện tiến vào huyết dạ sa mạc. Tại hành động trước, Niếp Thần thì có kế hoạch muốn đi vào huyết dạ trong sa mạc, chỉ cần đi vào huyết dạ trong sa mạc lại tiến vào tiêu giao giới trong mới an toàn nhất. Địa phương còn lại, Niếp Thần không có lòng tin. Bàng gia, Lệ gia thực lực quá cường đại. Tư Đồ gia tộc thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa, trước truyền kia một cái tin tức giả, đến lúc đó thời gian liên lạc với bên này tình huống, chỉ sợ kẻ khác cũng sẽ nghĩ tới là hắn dở cho quỷ, khiến nhiều cường giả như vậy một chuyến tay không, cái này cũng hội đắc tội phần lớn cường giả. Mang đi Lộ Thiên Y Y, cái này cũng hội đắc tội không ít cường giả. Vô số cường giả hành động, hắn còn có đủ loại bảo vật, bây giờ vẫn chỉ là hợp đạo trung kỳ tu vi, bình thường địa phương Niếp Thần không có lòng tin. Cái này cũng không quá trước ở đằng kia một cái nô tinh. Tại bên kia, hắn mặc dù cũng giết người, nhưng cao tầng kỳ thực căn bản cũng sẽ không quản một chút như vậy chuyện nhỏ. Hắn chủ sẽ đắc tội là kia một cái hợp đạo trung kỳ nhân vật. Một cái hợp đạo trung kỳ nhân vật cùng Bàng gia, cùng Lệ gia, cùng kia phần lớn cường giả so sánh, năng lượng cách biệt quá xa quá xa. Trước có đại thừa kỳ cường giả đã tới, nhưng là, mạnh như vậy người tới, hội đem chính mình nhất đỉnh phong bảo vật lấy ra sử dụng tìm kiếm hắn. Căn bản không có thể. Nơi này cũng không phải chỗ sâu, lại truyền tống. Niếp Thần lại sử dụng một tấm không gian truyền tống phủ, một lần nữa truyền đưa ra ngoài rất xa, Niếp Thần bóng dáng xuất hiện ở huyết dạ sa mạc chỗ sâu. Niếp Thần cảnh giác chú ý bốn phía, hắn cảm giác được nguy cơ, cái này huyết dạ sa mạc không đơn giản. Hưu. Niếp Thần thanh trừ bên này vết tích vô cùng nhanh rời đi, ngắn ngủi mấy giây, Niếp Thần cảm giác được nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt, hắn thoáng cái tiến vào tiêu giao giới trong. Mới vừa gia nhập tiêu giao giới trong 2 giây, phần lớn huyết vụ xuất hiện ở đây một bên, tiêu giao giới trong Niếp Thần chú ý bên ngoài, trong huyết vụ dường như có cái gì đáng sợ đồ vật, nhưng hắn không thấy được. Niếp đại ca. Ạt Đế Nạ cùng Lộ Thiên Ý đến Niếp Thần bên cạnh, nàng cũng nhìn thấy bên ngoài tình huống. Niếp đại ca, chuyện gì xảy ra? Ạt Đế Nạ nói. Lộ Thiên Ý khiếp sợ nói, Niếp đại ca, ta không hội tiến vào huyết dạ sa mạc chứ? Bên ngoài hình như là huyết dạ sa mạc chỗ sâu huyết quỷ. Niếp Thần nói, ta là đến huyết dạ sa mạc chỗ sâu, nhìn đi tới thời điểm rời đi huyết dạ sa mạc không thể dễ dàng như thế. Không muốn lấy huyết dạ sa mạc chỗ sâu thật khủng bố như vậy, hoặc vận khí ta kém, ta trực tiếp truyền tống đến một cái thập phần cường đại huyết quỷ phụ cận. Bên ngoài kia một cái huyết quỷ, tu vi thấp nhất cũng là độ kiếp đỉnh phong, nói không chừng là đại thừa cấp huyết quỷ. Lộ Thiên Y cùng Ạt Đệ Nạ trong lòng khiếp sợ. Niếp Thần khẽ cười nói, ngươi cũng đừng quá lo lắng, nó muốn tìm ta có thể không thể dễ dàng như thế, tìm tới, muốn vào đến cũng không khả năng. Đến lợi hại như vậy huyết quỷ phụ cận cũng không phải là không có chỗ tốt. Những thứ kia truy sát ta cường giả đến bên này thì ít. Lộ Thiên Ý nhìn Niếp Thần, trong mắt nàng tồn tại điểm điểm lệ quang. Niếp đại ca, không nghĩ tới tại đây dạng địa phương có thể thấy Niếp đại ca ngươi, hơn nữa ngươi lại liều lĩnh nguy hiểm lớn như vậy cứu ta. Niếp Thần trần trờ xuống thò tay lau đi Lộ Thiên Ý trong mắt tràn ra nước mắt. Thiên Ý kìa, nói cái gì ngốc chuyện đây, trước ngươi cũng giúp ta một chút ta, hơn nữa ta vẫn có thể trơ mắt nhìn ngươi rơi vào trong hố lửa hay sao? Niếp Thần hơi mỉm cười nói. Niếp đại ca. Lộ Thiên Y ôm lấy Niếp Thần, Niếp Thần nhìn Ạt Đệ Nạ một cái nhẹ nhàng ôm lấy Lộ Thiên Y. Một giây kế tiếp, Niếp Thần ngơ ngẩn, Lộ Thiên Y lại chủ động đưa lên môi thơm. Chương 23, ba nhà treo giải thưởng. Lộ Thiên Y chủ động đưa lên môi thơm, Niếp Thần kinh ngạc sẽ không có khách sáo, kỳ thực hắn có thể xuất thủ cứu rút, làm sao đối với Lộ Thiên Y không có một chút cảm giác. Lộ Thiên Y đây là nụ hôn đầu, thập phần không lưu loát, Niếp Thần chủ đạo bá đạo hôn, một lúc lâu. Niếp Thần mới thả mở đỏ bừng cả khuôn mặt Lộ Thiên Y Liệt. Thiên Y Liệt, ngươi cũng Niếp đại ca sắc lang này chiếm tiện nghi. Ạt Đệ Nạ cười duyên nói. Ạt Đệ Nạ ngay ở bên cạnh, bất quá, Ạt Đệ Nạ ngược lại cũng không làm sao ngại, nàng đối ở phương diện này vốn là so sánh nở mở một chút. Hơn nữa, nàng và Niếp Thần tại đồng thời thời điểm, Niếp Thần đã có phượng ảnh đồng nàng, nàng cũng là kẻ tới sau. Niếp đại ca cứu ta, giúp ta lớn như vậy bận rộn, khiến hắn chiếm một chút lợi lộc cũng là phải. Lộ Thiên Ý đỏ mặt có chút ngượng ngùng nói. Mới vừa không kìm lòng được, đều không nghĩ đến Ạt Đệ Nạ ngay ở bên cạnh. Ạt Đệ Nạ cười khanh khách nói, Thiên Ý, ngươi khiến Niếp đại ca sắc lang này chiếm tiện nghi, hắn đến lúc đó thời gian chắc chắn được voi đòi tiền đem ngươi ăn sạch sẽ. Khu! Niếp Thần ho nhẹ một tiếng, Nana, ta là người như vậy sao? Thiên Ý, gia tộc ngươi hẳn rất cường đại mới đúng chứ? Làm sao sẽ rơi vào bên này? Lộ Thiên Ý ánh mắt lộ ra vẻ ảm đạm, Niếp đại ca. Không dối gạt ngươi, ta gia tộc là thượng giới gia tộc, thực lực hay là tương đối cường đại. Ta trong gia tộc vị trí bản đem so sánh cao, trước là đến phàm giới lịch luyện. Ta gia gia là cực kỳ lợi hại cường giả, chút thời gian trước, ta gia gia tiến vào một chỗ bí địa tìm kiếm đột phá, nhưng là so thời gian hơi dài gia gia đều chưa ra, gia tộc cường giả phán đoán gia gia đã ngã xuống. Sau đó trong gia tộc xuất hiện một chút thai vạn, theo ta trong gia tộc vị trí, vốn là có thể phân đến tương đối nhiều gia tộc sản nghiệp. Nhưng là ra ra cái này vừa ra chuyện, rất nhiều chuyện phát sinh biến hóa, mấy người bắt được ta trước hạ giới lịch luyện động phàm tâm một điểm này để cho ta tiếp tục đi hạ giới lịch luyện. Nhưng lần này lịch luyện cùng trước bất đồng, trước lịch luyện là sẽ không xuất hiện nguy hiểm, lần này lịch luyện nhưng thật ra là một loại lưu đày. Ta còn là bị phong ấn tu vi lưu nhập đến hạ giới, gặp phải một chút nguy hiểm, vừa lúc bị Tư Đồ Phong Nhị Di cấp cứu, ta muốn hồi báo một chút nàng liền cho nàng ca hát, biết ta ca hát có thể ảnh hưởng đến linh hồn. Nàng sẽ để cho ta đến kia một cái nghệ quán, một đợi liền là đến mấy năm. Nói tới chỗ này, Lộ Thiên Y trên mặt lộ ra nụ cười sáng rỡ. Niếp đại ca, ta kỳ thực đều đã có chút từ bỏ ý định, nhưng không nghĩ tới, ta lại đang cách địa cầu như vậy xa xôi địa phương nhìn thấy ngươi, ngươi còn nghĩ ta cứu ra, ngươi không cứu ta liền chỉ có một con đường chết. Niếp Thần khẽ mỉm cười, ta cũng vậy ngoài ý muốn đến bên này. Có lẽ từ nơi sâu xa tồn tại duyên phận, Thiên Y, ngươi bây giờ là dạng gì tu vi? Lộ Thiên Y nói, ta tu vi nhưng thật ra là đại thừa cấp, ta đã độ kiếp, nhưng là bị phong ấn, ta bây giờ chỉ có thể từ từ hóa tới phong ấn lực lượng, bây giờ chỉ có hợp đạo trung kỳ tu vi, bất quá dùng không bao lâu thời gian ta hẳn là liền có thể đến hợp đạo hậu kỳ. Adena kinh ngạc nói, Thiên Y Lìa, ngươi đã đại thừa cấp tu vi. Lộ Thiên Y gật đầu, thượng giới tốc độ thời gian trôi qua bất đồng, kỳ thực ta đây một cái tốc độ rất chậm, nếu như ra ra trước toàn lực giúp ta tăng lên, ta bây giờ tu vi cũng sớm đã là tiên cảnh. Niếp thần nói, Thiên Y Lìa, cha mẹ ngươi hắn đây. Lộ Thiên Y nhỏ nhẹ giọng nói, phụ mẫu ta hắn có chút trọng nam khinh nữ, hơn nữa hắn đối với quyền lực vị trí so sánh ưa chuộng, ta không nói hắn đi. Được. Thiên Y Lìa, ta nhìn ngươi phong ấn. Niếp thần nói. Lộ Thiên Y gật đầu, một giây kế tiếp, Niếp thần hắn nhìn đến tại Lộ Thiên Y trên thân quấn quýt lấy từng cây một nhỏ bé hắc tuyến, những thứ kia hắc tuyến có mấy chục cây nhiều. Những cái này tơ đen, luyện hóa hết một cái, ta tu vi liền có thể khôi phục một chút, Niếp đại ca ngươi chỉ sợ không giúp được gì, nó ngoại nhân tương đối khó giết, coi như là đại thừa cường giả tối đỉnh cũng khó. Lộ Thiên Y nói. Niếp thần nhìn những thứ kia hắc tuyến cau mày nói, Thiên Y ỉa, cái này là nghiệp lực tỏa. Lộ Thiên Y kinh ngạc nhìn Niếp thần. Nàng không nghĩ tới Niếp thần lại biết những thứ kia tơ đen là do nghiệp lực hình thành. Đúng. Lộ Thiên Y gật đầu. Niếp thần trong lòng âm thầm cau mày, cái này nghiệp lực tỏa có thể không phải tùy tiện người nào có thể làm. Căn cứ vào hắn giải, tiên hoàng cấp nhân vật cũng không có bao nhiêu có thể xuống như vậy nghiệp lực tỏa. Như vậy nghiệp lực tỏa, rất có thể là tiên đế cấp cường giả, thậm chí là tiên đế trở lên nhân vật làm. Như vậy nghiệp lực tỏa, ngoại lực xác định khó có thể hóa giải. Ít nhất Niếp thần biết rõ mình bây giờ không có như vậy bản lãnh, tu vi nếu như tăng lên nữa rất nhiều, kia ngược lại là có thể thử một chút, luyện thần chân kinh vẫn là tương đối thần kỳ, hơn nữa hắn còn có âm dương huyết đồng cũng là bảo vật mạnh mẽ. Lộ Thiên Y bây giờ dù sao cũng là tại hạ giới, cái này nghiệp lực tỏa nó cũng sẽ phải chịu hạ giới quy tắc áp chế. Niếp đại ca, ta bây giờ làm sao bây giờ? Lộ Thiên Y nói. Niếp thần cười nói, tu luyện A. Lộ Thiên Y đôi mi thanh tú khẽ nhíu nói, Niếp đại ca, nhưng là ta tu vi tốc độ tăng lên. Niếp thần cười nói, dẫn ngươi đi nhìn một ít gì đó. Một giây kế tiếp, Niếp thần cùng Lộ Thiên Y nàng hai nữ xuất hiện ở tiêu giao giới trong một cái không gian khác, bên này phần lớn tu luyện tài nguyên chất đống như núi. Nơi này là giá trị 600 mấy chục vạn linh thạch tu luyện tài nguyên, đủ ta tu luyện so thời gian hơi dài, đủ ta tu vi tăng lên rất nhiều. Niếp thần cười nói, cái này. Lộ Thiên Y ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, ạt đệ nạ cũng vậy. Hạt đế nạ trước kia cũng không biết Niếp thần lại đã lấy được nhiều tài nguyên như vậy. Tối ngày hôm qua thắng, sáng hôm nay đổi thành tu luyện tài nguyên. Niếp thần cười nói, có những tư nguyên này, ta nhưng dùng ở trong này an tâm địa bế quan so thời gian hơi dài. Lộ Thiên Y cùng hạt đế nạ gật đầu, nếu có nhiều tài nguyên như vậy, kia liền không có có vấn đề gì, hắn có thể thanh thản ổn định địa tu luyện. Rất nhanh, Niếp thần hắn tu luyện. Ngoại giới lại vén lên sóng to gió lớn. Lệ Thiếu Kiệt hắn rất nhanh thì biết nghệ quán bên này tình huống, biết Lộ Thiên Y bị mang đi, không ít cường giả rất nhanh thì có một loại cảm giác, hắn khả năng bị lừa gạt. Đáng chết. Lệ Thiếu Kiệt cùng Bàng Thị Vũ mang theo một bộ phận cường giả trong thời gian ngắn nhất liền chạy về, tiếp đó, hắn lại chạy tới hai cái hợp đạo cường giả tối đỉnh bị đánh giết địa điểm. Cũng không có chiến đấu vết tích, nhưng bên này có tiên huyết, hơn nữa có hắn khí tức tử vong, hắn tại bên này bị một đòn miểu sát. Lệ Thiếu Kiệt trầm giọng nói. Bàng Thị Vũ khẽ gật đầu, hắn sắc mặt rất khó nhìn, đến bên này Bàng gia cường giả, Lệ gia cường giả đồng dạng sắc mặt nhìn không tốt. Mặc dù Bàng Thị Vũ Lệ Thiếu Kiệt hắn đại biểu không Bàng gia Lệ gia, nhưng hắn chú ý Lộ Thiên Y, cái này là mọi người đều biết, Niếp thần như vậy mang đi Lộ Thiên Y, kia là đối với Bàng gia, đối với Lệ gia cực lớn khiêu khích. Như vậy hành động nếu như không xử lý, Bàng gia Lệ gia uy tín ở chỗ nào? Tư đồ thành chủ, chuyện này, tư đồ gia tộc đánh tính toán thế nào? Bàng gia một cái cường giả nhìn về một lão giả nói, kia một lão giả là Tư Đồ Hùng. Tư Đồ Hùng đại thừa cấp tu vi, hơn nữa hắn là Sa Ma thành phó thành chủ, Sa Ma thành trưởng chống không Sa Ma tinh, hắn trên thực tế cũng là Sa Ma tinh bộ tinh chủ. Tư Đồ Hùng thực lực mạnh, hơn nữa quyền cao chức trọng, cũng đã thời gian rất lâu không có ai như vậy khiêu khích hắn. Tư Đồ Hùng lạnh lùng thốt, ta Tư Đồ gia tộc sẽ dốc toàn lực tập nã hắn, ta Tư Đồ gia tộc treo giải thưởng ngàn vạn linh thạch thượng phẩm. Bất kể là bắt người kia vẫn là giết kia người, có thể theo ta Tư Đồ gia tộc được ngàn vạn linh thạch thượng phẩm. Bàng Thị Vũ bên cạnh một cái cường giả trầm giọng nói, ta Bàng gia treo giải thưởng 2.000 vạn linh thạch thượng phẩm. Lệ gia một cái cường giả nói, đã như vậy, ta Lệ gia đồng dạng treo giải thưởng 2.000 vạn linh thạch thượng phẩm. Ba nhà, tổng cộng treo giải thưởng 5.000 vạn linh thạch thượng phẩm, đây là cực lớn một khoản tiền, coi như là đại thừa cấp cường giả cũng sẽ tâm động không ngừng. Chương 24, mục tiêu nhất thần. 5.000 vạn linh thạch thượng phẩm treo giải thưởng, tin tức truyền ra, Sa Ma Tinh phần lớn thế lực động tâm, lập tức hành động. Bàng gia, Lệ gia, Tư Đồ gia tộc rất nhiều cường giả tuân hướng Sa Ma Tinh, như vậy chuyện tình, hắn phải hùng hãn chấn áp xuống, gian đe. Phi đao cường giả. Hơn nữa kia một ngọn phi đao rất đặc thù. Cũng không lâu lắm thời gian, Tư Đồ gia tộc cường giả tra được Hồ Nhất Đao Đại Tông Sư bên này, 11 tháng trước, tại Hồ Nhất Đao Đại Tông Sư nơi này bán ra một ngọn phi đao, kia một ngọn phi đao hết sức lợi hại, hơn nữa càng trọng yếu là, mang đi Lộ Thiên Y người sử dụng dường như liền là kia một ngọn phi đao. Hồ Lão, không biết cái này, có phải là ngươi hay không nơi này bán ra phi đao? Tư Đồ Hùng nói, hắn nói vung tay lên, một ngọn phi đao năng lượng hư ảnh xuất hiện. Ngay trước kia một cái độ kiếp trung kỳ cường giả mặt, Niếp Thần xuất thủ từng đánh chết kia hai cái hợp đạo đỉnh phong nhân vật, hắn ghi nhớ Niếp Thần phi đao hình dáng gì. Một đoạn thời gian trước, Lão Phu là chế tạo qua một thanh như vậy phi đao. Hồ Nhất Đao Đại Tông Sư nói, Tư Đồ Phó Thành Chủ, chẳng lẽ Lão Phu bán ra phi đao chủ nhân nắm nó phạm tội, ta thì có tội. Tư Đồ Hùng vội vàng nói, Hồ Lão, đừng hiểu lầm, ta không phải là cái này một cái ý tứ. Hồ Lão luyện chế phi đao, bán ra không quản người nào, cũng không để ý hậu quả, cái này mọi người đều là biết. Ta tới chẳng qua là hỏi thăm một chút người này là ai. Người này tại Hồ Lão ngươi nơi này ở không thiếu thời giữa, không biết cùng Hồ Lão có không có quan hệ gì, tránh cho xuất hiện hiểu lầm gì đó. Tư Đồ Hùng là đại thừa cường giả, thân phận địa vị rất cao, nhưng là, đối với Hồ Nhất Đao Đại Tông Sư hắn vẫn rất khách sáo. Hồ Nhất Đao Đại Tông Sư là thập phần cường đại luyện khí sư, hắn thêm vào luyện khí sư công hội. Người luyện khí sư này công hội cũng không phải là bẹn sần tinh vực bên này luyện khí sư công hội, là toàn bộ thế giới chi thụ luyện khí sư công hội. Hồ Nhất Đao Đại Tông Sư tại luyện khí sư công hội đều có nhất định thân phận địa vị, Tư Đồ Hùng nếu như hắn đối phó hắn, chọc giận luyện khí sư công hội, đó cũng không phải là thú vị, luyện khí sư công hội chính mình thập phần cường đại năng lượng. Hồ Nhất Đao Đại Tông Sư lắc lắc đầu nói, Lão Phu là thấy người trẻ tuổi kia phi đao phương diện thiên phú không tệ, khiến hắn lưu lại nơi này một bên một đoạn thời gian tránh một chút nguy hiểm, cùng hắn cũng không có quá thâm hậu quan hệ. Vậy là được. Tư Đồ Hùng gật đầu. Hồ Lão, quấy rối. Tư Đồ Hùng hắn rất nhanh rời đi, Hồ Nhất Đao Đại Tông Sư âm thầm lắc đầu, người trẻ tuổi lá gan thật đúng là lớn, vì một nữ nhân, lại dám đồng thời chọc phải không ít thế lực cường đại. Hồ Nhất Đao Đại Tông Sư có một tí kẹo như thế lo lắng Niếp Thần, bất quá, hắn bây giờ là sẽ không xuất thủ giúp Niếp Thần, Niếp Thần mình làm chuyện, chính mình phải gánh vác hậu quả. Hơn nữa, chuyện này giúp cũng không tiện giúp, hắn thân phận địa vị là cao, Tư Đồ Hùng hắn cũng không dám tùy tiện đối phó hắn, nhưng Niếp Thần hôm nay là to lớn đắc tội Tư Đồ gia, đắc tội Bàng gia Lệ gia, Hồ Nhất Đao Đại Tông Sư nếu như ra mặt giúp Niếp Thần, đó chính là chủ động đối phó Bàng gia Lệ gia các loại. Hồ Nhất Đao Đại Tông Sư nếu như gặp phải không công chính đãi ngộ, luyện khí sư công hội sẽ cho Hồ Nhất Đao Đại Tông Sư ra mặt, nhưng hắn xuất động gây phiền toái cũng không tính toán. Tư Đồ gia chờ năng lượng cực lớn, không có qua quá lâu thời gian, Bàng Thị Vũ chờ liền tra được Cạ Dỗ Lìn trên thân. Hắn xác định Niếp Thần thân phận, tự nhiên có thể tra được, Niếp Thần cùng Cạ Dỗ Lìn tối ngày hôm qua vẫn tại đồng thời, hơn nữa còn đánh cược thắng đến rất nhiều. Ngươi nói cái gì? Mang đi Thiên Y cô nương là Niếp Thần. Cạ Dỗ Lìn bất khả tư nghị nói. Lệ Thiếu Kiệt lạnh lùng thốt, không sai, hắn và ngươi quan hệ thế nào? Cạ Dỗ Lìn nói, trước đến bên này trên đường đi chạm đến, hắn phỏng chừng hợp ý ta cắt lô thành viên gia tộc thân phận, ta khi đó không có tiền, hắn rồi mời ta nghe một lần hát. Trước đây tại nghệ quán phụ cận chạm đến, ta cho là hắn muốn đi vào nghệ quán, còn khuyên hắn nửa ngày, ta là người không yêu thích nợ nhân tình, rồi mời hắn đi đánh cược mấy cái, không nghĩ tới hắn đổ thuật tương đối cao, một đêm thời gian liền thắng đến rất nhiều. Lệ Thiếu Kiệt nhìn về bên cạnh một cái cường giả, kia một cái cường giả là đại thừa cấp tu vi. Hắn cũng không hề nói dối. Kia đại thừa cấp cường giả nói. Lệ Thiếu Kiệt trầm giọng nói, Cạ Dỗ Lìn, ngươi và Niếp Thần cũng không có rất vững chắc quan hệ. Không có không có. Cạ Dỗ Lìn lắc đầu liên tục nói. Ta trước căn bản không biết hắn có ý nghĩ như vậy, cái này quá điên cuồng. Lệ Thiếu Kiệt trong mắt hung quang lập lòe, kia một cái đại thừa cường giả truyền âm nói, Thiếu Kiệt, hắn hợp đạo sơ kỳ tu vi, hẳn là được cắt lô gia tộc trọng điểm tài bồi, cắt lô gia tộc sắp trở thành gia tộc nhị lưu, nếu hắn và kia một cái Niếp Thần quan hệ giống như vậy, tha cho hắn đi. Lệ Thiếu Kiệt nhìn Cạ Dỗ Lìn lạnh lùng thốt, Cạ Dỗ Lìn, ngươi nhớ kỹ, về sau nếu như sẽ cùng hắn có lui tới, ngươi chết chắc. Còn nữa, nếu có hắn tin tức, lập tức báo tin cho bổn thiếu gia. Tốt tốt, Cạ Dỗ Lìn vội vàng nói. Lệ Thiếu Kiệt hắn rời đi, Cạ Dỗ Lìn xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán, mồ hôi này là mới vừa bị dọa đi ra, trong lòng của hắn may mắn, cũng còn tốt chính mình tu vi tăng lên đi lên, nếu như vẫn là trước kia thần du sơ kỳ tu vi, Cả dỗ lìn phỏng trừng Lệ Thiếu Kiệt mới vừa trực tiếp liền giết rớt lại phía sau hắn. Tu vi bất đồng, nói rõ hắn trong gia tộc thân phận địa vị bất đồng, giết thời điểm, tự nhiên phải cân nhắc một chút. Niếp ca, không đúng, Niếp gia a Niếp gia, ngươi lá gan này cũng thật là quá lớn, không liền gặp một lần nữ nhân sao? Phải dùng tới làm ra chuyện như vậy sao? Cả dỗ lìn trong lòng cười khổ. Hai giờ sau đó, Bàng huynh, Lệ Thiếu Kiệt cùng Bàng Thị Vũ gặp mặt. Lệ Thiếu Kiệt nói, Bàng huynh, ta cùng chung một chút thông tin đi, căn cứ vào ta Lệ gia tra được đồ vật, Niếp thần tương đối lớn có thể đi vào huyết dạ sa mạc. Bàng Thị Vũ cau mày nói, ta Bàng gia tra được tương đối lớn có thể, Niếp thần cũng là tiến vào huyết dạ sa mạc. Hơn nữa còn có ngoài một chút thế lực cũng là như vậy kết quả, như vậy chuyện, Niếp thần đã tiến vào huyết dạ sa mạc có khả năng rất nhiều. Lệ Thiếu Kiệt gật đầu, hắn trước khi tiến vào mua sắm phần lớn tài nguyên, phỏng chừng đánh tính toán nút ở huyết dạ trong sa mạc tu luyện chờ đợi bình thái lắng lại. Bàng Thị Vũ cười lạnh nói, đó là vọng tưởng. Mặc dù thực lực yếu một ít cường giả đơn độc không tốt tiến vào huyết dạ sa mạc, nhưng nếu như rất nhiều cường giả liên hợp, vấn đề không lớn. Ta cũng không tin hắn dám vào nhập huyết dạ sa mạc chỗ sâu, chỉ phải tìm cường giả nhiều, dùng không quá lâu thời gian liền có thể đưa hắn tìm ra. Lệ Thiếu Kiệt gật đầu. Phần lớn cường giả tiến vào huyết dạ sa mạc tìm kiếm, bất quá, hắn cũng chỉ là tại sa mạc bên ngoài tìm kiếm, Niếp thần bây giờ nhưng là tại huyết dạ sa mạc chỗ sâu. 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày đi qua, vô số cường giả tại huyết dạ sa mạc bên ngoài tìm kiếm, nhưng là, hắn không có bất kỳ phát hiện nào. Chỉ sợ Niếp thần tiến vào huyết dạ sa mạc chỗ sâu. Có cường giả trầm giọng nói, cái này một cái cường giả đại thừa cấp tu vi, hắn là một đội ngũ thủ lĩnh. Hắn cái này một đội ngũ những người còn lại đều là độ kiếp cấp tu vi, từng cái thực lực cường đại. Xếp, ta tiến vào huyết dạ sa mạc chỗ sâu. Cái này không tốt lắm đâu. Có người nói, người này trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. 5.000 vạn linh thạch thượng phẩm mặc dù không ít, nhưng cũng không đáng giá ta tiến vào huyết dạ sa mạc chỗ sâu mạo hiểm. Hơn nữa Niếp thần nếu như tiến vào huyết dạ sa mạc chỗ sâu, nói không chừng bây giờ đã chết. Một người khác nói, trong đội ngũ từng cái cường giả mở miệng. Không có mấy người cường giả đánh tính toán tiến vào huyết dạ sa mạc chỗ sâu, huyết dạ sa mạc chỗ sâu cùng bên ngoài, vậy cũng lớn khác nhiều. Bây giờ phần lớn cường giả tiến vào huyết dạ sa mạc bên ngoài một chút sinh vật đáng sợ đến sâu hơn địa phương, nếu như hắn tiếp tục tiến vào, những thứ kia sinh vật đáng sợ không thể lui được nữa, nó cũng sẽ không khách khí. Bây giờ tiến vào trong này tìm cường giả còn không có người nào tử vong, nhưng nếu tiến vào huyết dạ sa mạc chỗ sâu, nhất định sẽ có cường giả tử vong. Đại thừa cấp cường giả chết ở bên trong cũng rất có thể. Chương 25, hai ước treo giải thưởng. Bàng huynh, ý ngươi là? Lệ Thiếu Kiệt trầm giọng nói. Chúng thế lực đều không chuẩn bị tiến vào huyết dạ sa mạc chỗ sâu, chẳng qua là hắn Lệ gia, Bàng gia, Tư Đồ gia tộc cường giả tiến vào huyết dạ sa mạc chỗ sâu, cái này nguy hiểm rất nhiều. Nếu như tổn thất rất nhiều, đến lúc đó thời gian hắn cũng có bị xử phạt. Bàng Thị Vũ cười lạnh nói, những cường giả kia không muốn tiếp tục, vẫn là mê hoặc không đủ lớn. Chỉ cần mê hoặc càng to lớn hơn, hắn nhất định sẽ tiến vào. Lệ Thiếu Kiệt nói, Bàng huynh, ý ngươi là, ta tiếp tục nâng cao treo giải thưởng. Bàng Thị Vũ gật đầu, ta Bàng gia có như vậy đánh tính toán, trước ta Bàng gia treo giải thưởng là 2.000 vạn linh thạch thượng phẩm, ta Bàng gia nâng cao đến 5.000 vạn linh thạch thượng phẩm. 5.000 vạn, cái này cũng không y ta. Lệ Thiếu Kiệt nói, Lệ gia liền tài lực mà nói, hơi yếu hơn Bàng gia một chút. Bàng Thị Vũ nói, Lệ Thiếu. Những cường giả kia tiến vào, chưa chắc có thể bắt được Niếp thần, không tiểu khả có thể vẫn là ta bắt được người Niếp thần. Ta đỉnh phong bảo vật cũng không có ta đỉnh phong bảo vật nhiều. Nhưng hắn tiến vào, có thể cho ta cường giả chia sẻ áp lực rất lớn. Lệ Thiếu Kiệt nhẹ khẽ gật đầu, được, ta đây Lệ gia cũng 5.000 vạn, hẳn không có vấn đề, Tư Đồ gia tộc nơi đó cũng để cho nhiều hơn một chút. Mặt khác Niếp thần trước cố ý làm tin tức giả đùa bỡn ta phần lớn cường giả, cũng không thiếu người đã cùng Niếp thần bất mãn. Ta du nói một chút, có thể để cho nhiều người hơn lấy ra treo giải thưởng. Bàng Thị Vũ gật đầu, đúng, ta phải dành thời gian, 3 tháng sau đó ta liền phải tiến vào Đông Lân bí cảnh, nếu như không thể trong 3 tháng giải quyết cái này một cái phiền phức, có như vậy tâm kết, ta tiến vào Đông Lân bí cảnh tu luyện có thể sẽ chịu ảnh hưởng, nghiêm trọng điểm, có thể tẩu hỏa nhập ma. 3 tháng cũng có thể, ta cũng không tin Niếp thần kia một tên khốn kiếp có thể tránh thoát phần lớn cường giả tìm 3 tháng thời gian. Lệ Thiếu Kiệt lạnh giọng nói. Rất nhanh, Bàng gia ban bố tin tức, treo giải thưởng nâng cao đến 5.000 vạn. Lệ gia đồng dạng nâng cao treo giải thưởng đến 5.000 vạn. Tư Đồ gia tộc mang trước ngàn vạn treo giải thưởng nâng cao đến 25 triệu. Bàng gia, Lệ gia, Tư Đồ gia tộc vẫn liên lạc với ngoài ngoài không ít thế lực chung nhau treo giải thưởng đuổi giết Niết Thần, bị trước kia một cái tin tức giả dẫn đi cường giả có thật nhiều, hắn dù là một phương gia cũng không phải rất nhiều, nhưng là rất nhiều thế lực cộng lại, treo giải thưởng khoản cũng tương đối khả quan. Xếp, 2 ước treo giải thưởng. Một cái cường giả hưng phấn nói. Bàng gia lệ gia Tư Đồ gia tộc treo giải thưởng là 125 triệu, ngoài dư thế lực cộng lại 7.600 đến vạn, treo giải thưởng tổng số vượt qua 2 ước. Xếp, ta tiến vào đi. Đúng, xếp, ta tiến vào đi, một phiếu này nếu như làm thành, ta về sau thời gian rất lâu cũng có thể dùng thư thư phục phục hưởng thụ. Một đội ngũ trong tốt mấy cường giả mở miệng, hắn đều nhìn hắn cái này một đội ngũ thủ lĩnh, một cái đại thừa cấp cường giả. Người chắc chắn chứ? Mặc dù 2 ước là rất nhiều, nhưng là huyết dạ chỗ sâu nguy hiểm cực lớn. Kia đại thừa cấp cường giả nói, xếp, làm, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, khác nhiệm vụ có cũng không nguy hiểm. Hơn nữa những nhiệm vụ kia nào có như vậy phong phú chỗ tốt. Đúng vậy, ta chuẩn bị đầy đủ một chút tiến vào mặt trong, lớn không ta cùng ngoài ngoài đội ngũ liên hợp lại, mọi người chiếu cố lẫn nhau xuống, 2 ước, coi như cùng khác đội ngũ chia đều xuống, ta cũng có 1 ước. Kia đại thừa cấp cường giả hít sâu một hơi trầm giọng nói, chư vị huynh đệ, người đã đều nghĩ như vậy, kia ta thì làm. Bất quá, ta không chính mình một đội ngũ làm, ta cùng khác đội ngũ đồng thời, mọi người cách nhau một đoạn khoảng cách. Nếu như là ta hoàn thành nhiệm vụ, ta phải 1.5 ức, kẻ khác hoàn thành nhiệm vụ, cũng đừng người 1.5 ức ta 5.000 vạn, ngươi cảm thấy thế nào? Có thể. Không thành vấn đề. Cái này một đội ngũ rất nhanh liên lạc với một cái khác thực lực kém không nhiều đội ngũ, kia một đội ngũ cũng có ý nghĩ như vậy, hắn một liên lạc với, hai cái đội ngũ tức khắc ăn nhịp với nhau. Ngoài ngoài đội ngũ không ít tình huống như vậy. Thực mạnh, có hai bên liên hợp, thực lực yếu một ít, ba cái thậm chí 4 cái đội ngũ liên hợp đến đồng thời, tại kết xù treo giải thưởng xuống. Rất nhiều cường giả tiến vào huyết dạ sa mạc chỗ sâu. Bàng gia, Lệ gia, Tư Đồ gia tộc tự nhiên đồng dạng rất nhiều cường giả tiến vào, hắn ba nhà thực lực cường đại, mỗi một nhà đều có không ít cái đội ngũ tiến vào mặt trong. Cái này huyết dạ sa mạc nghe nói tương đối kinh khủng, cũng liền bình thường thôi a. Một cái hợp đạo cảnh giới cường giả cười nói, hắn vị trí đội ngũ hơn mấy chục cái cường giả, bất quá phần lớn chẳng qua là hợp đạo cảnh giới tu vi, bất quá trong đội ngũ cũng có 10, 20 cái độ kiếp cảnh giới cường giả. Có nhiều chỗ xác thực không có kinh khủng như vậy, là có thổi phồng thành phần, huyết dạ sa mạc ngược lại là kinh khủng, nhưng ta lần này cùng dĩ vãng bất đồng a, lần này nhiều cường giả như vậy tiến vào huyết dạ sa mạc, đại thừa cấp cường giả hẳn là đều có hơn mấy trăm ngàn, nhiều cường giả như vậy đi vào, trong này cho dù có cái gì quái đồ, vậy cũng sẽ trốn đi. Cũng là, hẳn là không có kinh khủng như vậy, mọi người một chút phân tán một chút tìm kiếm, thần thức cẩn thận tìm, xa thần thức có thể quét hình không tới. Rất nhanh. Cái này mấy chục cường giả phân tán một chút, mấy phút trôi qua. Một người trong đó cường giả đột nhiên hét lớn, mọi người chú ý. Mấy chục cường giả lập tức tụ họp, cái này tụ họp một chút tụ tập, tức khắc những cường giả này phát hiện không đúng, ít một người. Chuyện gì xảy ra? Có ai mới vừa chú ý tới? Từng cái trong mắt cường giả lộ ra vẻ ngưng trọng, hắn truyền âm cho kia một cái thất tung cường giả, nhưng là, từng cái truyền âm thất bại. Mới vừa ô huynh tại ta bên trái, ta cảm giác được ô huynh thần thức không có quét hình. Ta liền đem thần thức huyết tán đến xa hơn địa phương, nhưng không có phát hiện ô huynh. Một cái cường giả sắc mặt khó coi nói. Sột soạt. Thanh âm quái dị vang lên, tiếp theo một cái chớp mắt, phần lớn dáng dấp sinh vật cổ quái xuất hiện, những thứ kia dáng dấp sinh vật cổ quái theo trong cắt xuất hiện tiếp đó điên cuồng đánh về phía kia mấy chục cường giả. Phong ngự. Giết. Mấy chục cường giả toàn lực phong ngự, toàn lực công kích, nhưng chung quanh hắn kia quái dị sinh vật càng ngày càng nhiều. Không nhịn được. Mọi người chuẩn bị sử dụng không gian truyền tống phủ rời đi. Chúng cường giả trong một cái độ kiếp cường giả tối đỉnh trầm giọng nói. Đếm ngược 3 giây, mọi người đồng loạt rời đi. Thời gian 3 giây đến, mấy chục cường giả đồng thời buông tha phòng ngự, đồng thời, hắn sử dụng không gian truyền tống phủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn từng cái trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Không gian truyền tống phủ sử dụng, nhưng hắn lại còn là tại nguyên chỗ. Ô, những thứ kia quái dị sinh vật điên cuồng đánh về phía hắn, tiếng kêu thảm thiết, kịch đấu tiếng vang lên. Nhưng không tới 3 phút, thanh âm lắng lại, những thứ kia quái dị sinh vật biến mất sạch sẽ, những cường giả kia thi thể cũng nó cắn ướt. Chỉ có trên mặt đất còn dính nhuộm một chút tiên huyết nói rõ nơi này mới vừa phát sinh chiến đấu khốc liệt. Theo phần lớn cường giả đi sâu vào, như vậy chuyện tình ở chỗ này phát sinh, ở tại ngoài không ít địa phương đồng dạng phát sinh, huyết dạ trong sa mạc bộ quái vật rất nhiều, hơn nữa, huyết dạ sa mạc chỗ sâu quái vật trên cơ bản đều thập phần cường đại, yếu một ít sinh vật tại bên này căn bản là không có cách sinh tồn. Tiêu giao giới bên trong. Niếp thần thai động động, hắn nghe được thanh âm, Mấy giây trôi qua, Niếp Thần mở mắt, hắn nhìn thấy bên ngoài. Có một chút cái cường giả lại đến phụ cận, khoảng cách chỉ có 10 đến km, dùng Niếp Thần nhãn lực, 10 đến km Niếp Thần có thể rõ ràng nhìn đến. Niếp Thần tên mắt con này không biết tránh ở địa phương nào. Một cái cường giả mở miệng, cái này một đội ngũ chỉ có 10 cái cường giả, nhưng mỗi một người đều là rất nhân vật lợi hại, trong đó có 2 cái đại thừa cao thủ cấp bậc. Mặt khác 8 cái, tu vi thấp nhất cũng có độ kiếp hậu kỳ. Tiên đoán la bàn chỉ dẫn ta đến bên này, tại sao không có phát hiện hắn? Khác một cái cường giả tay máy một cái la bàn nói. Vương huynh, ngươi tiên đoán la bàn sẽ không xảy ra vấn đề chứ? Kia một cái cường giả cười khổ nói, không biết, theo lý thuyết cũng sẽ không à, nhưng là bây giờ ta là tại huyết dạ sa mạc chỗ sâu, ta cũng không nói được. Niếp Thần nhìn về kia một cái la bàn, là cái này một cái la bàn chỉ dẫn hắn tìm tới nơi này. Hắn bây giờ nhưng là nuốt ở tiêu giao giới trong, trước khi tức chắc tản đi, cái này tiên đoán la bàn kia rất lợi hại a. Cơ vơ tờ, đưa tới cửa thì đoạt thôi. Chương 26, tiên đoán la bàn. Mấy phút trôi qua, Niếp Thần vẫn là chú ý bên ngoài kia một đội ngũ cầm đầu là một cái đại thừa trung kỳ cường giả. Hắn trầm giọng nói, chư vị, nếu tiên đoán la bàn chỉ dẫn ta tới đây, kia ta trước hết ở phụ cận đây tìm kiếm, trước đây tiên đoán la bàn cũng không có sai lầm. Nếu như có thể tìm tới Niếp Thần, 2 ước linh thạch thượng phẩm treo giải thưởng, ta tiếp theo thì có thoải mái thời gian qua. Ngươi vẫn chỉ là độ kiếp cấp, cũng có thể dùng thêm một chút bảo vật, đến lúc đó thời gian độ kiếp tỷ lệ tăng lên không ít. Niếp Thần con mắt tinh quang lóe lên, bàng ra các loại bỏ tiền vốn A, lại treo giải thưởng 2 ước, trước Niếp Thần phỏng chừng có 1 ước treo giải thưởng liền lẫn nhau đảm đương không nổi. Ca bây giờ, đó cũng là giá trị con người 2 ước linh thạch thượng phẩm người. Niếp Thần trong lòng thầm đủ. Bên ngoài, kia 10 cái cường giả chuẩn bị phân tán, nhưng vào lúc này, kia một cái đại thừa trung kỳ cường giả giơ tay lên làm dấu tay ngăn lại mọi người phân tán. Phong ngự, mọi người chú ý bốn phía, có tình huống. Cái này một cái đại thừa trung kỳ cường giả sắc mặt nghiêm túc, hắn cảm ứng được nguy hiểm, hơn nữa còn là tương đối mạnh liệt nguy hiểm còn không ngừng mà tăng cường. Rất nhanh, huyết vụ theo trong sa mạc xuất hiện, quá ngắn thời gian, huyết vụ liền bao phủ bên này rất phạm vi lớn. Kia 10 cái cường giả hợp tác đã lâu, hắn ngược lại là không có vội vã từng cái chạy trốn, hắn 10 cái liên hợp tại cùng một chỗ, sức phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Huyết quỷ. 10 cái cường giả một người trong đó nói, không biết là rất cường đại huyết quỷ, cũng không biết số lượng, nếu như tương đối ít, thực lực cũng không phải đặc biệt mạnh, ta vẫn là có thể chống lại. Niếp Thần khẽ cau mày, huyết vụ xuất hiện hắn không thấy được, bất quá bây giờ ngược lại còn có thể nghe được những cường giả kia thanh âm. Không, không. Một cái cường giả kinh hãi thanh âm truyền tới Niếp Thần trong đầu. Niếp Thần mặt liền biến sắc. Phòng ngự được, mọi người gần toàn lực phòng ngự được, đáng chết, ta chạm đến thư hùng sóng quỷ. Thảo, thảo. Đều đang đại thừa hậu kỳ tu vi. Niếp Thần trong lòng sợ hãi, 2 cái huyết quỷ, đều đại thừa hậu kỳ. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì a. Một cái đại thừa hậu kỳ huyết quỷ cũng đã là rất tin tức xấu. Huyết vụ phun trào, trong huyết vụ truyền ra từng cơn thanh âm quái dị, Niếp Thần cẩn thận nhìn tình huống bên ngoài, nhưng hắn cũng không nhìn thấy huyết quỷ hình dáng gì. Chừng 10 phút đồng hồ đi qua, hết thể trở nên yên ắng, huyết vụ biến mất sạch sẽ, kia 10 cái cường giả đã chết, hắn thi thể đồng dạng tiêu thất. Những cường giả kia quần áo, trên người hắn đồ vật cơ hồ toàn bộ biến mất, Niếp Thần nhìn bên kia, hắn chỉ thấy một kiện đồ vật, kia một cái la bàn. Những cường giả kia trong miệng tiên đoán la bàn, huyết quỷ lại không có chạm nó, huyết vụ cũng không có ảnh hưởng đến nó nhìn qua vẫn là tốt tốt đặt trên mặt cát. Cái này một cái khoảng cách, bằng vào ta bây giờ tu vi cũng có thể mang nó thẳng tiếp thu được tiêu giao giới trong đến. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Thu. Niếp Thần trong lòng ám giống một tiếng, hắn toàn lực làm khống chế tiêu giao giới, kia một cái la bàn động động, tiếp đó thoáng cái tiêu thất xuất hiện ở tiêu giao giới trong. Lao thạch, nhìn một chút cái này. Niếp Thần nắm la bàn đến thạch nhân nơi đó, thạch nhân bây giờ cũng không có ngủ say, hắn mở mắt nhìn về kia một cái la bàn, rất nhanh, hắn con mắt sáng lên. Không đổ sai, đây là một việc tiên khí, hơn nữa còn là đặc thù loại, tiên đoán tiên khí. Thạch nhân nói. Niếp Thần nói, tiên đoán tiên khí. Lao thạch, có một đám người thông qua đồ chơi này tìm tới ta phụ cận, nếu không phải tiêu giao giới ẩn dấu tốt đã bị hắn tìm tới, cái này tiên đoán tiên khí có cái gì dạng năng lực? Lao thạch nhàn nhạt nói, tiên đoán tiên khí, dĩ nhiên là tiên đoán phương diện năng lực. Món này tiên đoán tiên khí bị phong ấn một bộ phận năng lực, bằng không thì nó có thể mạnh hơn một chút. Những cường giả kia có thể tiên đoán vài ngày sau gặp phải ngươi, có thể gặp nói tại phương vị gì gặp phải ngươi, cụ thể hắn dùng như thế nào ta cũng không biết. Niếp Thần cao mày nói, Lao Thạch, cái này tiên đoán tiên khí, không hội tiên đoán một người tử vong cũng có thể làm được chứ. Lao Thạch nói, dĩ nhiên là có thể. Nhưng như vậy bảo vật cũng có sử dụng khoảng cách phụ cận, khoảng cách xa, hiệu quả liền hội giảm bất nhiều. Phải biết, tiên đoán chẳng qua là tiên đoán một cái tỷ lệ, bất kỳ tiên đoán đều không phải là 100% chính xác, bởi vì vận mệnh vốn cũng không phải là duy nhất. Khi khoảng cách gần, hiệu quả mạnh mẽ thời điểm, tiên đoán tỷ lệ thành công có thể đạt tới 99%, xa, 0,01% đều không có cũng có thể. Niếp thần nói, Lao Thạch, ngươi có thể giúp mang bảo vật này phong ấn loại trừ sao? Lao Thạch cau mày nói, có thể ngược lại là có thể, nhưng tiên đoán loại tiên khí, dùng ngươi bây giờ thực lực, tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện mà vận dụng. Nếu như không loại trừ phong ấn, dùng ngươi bây giờ tu vi có thể dùng nhiều mấy lần, nhưng tiên đoán hiệu quả không có mạnh như vậy. Niếp thần nói, Lao Thạch, loại trừ phong ấn đi, coi như có thể sử dụng số lần ít, nhưng là, nếu như nó vô cùng có hiệu quả, thời khắc mấu chốt có thể dùng tới. Có thể, loại trừ phong ấn cần so thời gian hơi dài, ngươi trước tiên có thể tu luyện. Thạch nhân nói, Niếp thần gật đầu. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, xảy ra chuyện đội ngũ không ngừng tăng nhiều, còn không có xảy ra chuyện đội ngũ cũng thu được từng cái đội ngũ xảy ra chuyện tin tức. Ta lui ra ngoài. Số tiền này, ta kiếm không. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, không ít đội ngũ, không ít cường giả xảy ra chuyện, còn không có xảy ra chuyện đội ngũ từng cái thối lui ra, hai ước treo giải thưởng mặc dù dụ người, nhưng là, cái này huyết dạ trong sa mạc nguy hiểm cũng quá lớn. Hơn nữa không ít cường giả cảm thấy, nguy hiểm như vậy, có lẽ Niếp thần đã chết tại huyết dạ trong sa mạc. Huyết dạ trong sa mạc nơi nào đó. Thì Vũ thiếu gia, gia chủ truyền tới chỉ thị, bàng gia cường giả rút lui ra khỏi huyết dạ sa mạc. Ta bàng gia đã có không ít cường giả tại huyết dạ trong sa mạc xảy ra chuyện. Bàng thì Vũ phía trước một cái cường giả nói. Bàng thì Vũ cau mày nói, cái này thối lui ra. Kia một cái cường giả trầm giọng nói, thì Vũ thiếu gia, ta bàng gia đã có 6 cái đại thừa cấp cường giả tử vong. Cái gì? Bàng thì Vũ mặt liền biến sắc, hắn cũng không biết cái này, tử vong nhiều cường giả như vậy, bàng gia giấu giếm tin tức. Không phải là 3 cái sao? Bàng thì Vũ nói. Kia một cái cường giả nói, thì Vũ thiếu gia, trước đây ta có 3 cái đội ngũ xảy ra chuyện, tử vong 4 cái đại thừa cường giả, độ kiếp cảnh giới cường giả tử vong 30-40 cái. Bàng thì Vũ hít sâu một hơi, cái này cũng không quá rượu. Dù là hắn bàng thì Vũ tại bàng gia vị trí tương đối cao, 7 cái đại thừa cấp cường giả tử vong, không ít độ kiếp cường giả tử vong, gia tộc nội bộ áp lực chắc chắn không nhỏ. Thì Vũ thiếu gia, nếu gia chủ có mệnh lệnh, ta đây liền triệt đi. Bàng thì Vũ nói, huyết dạ trong sa mạc mặt khác một chỗ. Lệ Thiếu Kiệt cũng gặp đến không sai biệt lắm vấn đề, Lệ gia tiến vào không ít cường giả, cũng không thiếu cường giả chết ở trong sa mạc. 3 ngày sau, chuyện gì xảy ra? Bàng Thì Vũ trầm giọng nói, hắn đã chuyển 3 ngày, có thể vẫn là không có rời đi huyết dạ sa mạc, theo lý, dùng tốc độ của hắn, thời gian lâu như vậy cũng có thể dùng lượn quanh huyết dạ sa mạc 10, 20 vòng. Thì Vũ thiếu gia, chỉ sợ ta lạc đường. Trong đội ngũ một cái cường giả nói, cái này một cái cường giả có đại thừa hậu kỳ tu vi, thực lực mạnh mẽ. Bàng thì Vũ sắc mặt khó coi mà nói, lạc đường. Nam lão, ta không phải là có bảo vật có thể chỉ dẫn mục tiêu. Nơi này chính là huyết dạ sa mạc, lạc đường không đi ra loạn, kia ta liền nguy hiểm. Kia đại thừa hậu kỳ trong tay cường giả xuất hiện một tấm không gian truyền tống phủ, thì Vũ thiếu gia, ngươi tiến vào trước ta bảo vật trong không gian, ta xem có thể hay không truyền đưa ra ngoài. Bàng thì Vũ hắn rất nhanh tiến vào cái này đại thừa hậu kỳ cường giả không gian bảo vật bên trong, cái này một cái đại thừa hậu kỳ cường giả sử dụng kia một tấm rất lợi hại không gian truyền tống phủ. Không gian truyền tống phủ sử dụng, cái này đại thừa hậu kỳ cường giả sắc mặt trở nên khó coi, hắn vẫn tại nguyên chỗ. Trong truyền thuyết, huyết dạ sinh ra thời điểm, toàn bộ huyết dạ sa mạc không gian truyền tống phủ đều không cách nào sử dụng, mặt trong cường giả lạc đường vô pháp rời đi. Lao giả tự lẩm bẩm. Hưu. Cái này một lão giả vô cùng nhanh rời đi, hắn rời đi rất xa một lần nữa sử dụng không gian truyền tống phù, tờ này không gian truyền tống phù càng cường đại hơn, là hắn cất giấu vật quý giá lợi hại nhất truyền tống phù, có thể tờ này truyền tống phù sử dụng, hắn vẫn tại nguyên chỗ. Chương 27, huyết dạ phủ xuống. Nam lão, chuyện gì xảy ra? Bàng thì Vũ hắn đi ra bên ngoài, hắn hơi biến sắc mặt, lại còn là ở trong sa mạc. Lão giả kia hít sâu một hơi nói, thì Vũ thiếu gia, ta gặp phải phiền toái. Năm đó huyết dạ đã trở thành truyền thuyết, nhưng hôm nay, truyền thuyết dường như đến trước mặt của ta. Bàng thì Vũ trong lòng kinh hãi, nam lão, ý ngươi, ta gặp phải huyết dạ. Lão giả nhìn bầu trời, ngươi nhìn bầu trời, có đúng hay không có một tí ti tiêu máu, trong truyền thuyết, huyết dạ bắt đầu, tràn đầy tơ máu không trung. Mới vừa ta hai lần đổi chỗ sử dụng truyền tống phù, nhưng là cũng không có truyền tống rời đi, truyền tống phù mất hiệu lực, còn có ta lại bị lạc mục tiêu. Bàng Thị Vũ trong lòng sợ hãi, cùng trong truyền thuyết một dạng, huyết dạ thời điểm vô pháp rời đi, Nam lão, ta đây khẩn trương cùng ngoài một chút đội ngũ hội họp. Hy vọng có thể hội họp một chút đội ngũ. Nam lão nói, tại Nam lão hắn lo lắng tìm kiếm ngoài đội ngũ hội họp thời điểm, huyết dạ sa mạc biên giới, không ít đội ngũ sợ hai góp thành từng cái đội ngũ. Chuyện gì xảy ra, theo lý ta nên rời đi a. Làm sao đi ra ngoài, ta còn là tại huyết dạ trong sa mạc. Có nữ tử sợ hãi nói. Một cái lao hầu nhìn bầu trời, nàng ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, tia máu, là tia máu. Tia máu xuất hiện ở không trung, tiến vào trong sa mạc người vô pháp rời đi, ta toàn bộ sẽ chết tại huyết dạ trong sa mạc. Huyết dạ. Có đại thừa cấp cường giả sợ hãi nói, trong tay hắn xuất hiện một tấm không gian truyền tống phủ, lập tức, hắn sử dụng tờ này không gian truyền tống phủ, một giây kế tiếp, hắn vẫn tại nguyên chỗ. Trung quanh cường giả sững sờ nhìn kia một cái đại thừa cấp cường giả, kia một cái đại thừa cấp cường giả khàn giọng nói, mới vừa không gian này truyền tống phủ là rất mạnh, theo lý, trực tiếp truyền tống đến Sa Ma Tinh bên kia cũng không có vấn đề. Không gian truyền tống mất hiệu lực, ta thật bị vây ở chỗ này mặt. Không, không, ta có thể lao ra. Có cường giả điên cuồng kêu to. Tiến vào trong này đều là hết sức lợi hại nhân vật, tâm trí đều là thập phần kiên định, nhưng là, huyết dạ tới, chuyện này với hắn trùng kích quá lớn. Truyền thuyết là tại ngàn vạn năm trước, năm đó vô số cường giả chết ở chỗ này mặt, kia sau đó, không ngừng có cường giả chết huyết dạ sa mạc. Bây giờ huyết dạ tới, có thể so ngàn vạn năm trước càng kinh khủng hơn. Tỉnh táo. Một cái đại thừa cường giả lạnh lùng nói, năm đó chuyện tình đã là truyền thuyết có thể có phóng đại, có lẽ cũng không có kinh khủng như vậy. Mọi người tụ tập lại một chỗ, liên hợp hành động, vẫn là có thể chịu đựng được. Ta nơi này có không ít người, hiện tại, đề nghị mọi người tại chỗ thành lập được cường đại pháp trận phòng ngự, ta ở nơi này nên đón huyết dạ đi tới. Huyết dạ sa mạc chỉ có một số ít không có như vậy lòng tham không đáy cường giả đã rời đi, bây giờ, huyết dạ trong sa mạc vẫn phần lớn cường giả. Không có đi qua bao lâu thời gian, huyết dạ sa mạc từng cái đội ngũ đều phát hiện không đúng, trong bầu trời xuất hiện tia máu càng ngày càng rõ, càng ngày càng đáng sợ. Tiêu giao giới trong, Niếp Thần hắn bây giờ còn không biết tình huống bên ngoài, hắn lẳng lặng tu luyện đến, ba người đều đang toàn lực tăng lên. Nếu phụ cận có hai cái cường đại huyết quỷ, kia hai cái huyết quỷ đại thừa hậu kỳ tu vi, hắn bây giờ vẫn là đừng nghĩ đi ra ngoài, an an phần phần tu luyện tương đối khá. Huyết dạ sa mạc bên ngoài. Chuyện gì xảy ra, không liên lạc được huyết dạ trong sa mạc người. Lưu Huynh, ngươi cũng không liên lạc được. Đúng vậy. Rất nhiều cường giả phát hiện không liên lạc được tiến vào huyết dạ trong sa mạc cường giả, vừa mở bắt đầu hắn còn không có không quá để ý, nhưng là, khi biết ngoài phần lớn thế lực đều không liên lạc được thời điểm, hắn khiếp sợ. Tình huống như vậy không nên sinh ra. Trừ phi, huyết dạ sa mạc sinh ra kinh thiên biến cố. Ngươi, tiến vào đi. Bàng ra, một cái đại thừa cường giả trầm giọng nói, hắn chỉ một cái hợp đạo cảnh giới cường giả. Tiến vào huyết dạ trong sa mạc liền liên hệ, tiếp đó lui ra ngoài. Vâng. Đại nhân, cái này một cái hợp đạo cảnh giới cường giả cung kính nói, hắn trong lòng có chút sợ hãi, nhưng là, đại thừa cường giả chỉ thị, hắn căn bản cũng không dám phản kháng. Rất nhanh, cái này một cái hợp đạo cảnh giới cường giả bước vào huyết dạ sa mạc vị trí khu vực. Bên ngoài có không ít cường giả nhìn chăm chú, hắn mặt liền biến sắc, kia một cái hợp đạo cảnh giới cường giả bước vào huyết dạ sa mạc ngay lập tức sẽ tiêu thất. Kia một cái đại thừa cường giả khẩn trương truyền âm liên hệ, nhưng là không có liên hệ thành công. 10 giây trôi qua, kia một cái hợp đạo cảnh giới cường giả chưa từng xuất hiện, nửa phút trôi qua, kia một cái cường giả vẫn là không có theo huyết dạ trong sa mạc đi ra. Ngươi, nghĩ đến cái gì? Kia một cái đại thừa cường giả khàn giọng nói. Huyết dạ. Khác một cái cường giả lẩm bẩm nói, chung quanh từng cái cường giả sắc mặt đều biến, trong truyền thuyết huyết dạ, chết cường giả có thể khá nhiều. Huyết dạ sa mạc chỗ sâu. Dưới nền đất, một cái màu vàng nóng tiểu long nuốt ở một cái nhỏ bé linh mạch bên trong, nó rực mình tỉnh lại. Một giây kế tiếp, cái này một con rồng nhỏ đầu nhỏ lộ ra bề mặt quả đất. Tiểu Long nhìn đến trong bầu trời cảnh tượng, nó ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, cái này một con rồng nhỏ bất ngờ chính là chúng nhiều cường giả tìm kiếm kia một cái hoàng kim ấu long. Bởi vì đuổi giết nó cường giả nhiều, cái này một con rồng nhỏ trước chạy trốn tới huyết dạ trong sa mạc. Trước cái này Tiểu Long thấy được bản thân vẫn đủ thông minh, tiến vào trong này sau đó nó an toàn nhiều, nhưng hôm nay, nó thấy được bản thân làm một cái rất sai lầm quyết định. Huyết dạ sa mạc nguy hiểm, cái này Tiểu Long biết, huyết dạ sa mạc truyền thuyết, nó cũng biết. Trốn đi, trốn đi. Tiểu Long trong đầu chuyển ý nghĩ, nó thật sâu trốn dưới nền đất, thập phần cẩn thận ẩn tàng bắt nguồn từ mình thật sự có khí tức. Nhưng tuy vậy, cái này một con rồng nhỏ cũng sợ mất mật, truyền thuyết quá kinh khủng, bây giờ truyền thuyết lại trở thành sự thực, chỉ sợ sẽ có vô tận giết chóc xuất hiện. Cắt, cắt. Huyết dạ trong sa mạc, rất nhiều nơi vang lên thanh âm quái dị, huyết dạ trong sa mạc đủ loại quái dị sinh vật kinh hoàng thất thố mà tán loạn, nó đồng dạng sợ hãi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, huyết dạ trong sa mạc, không ít cường giả tụ tập lại một chỗ hình thành từng cái cường đại đội ngũ, nhưng mà, cái này cũng khó mà khiến hắn an tâm. Ngừng. Tiêu Dao giới trong, Niếp Thần nghe phía bên ngoài thanh âm, bây giờ huyết dạ trong sa mạc có thật nhiều người, lại có một đội ngũ đến hắn phụ cận đây. Ta đã đi rất nhiều ngày căn bản là không đi ra loạn, đừng đi, ta tại chỗ hạ trại, thành lập cường đại phòng ngự. Một cái mạnh mẽ lao giả trầm giọng nói. Cái này một cái cường giả đại thừa cấp tu vi, cái này một đội ngũ là nhiều cái đội ngũ liên hợp đến cùng một chỗ đội ngũ, có gần 200 cái cường giả, trong đó đại thừa cấp cường giả thì có 6 cái, độ kiếp cảnh giới cường giả có chừng 50 cái, còn lại xuống trên cơ bản đều là hợp đạo hậu kỳ, hợp đạo đỉnh phong tu vi. Niếp Thần nhìn hướng phía ngoài. Chuyện gì xảy ra, nhiều như vậy đội ngũ tụ tập lại một chỗ, hơn nữa nhìn hắn bộ dáng, dường như so sánh sợ hãi. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, đúng. Hắn mới vừa nói đi rất nhiều ngày căn bản là không đi ra loạn có ý gì. Niếp đại ca. Lộ Thiên Y đến Niếp Thần bên cạnh nhẹ giọng nói, một giây kế tiếp, Lộ Thiên Y ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, nàng không có nhìn những người đó, nàng nhìn bầu trời. Thiên Y kìa, làm sao? Niếp Thần nói, hắn phát hiện Lộ Thiên Y sợ hãi. Lộ Thiên Y khiếp sợ nói, Niếp đại ca, ngươi nhìn bầu trời, trong bầu trời đã vằn vện tiêm máu, trong truyền thuyết huyết dạ chính là như vậy. Niếp Thần cũng nhìn hướng lên bầu trời. Hắn mới vừa kỳ thực nhìn đến, nhưng Niếp Thần cũng không hề để ý, hắn đối với huyết dạ giải cũng không phải đặc biệt nhiều. Lộ Thiên Y bất đồng, Lộ Thiên Y tại Sa Ma Tinh bên này đã thời gian mấy năm, nàng biết huyết dạ không ít truyền thuyết. Thiên Y kìa, ngươi nói, đây là huyết dạ phủ xuống. Niếp Thần bất khả tư nghị nói. Chương 28, song song tăng lên. Lộ Thiên Y nhẹ khẽ gật đầu, Niếp đại ca, là, đây là huyết dạ phủ xuống. Nhất định là có rất nhiều cường giả bị vây ở cái này huyết dạ trong sa mạc. Niếp Thần nhàn nhạt nói, hắn bị vây ở chỗ này mặt, đáng đời. Huyết dạ sa mạc bình thường căn bản cũng không có người ở trong này, bây giờ ở trong này, có thể nói đều là đi vào truy sát ta. Lộ Thiên Y nhẹ giọng nói, đối với những người đó nàng có thể cũng không đồng tình. Niếp Thần nếu như bị phát hiện, bị giết chết vẫn khá một chút, bị bắt sống, đến lúc đó thời gian hội vô cùng vì thê thảm. Niếp đại ca, ta ở trong này. Sẽ không bị phát hiện chứ? Lộ Thiên Y có chút bận tâm, bên ngoài bây giờ đều có gần 200 cái cường giả đây, trong đó còn có 6 cái đại thừa cường giả, mấy chục độ kiếp cường giả. Cường giả như vậy bình thường hiếm có thấy một cái, bây giờ tụ tập. Mà hắn, bây giờ trong lòng cũng sợ hãi. Niếp Thần khẽ cau mày nói, yên tâm đi, tạm thời không hội có chuyện gì, hắn vẫn khó có thể phát hiện ta, bây giờ hắn cũng không có như vậy tâm tình. Niếp đại ca. Lộ Thiên Y nhìn về Niếp Thần. Ta có thể chết hay không ở trong này, cũng sẽ không đi. Niếp Thần khẽ cười nói. Niếp Thần ánh mắt có chút ngưng trọng, hắn bây giờ cũng không phải rất có năm chắc có thể sống rời đi. Năm đó huyết dạ trong sa mạc phần lớn cường giả, bị vây ở huyết dạ trong sa mạc cường giả không có một rời đi. Trong những người kia có thể là cực kỳ lợi hại nhân vật, Niếp Thần cũng không dám nói chính mình so năm đó tiến vào trong này cường giả đều lợi hại. Niếp đại ca, ta Lộ Thiên Ý muốn nói lại thôi. Niếp Thần kỳ quái nói. Thiên Y Điệ, có chuyện gì? Có chuyện ngươi liền lớn mật nói ra, có đúng hay không cần gì bảo vật? Những bảo vật kia hợp ý cái gì ngươi trực tiếp cầm? Lộ Thiên Y nhìn Niếp Thần lấy dũng khí nói, Niếp đại ca, ta nghĩ ngươi chắc không có 100% chắc chắn ta có thể sống sót, thậm chí tương đối lớn chắc chắn đều không có. Nếu như ta đến lúc đó thời gian chết ở chỗ này mặt, ta hy vọng ở trước đó đem ta lần đầu tiên giao cho ngươi. Niếp Thần ngơ ngác nhìn Lộ Thiên Y Điệ. Lộ Thiên Y ngượng ngùng vô cùng nói, Niếp đại ca. Ngươi liền rêu cợt ta đi, ta như vậy quá không biết xấu hổ. Nhưng ta thích ngươi, ta là thật nguyện ý, ngươi cũng biết, trên địa cầu thời điểm ta liền thích ngươi, ta có thể ở cách địa cầu xa như vậy địa phương lại gặp nhau, ta cảm thấy phải là lên trời cho ta duyên phận, ta không nghĩ mất đi. Niếp Thần giang hai tay mang Lộ Thiên Ý nhẹ nhàng ôm đến trong ngực nói, Thiên Ý ỉa, ta làm sao sẽ rêu cợt còn ngươi? Ta chỉ là quá kinh hỉ một chút. Thiên Ý ỉa, ta như vậy hoa tâm, ngươi thật nguyện ý. Lộ Thiên Y ngửa đầu nhìn Niếp Thần nói, Niếp đại ca, ngươi xác định có một chút hoa tâm đây, bất quá ngươi hoa tâm cũng không phải lạm tình, ngươi đối với ảnh đồng nàng đều tương đối tốt. Ảnh đồng nàng cùng ta quan hệ cũng không sai, kỳ thực ta vốn không nên chen vào, nhưng lần này ta chưa chắc có thể còn sống đi ra ngoài, ta. Lộ Thiên Y không nói được, bởi vì nàng ngôi đã bị Niếp Thần hôn, Niếp Thần bá đạo hôn, đồng thời, tay cũng cản rỡ vướt lên Lộ Thiên Y dụ người kiểu nằm. Lộ Thiên Y thân thể khẽ run, tại nàng trong cảm giác, Niếp Thần tay phảng phất mang theo điện lưu, mò tới chỗ nào, nàng nơi nào liền tê tê dại dại. Tốt mấy phút trôi qua, Niếp Thần mới thả qua Lộ Thiên Y cái miệng nhỏ nhắn. Thiên Y kìa, ta đi trên giường. Niếp Thần ôn nhu nói. Lộ Thiên Y sắc mặt đỏ bừng nhẹ khẽ gật đầu, Niếp Thần không người ôm lấy Lộ Thiên Y kìa. Rất nhanh hắn mang Lộ Thiên Y ôm đến trong phòng ngủ, Lộ Thiên Y y phục trên người từng món một giảm bớt. Niếp đại ca, ngươi hội xong tu bí pháp chứ? Lộ Thiên Y nói. Niếp Thần gật đầu, cái này hắn đương nhiên là sẽ, cùng Phượng Ảnh đồng nàng, không thiếu thời gian Niếp Thần đều sẽ song tu, đối với mọi người đều mới có lợi. Âm dương hòa vào nhau, cái này phù hợp thiên đạo. Lộ Thiên Y ngượng ngùng nói, Niếp đại ca, vậy ngươi trước dẫn dắt ta tiến hành song tu đi, mãi mãi nói qua ta chính mình cường đại thể chất, về sau lần đầu tiên chuyện, song tu đối với song phương đều có tương đối lớn chỗ tốt. Niếp Thần gật đầu, mấy phút sau đó, Lộ Thiên Y rên lên một tiếng. Niếp Thần thật sâu tiến vào Lộ Thiên Y thể nội, bất quá, Niếp Thần cũng không có cử động nữa, hắn vận chuyển lên song tu bí pháp. Niếp Thần song tu này bí pháp cũng không phải là hàng thông thường, là hắn theo đẳng cấp cao trong vòng được, tiêu hết hắn không ít linh tệ. Song tu này bí pháp cũng không phải đối với đàn trai mới có lợi, đối với song phương đều mới có lợi, đàn trai chủ đạo nữ phương một chút phối hợp liền có thể hoạt động song tu này bí pháp. Ẩm. Theo song tu bí pháp hoạt động, Niếp Thần cảm giác được một cổ cường đại lực lượng đột nhiên tiến vào trong cơ thể hắn, cái này một cổ lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, nếu không phải Niếp Thần linh hồn cảnh giới là đại thừa cấp, hơn nữa Niếp Thần tu luyện thần chân kinh cường đại như vậy công pháp, Niếp Thần nói không chừng trực tiếp bị cái này một cổ cường đại lực lượng hướng ngất đi. Thật là cường lực lượng. Niếp Thần trong lòng than thầm, hắn mặc dù trong lòng thập phần khiếp sợ, nhưng cùng Phượng Ảnh đồng nàng song tu qua không ít hồi, quen đường, Niếp Thần toàn lực dẫn đạo kia một cổ lực lượng. Cái này một cổ lực lượng tại Niếp Thần thể nội chạy đi một vòng đến Niếp Thần trong miệng, Niếp Thần bây giờ cùng Lộ Thiên Y hôn lên cùng một chỗ, cái này một cổ lực lượng lại chạy trở về đến Lộ Thiên Y thể nội. Bất quá, chạy trở về trở lại lực lượng cùng trước kia một cổ lực lượng kỳ thực đã có một số khác biệt, một phần lực lượng đã bị Niếp Thần thân thể hấp thu, đồng thời, Niếp Thần thân thể cũng thả ra một phần lực lượng dung nhập vào cái này một cổ lực lượng bên trong. Một vòng, hai vòng, ba vòng, 99-81 vòng đi qua. Niếp Thần tu vi khoảng cách hợp đạo hậu kỳ đã chỉ có một bước ngắn. Niếp Thần lúc này chuẩn bị thu công. Có thể Niếp Thần còn không có thu công, Lộ Thiên Y trên thân khí tức thoáng cái tăng mạnh hơn nhiều, Lộ Thiên Y tu vi lúc này lại đạt tới hợp đạo hậu kỳ. Theo tu vi đạt tới hợp đạo hậu kỳ, Lộ Thiên Y thân thể bên trong tức khắc tràn ra càng cường đại hơn lực lượng. Niếp Thần sững sờ lập tức tiếp tục vận chuyển công pháp, Lộ Thiên Y thân thể bên trong mới tràn ra nhiều như vậy lực lượng, có thể tiếp tục song tu khiến song phương tăng lên. Sau nửa giờ, Niếp Thần trên thân truyền ra khí tức cường đại, Niếp Thần tu vi lại đột phá. Trước khoảng cách hợp đạo hậu kỳ một bước ngắn, bây giờ đã đạt tới hợp đạo hậu kỳ tu vi. Niếp đại ca, chúc mừng nha. Lộ Thiên Y cùng Niếp Thần vẫn là hôn lên cùng một chỗ, nàng nghịch ngợm nháy mắt truyền âm cùng Niếp Thần nói chuyện. Thiên Y kìa, ngươi dường như vẫn có thể đột phá đến hợp đạo đỉnh phong. Niếp Thần nói, cũng có thể, ta cũng không nghĩ tới như vậy có thể phá vỡ một chút phong ấn. Thời gian tiếp tục đi qua. Trước mắt đợt thứ tháng 2 năm 81 vòng gần kết thúc thời điểm, Lộ Thiên Y trên thân một lần nữa tràn ra lực lượng cường đại, Lộ Thiên Y tu vi thật đạt tới hợp đạo đỉnh phong cấp bậc. Niếp Thần toàn lực hoạt động song tu bí pháp. Trước mắt vòng thứ 3 gần kết thúc, Lộ Thiên Y trên thân lại một lần nữa xông ra lực lượng cường đại, Lộ Thiên Y bất ngờ đạt tới độ kiếp sơ kỳ tu vi. Khá lắm. Niếp Thần hưng phấn trong lòng, Lộ Thiên Y cái này mang cho hắn kinh hỉ có thể quá lớn. Trước mắt Niếp Thần dùng song tu bí pháp luyện hóa xong những lực lượng này, Niếp Thần tu vi khó khăn lắm đột phá đạt tới hợp đạo đỉnh phong. Lúc này, Lộ Thiên Y nơi này không có đột phá, cũng không có lực lượng cường đại lại bạo phát, song tu kết thúc, Niếp Thần bung ra Lộ Thiên Y miệng thần, ánh mắt của hắn hừng hực mà nhìn Lộ Thiên Y. Thiên Y, song tu kết thúc, ta nên làm chút khác cái gì? Niếp Thần cười xấu xa nói. Niếp đại ca, vậy ngươi? Mau động a. Lộ Thiên Y xoay bốn người tử thẹn thùng nói. Ha ha. Niếp Thần cười lớn gắng sức chinh phạt lên. Xuân tình vô hạn. Hai giờ trôi qua, Lộ Thiên Y trên mặt lộ ra ngọt cười ngọt ngào sắc mặt tiến vào mộng đẹp. Thiên Y kìa, ta nhất định sẽ mang theo ngươi còn sống rời đi. Niếp Thần thấp giọng nói, hắn ôm Lộ Thiên Y kìa, nhìn Lộ Thiên Y vậy tuyệt tốt gương mặt, ánh mắt kiên định vô cùng. Chương 29, buồn vui đan sen. Ôm Lộ Thiên Y kìa, Niếp Thần cũng ngủ mất. Mấy giờ sau đó, Niếp Thần một thân sảng khoái mà rời giường, Lộ Thiên Y cũng tỉnh lại. Niếp đại ca, Adena nơi đó. Chính ta cùng nàng nói đi, ta phải cùng nàng nói một tiếng xin lỗi. Lộ Thiên Y nói. Niếp Thần bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt hắn biến. Thiên y kìa, ta mới vừa vẫn cảm thấy tốt giống có gì không đúng, nhưng lại không nhớ nổi, ngươi làm gì? Niếp thần trao mày nhìn lộ thiên y kìa. Lộ thiên y kinh ngạc nhìn nhìn niếp thần, niếp đại ca, làm sao? Niếp thần thật sâu hít một hơi nói, thiên y kìa, ngươi nói cho ta biết, vì sao ta hiện tại đầy trong đầu đều là ngươi, trong đầu của ta rõ ràng còn có cùng Nana, cùng ảnh đồng nàng trí nhớ, nhưng vì sao, tại ta trong cảm giác, nàng lại phảng phất người xa lạ một dạng, cái này có thể không đúng. Không đúng, không đúng. Niếp thần vuốt huyệt thái dương, hắn rất nhanh thì phát hiện, hắn không chỉ là trong một đêm đối phượng ảnh đồng nàng mất đi cảm giác, hơn nữa, hắn đối với khác nữ nhân cũng mất đi ý nghĩ. Đầy trong đầu đều đang là lộ thiên y gì, cũng là muốn đối lộ thiên y được. Niếp thần hít sâu một hơi, hắn toàn lực vận chuyển luyện thần chân kinh, nếu không phải luyện thần chân kinh cường đại, niếp thần cảm thấy, chính mình mới vừa có thể cũng sẽ không hỏi như vậy lộ thiên y gì. Làm sao sẽ? Lộ thiên y sững sờ nói. Đột nhiên, lộ thiên y mặt liền biến sắc nói, niếp đại ca, có phải hay không là ta ra ra hắn làm, ta ra ra trước đây nói qua, người nào nếu như trở thành phu của ta, nhất định sẽ cả đời rất tốt với ta. Ra ra của ngươi. Niếp thần cười khổ, hắn mới vừa cũng là gấp gáp mới không nghĩ tới một điểm này. Dùng lộ thiên y tu vi, làm sao có khả năng ảnh hưởng hắn thần trí, xuất hiện tình huống như vậy, dĩ nhiên là thương yêu lộ thiên y trưởng bối tay máy tay chân. Tại hắn cùng lộ thiên y sinh ra quan hệ thời điểm, tự nhiên hắn đứng giữa chiêu. Thiên y kìa, ngươi nói cho ta biết, ra ra của ngươi cụ thể là dạng gì tu vi. Niếp thần nói. Lộ thiên y yếu ớt mà nói, niếp đại ca, ta ra ra là thần đế cấp tu vi, hắn tiến vào bí cảnh đột phá, là nghị chứng đạo, trở thành thánh nhân. Ta. Thảo. Niếp thần trong lòng ngàn vạn thất thảo ni mã chạy qua, lộ thiên y trước chỉ nói là gia tộc của nàng là thượng giới gia tộc, tiên giới là thượng giới, thần giới cũng là thượng giới, tại niếp thần nhìn đến. Tiên giới có khả năng hẳn là càng to lớn hơn, coi như là thần giới, lộ thiên y gia tộc chắc sẽ không quá đáng sợ. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, lộ thiên y gia gia lại là thần đế, hơn nữa còn là muốn đột phá, tiến vào bí cảnh muốn chứng đạo thánh nhân nhân vật kinh khủng. Thiên y kìa, kia gia gia của ngươi cùng ngươi nói thế nào chuyện thời điểm tu vi gì? Niếp thần bất đắc dĩ nói, có lẽ là bởi vì luyện thần chân kinh, có lẽ là bởi vì cửu kiếp phá diệt quyết hoặc tiêu giao giới, niếp thần bây giờ cũng chưa hoàn toàn xa vào. Cũng chưa hoàn toàn mất lý trí điên cuồng yêu lộ thiên y đi, hắn lý trí báo tin cho hắn, hắn phải nghĩ biện pháp tìm về hắn đối với ạt đệ nạ nàng chúng nữ cảm giác. Lộ thiên y yếu ớt mà nói, niếp đại ca, ra ra kia lúc sau đã là thần đế cấp tu vi. Niếp thần cười khổ, thần đế cấp tu vi, hắn đây nương có thể làm sao bây giờ a? Thiên y đi, ta sẽ nghĩ biện pháp, ngươi tu vi tăng lên không ít, ngươi trước thật tốt củng cố, ta yên lặng một chút. Niếp thần khẽ thở dài. Niếp đại ca, thật xin lỗi. Ta cũng không biết đạo gia gia lại làm như vậy thủ đoạn, nếu như biết, ta liền sẽ không như vậy. Lộ thiên y có chút nóng nảy nói. Niếp thần trong lòng có chút phiền não, bất quá, hắn vẫn ôm một cái lộ thiên y nói, thiên y ỉa, cái này không phải là ngươi nguyên nhân, gia gia của ngươi cũng là bởi vì yêu ngươi, chỉ có thể trách ta quá hoa tâm, cái này là hướng ta hoa tâm trừng phạt. Đừng làm loạn nghĩ, thật tốt củng cố tu vi, ta có thể không có thể sống được còn khó nói đây. Niếp đại ca. Hội giải quyết, yên tâm đi. Niếp thần nói xong đến một cái không gian khác, đến thạch nhân nơi này. Lao thạch, hỗ trợ một chút ta. Niếp thần buồn bực hét lớn. Quỷ gào gì? Thạch nhân mở mắt. Niếp thần mang tình huống trước mắt nói ra. Lao thạch, ngươi thần thông quảng đại, có hay không giải quyết bây giờ ta cái tình huống này phương pháp? Niếp thần dương mắt mà nhìn thạch nhân. Rõ ràng có cùng phượng ảnh đồng nàng trí nhớ, nhưng trong lòng đối với nàng không có có cảm tình. Hơn nữa một lần nữa bồi dưỡng chỉ sợ cũng không được, tình huống này rất nghiêm trọng. Niếp thần cảm giác rất không thoải mái. Có lẽ, nếu như hắn không có tu luyện luyện thần chân kinh như vậy công pháp, không có tu luyện cửu kiếp phá diệt quyết như vậy công pháp, hắn phản mà sẽ không có loại này cảm giác không thoải mái thấy, sẽ đem phượng ảnh đồng nàng quên mất sạch sẽ. Thạch nhân đạm thanh nói, ngươi cái tình huống này rất đơn giản. Niếp thần con mắt sáng lên. Thạch nhân tiếp tục nói, ngươi thành thần, ngươi tu luyện luyện thần chân kinh cửu kiếp phá diệt quyết như vậy công pháp, có lẽ đạt tới thần vương thần hoàng cấp tu vi liền có thể khôi phục cảm giác. Niếp thần trừng thạch nhân, cái này cái quỷ gì phương pháp? Phương pháp kia niếp thần cũng biết, nhưng là, không thực tế a. Thành thần, đó là xa xôi bao nhiêu chuyện tình. Có lẽ cả đời này đều được không thần. Cho dù có không ít bảo vật, thành thần đó cũng không phải là dễ dàng như vậy chuyện tình. Một cái cường giả lớn lên, bảo vật, cố gắng, cơ duyên các loại cần rất nhiều. Lao thạch, đừng nói giỡn, ngươi chắc chắn còn có khác phương pháp chứ. Nói nhanh lên, ta tương đối gấp gáp a. Niếp thần có chút phát điên nói. Thạch nhân đạm thanh nói, còn có một cái phương pháp, ngươi thực lực đạt tới phàm giới có thể đạt đến cực hạn. Niếp thần nói, lao thạch, như vậy có thể. Thạch nhân nói, Lộ Thiên Y bây giờ tại phàm giới, gia gia của nàng mạnh hơn nữa, làm cho thủ đoạn cũng sẽ phải chịu phàm giới quy tắc giới hạn. Nếu như ngươi có thể đạt tới phàm giới có thể đạt đến cực hạn, như vậy, tự nhiên có thể phá vỡ gia gia của nàng thủ đoạn. Bất quá, từ cổ chí kim, có thể đạt tới phàm giới giới hạn cường giả so thành tựu thần vương thần hoàng cường giả ít hơn nhiều. Cho nên, thật ra thì vẫn là loại thứ nhất thực tế hơn. Niếp thần trông đợi nói, lao thạch, sẽ không có đan dược cái gì, ăn một khỏa có thể để cho ta hóa giải. Phàm giới đỉnh phong đan dược như thế nào đây? Thạch nhân đạm thanh nói, đan dược không thể nào hóa giải. Đan dược lực, là ngoại lực tác dụng với trên người của ngươi, trong lúc này tồn tại hao tổn, ngươi cảm thấy sức mạnh kia có thể đạt tới phàm giới giới hạn. Trước ngươi song tu, Lộ Thiên Y ra ra thủ đoạn, đã thật sâu đóng dấu ở trên thân thể ngươi thậm chí trên linh hồn. Niếp thần cười khổ. Thạch nhân tiếp tục nói, bất quá, đan dược rót cũng không phải hoàn toàn không có hiệu quả, có vô cùng lợi hại đan dược, cũng có thể để cho ngươi khôi phục hơn nữa duy trì một ít thời gian, lâu thì 5-3 ngày, ngắn thì 5-3 phút, cụ thể nhìn đan dược lực lượng còn có chính ngươi lực lượng ngươi càng mạnh, đồng dạng đan dược, hiệu quả càng tốt. Chỉ là như vậy đan dược, tuyệt đối không hội tiện nghi đi nơi nào, có thể vẫn không tìm được, ngươi chính mình âm dương huyết đồng có thể thả ra ngoài âm dương thần hỏa. Có thể cân nhắc luyện đan, ngươi trong vòng có thể được không ít toa thuốc, những cái này toa thuốc ngươi tự sử dụng có thể so với cho ra đi ảnh hưởng nhỏ. Niếp thần cười khổ nói, lao thạch, ngươi thấy ta giống luyện đan kia một khối liệu sao? Thạch nhân đạm thanh nói, ngươi có một chuyện có thể còn không biết, ngươi lần này tu vi tăng lên, tiêu giao giới tăng lên một chút, có một cái chức năng mới. Hả, lao thạch, cái gì chức năng mới? Niếp thần vội vàng nói, đối với tiêu giao giới chức năng mới, niếp thần nhưng là rất tại ý. Thạch nhân nói, tiêu giao giới trong có một cái đan phòng có một cái công năng, nó có thể hư cấu đi ra đủ loại linh dược, ở bên trong, ngươi có thể sử dụng những thứ kia hư cấu đi ra linh dược luyện đan rèn luyện chính mình. Coi như là ngươi hoàn toàn không có phương diện này thiên phú, nếu như luyện tập vô số lần, hẳn là tại phương diện luyện đan cũng sẽ có rất nhiều tiến triển. Niếp thần ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, tiêu giao giới tăng lên lại có tốt như vậy chỗ. Cái này một cái công năng tương đối cường đại a. Phải biết. Rất nhiều luyện đan sư vì năng lực gì khó có thể tăng lên. Cũng là bởi vì thiếu linh dược A. Đặc biệt là đỉnh phong linh dược, tìm tới một gốc cũng không dễ dàng, thật vất vả làm cho đều có thể luyện chế nào đó đan dược, nói không chừng một chút điểm sơ suất luyện đan thất bại, linh dược toàn bộ hủy. Gặp phải loại tình huống này, như vậy phải lần nữa tìm kiếm linh dược, mấy chục năm mấy trăm năm có thể đều không thể lại luyện chế lần thứ hai, muốn năng lực tăng lên, quả là không dễ dàng. Tại tiêu giao giới bên trong đan phòng, lại có thể vô hạn mà giả tưởng đi ra những linh dược kia luyện đan, thất bại lập tức có thể làm lại lần nữa, luyện đan kinh nghiệm còn không cả bay lên. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, bắt đầu luyện đan. Nana. Niếp thần truyền âm cho Adena, Adena từ từ mở mắt, nàng ánh mắt lộ ra vẻ kỳ quái, niếp thần thanh âm có chút lạ. Chuẩn xác hơn nói, là niếp thần thanh âm mang theo cảm giác có chút lạ. Adena bây giờ nhưng cũng là hợp đạo cảnh giới cường giả, nàng cường giả như vậy phân biệt năng lực rất mạnh, Niếp thần trong thanh âm mang theo cảm giác so với trước đây khác biệt rất rõ ràng. Niếp đại ca. Adena rất nhanh thấy Niếp thần, nhìn đến Niếp thần, nàng tâm run lên, Niếp thần bây giờ cũng nhìn nàng, Niếp thần ánh mắt cho nàng cảm giác tương đối xa lạ. Giống như, Niếp thần bây giờ là nhìn một người xa lạ. Nana, dọa sợ chứ? Niếp thần cười khổ nói. Adena nhẹ khẽ gật đầu, nàng quả thật có chút hù được. Niếp đại ca, xảy ra chuyện gì? Ngồi xuống nói đi. Hai người ngồi xuống, Niếp thần cười khổ nói, Nana, tình huống bên ngoài trở nên tồi tệ, Thiên Y không muốn chết còn để lại tiếc nuối, ta cùng Thiên Y sinh ra quan hệ. Vừa nói, Niếp thần khiến tiêu giao giới trở nên một chiều trong suốt, Adena nhìn thấy bên ngoài, chúng nhiều cường giả, cũng nhìn thấy bên ngoài gắn đầy tia máu không trung. Adena mặt liền biến sắc, nàng nhìn những cường giả kia nói, Niếp đại ca, hắn phát hiện ta. Không có. Nana, ta nói tình huống ác liệt là biệt, huyết dạ phủ xuống. Niếp thần nói. Adena nhìn hướng lên bầu trời, nàng sắc mặt đại biến, nàng mới vừa cũng không có quá tại ý thiên không, nhưng huyết dạ phủ xuống nàng vẫn biết, huyết dạ phủ xuống đáng sợ nàng cũng biết. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngoại giới cảnh tượng ngăn cách. Niếp đại ca, ta có thể hiểu được, nếu đổi lại là ta, tình huống như vậy ta cũng không muốn lưu xuống tiếng đối. Huống chi ngươi và thiên ý tại cùng một chỗ, ta sớm liền dự liệu được. Nhưng là, ngươi làm sao Adena nói? Niếp thần bất đắc dĩ nói, là thiên y ra ra, trong bóng tối làm thủ đoạn, thiên y về sau phu quân trong lòng hội chỉ có nàng một cái, dù là còn có ngoài ngoài nữ nhân cũng sẽ quên cùng ngoài ngoài nữ nhân cảm giác, hơn nữa cùng với nàng sau đó, không hội lại đối với hắn ngoài nữ nhân sinh ra ý nghĩ. Adena ngơ ngác nhìn Nhất Thần. Nana, ngươi cũng không nên quá lo lắng, cái vấn đề này ta đã tìm được phương pháp giải quyết, chẳng qua là có thể cần so thời gian hơi dài mới có thể giải quyết triệt để. Cũng còn tốt ta tu luyện công pháp cường đại, linh hồn cảnh giới cũng tương đối mạnh, bằng không thì bây giờ phỏng chừng đều sẽ không nghĩ đến giải quyết vấn đề này. Adena hít sâu một hơi nói, Niếp đại ca, có thể giải quyết liền có thể, ta tin tưởng Niếp đại ca ngươi nhất định sẽ giải quyết. Niếp đại ca, ngươi tinh lực tạm thời trước khắc phóng ở phương diện này, tình huống bên ngoài không ổn à. Niếp thần nói, tình huống bên ngoài ngươi đừng lo lắng, lần này gặp phải đại phiền toái, nhưng thu hoạch cũng là rất nhiều. Thiên ý tu vi đã đạt tới độ kiếp sơ kỳ. Nàng chính mình thể chất đặc thù, ta linh hồn cảnh giới vốn là cao, cùng nàng song tu, tu vi đã đạt tới hợp đạo đỉnh phong. Tiêu giao giới tăng cường rất nhiều, hơn nữa tiêu giao giới bên trong xuất hiện một cái đan phòng. Ta mới vừa tăng lên không ít, tiếp theo thời gian trước đem tinh lực phóng đang luyện đan phía trên, đến lúc đó thời gian có thể luyện chế được cường đại đan dược để cho ta đối với ngươi cảm giác tạm thời khôi phục một đoạn thời gian. Ảt đế nạ trên mặt tươi cười, Nghiếp đại ca, kia tổng hợp tới nói, chỗ tốt vẫn là càng to lớn hơn. Nếu không phải thiên y kìa, ngươi đến hợp đạo đỉnh phong tu vi vẫn phải cực kỳ lâu đây, tu vi tăng lên tới vừa người đỉnh phong, ta ở trong này sống tiếp tỷ lệ liền tăng lên không ít. Nghiếp đại ca, ngươi đem ta theo quỷ giới cứu trở về, coi như ngươi không quan tâm ta ta cũng sẽ chơi xấu tiếp theo ngươi, huống chi chẳng qua là xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Vừa nói, Ảt đế nạ đầu nhỏ sắp gần Nghiếp thần, nàng muốn hôn Nghiếp thần, bất quá, Nghiếp thần lại một lần lui ra không ít. Nghiếp đại ca, Ảt đế nạ sững sờ nói. Nghiếp thần cười khổ, Nana, kìm lòng không đặng liền lui ra, không nghĩ tới không chỉ ta trong lòng không sẽ chủ động sinh ra nghĩ như vậy phương pháp, kẻ khác chủ động ta đều hội tránh. Ảt đế nạ nhẹ khẽ gật đầu, Nghiếp đại ca, không việc gì, bất quá ngươi phương diện luyện đan, nhanh hơn chút ít tiến bộ nha. Thời gian dài đều không thể ôm xuống hôn xuống, ta có thể sẽ có một chút khó chịu. Nghiếp thần nói, Nana, ta tự nhiên sẽ toàn lực làm. Ảt đế nạ mặt giãn ra cười duyên nói, ta tin tưởng. Ngươi cái này một tên là một cái đại sát lang, nếu như ngươi mau một chút khôi phục như cũ, ta nói động thiên y hai cái người cùng một chỗ cùng ngươi như thế nào đây? Ta đi đan phòng. Niếp thần nói, hắn nói xong trong nháy mắt tiêu thất. Ảt đế nạ trong mắt lóe lên một tia ảm đạm, Niếp thần nhìn nàng ánh mắt trở nên xa lạ, hơn nữa mới vừa nàng chủ động hôn đều lui mở, trong lòng nàng vẫn có một ít không thoải mái. Bất quá Ảt đế nạ biết, lần này Niếp thần cùng Ảt đế nạ xuất hiện tình huống như vậy, toàn thể tới nói đúng là được. Hợp đạo đỉnh phong cùng trước hợp đạo trung kỳ, trên lệch này nhưng là rất nhiều. Nếu như không có thể sống được, khá hơn nữa cảm giác cũng vô dụng. Tại đây huyết dạ trong sa mạc chết, căn bản cũng không có xuất hiện ở quỷ giới có thể, bên này chết đi, linh hồn cũng sẽ ở bên này bị giết hết. Bình thường huyết dạ sa mạc chính là như vậy, huyết dạ phủ xuống tình huống chỉ có thể lại thêm tồi tệ. Thiên y lại đã khôi phục lại độ kiếp sơ kỳ tu vi, ta mới hợp đạo sơ kỳ, chớ suy nghĩ quá nhiều, toàn lực tu luyện đi. Ảt đế nạ thầm nghĩ trong lòng. Niếp thần tiến vào bên trong đan phòng không chỉ có thể mô phỏng đi ra đủ loại dược liệu, đủ loại lò luyện đan, đủ loại hỏa diễm đồng dạng có thể. Bây giờ cũng không thể thông qua vạn giới máy truyền tin liên lạc với bên ngoài, bất quá hoàn hảo là, tiêu giao giới trong có luyện đan tư liệu. Trước Niếp thần từng chiếm được phương diện này đồ vật giữ nguyên có, lại có là, trước kích giết hai cái hợp đạo cường giả tối đỉnh, một người trong đó trên người không ít phương diện này tư liệu, hắn bình thường chắc luyện đan, chẳng qua là tài luyện đan chẳng hề cao. Niếp thần hôm nay là mới vừa chạm trán luyện đan, cao thâm tạm thời không cần, theo kia một cái hợp đạo cường giả tối đỉnh trên thân được không ít tư liệu vừa vặn. Bắt đầu. Niếp thần một cách hết sức chăm chú mà bắt đầu luyện đan, trước hắn cũng chưa từng thử qua, luyện đan cần hoa tương đối nhiều thời gian, trước hắn cũng không có lúc này hoa ở trên mặt này. Cho nên, trước Niếp thần cũng không biết mình phương diện này thiên phú thế nào. Một giờ, hai giờ. Thời gian không từng đứt đoạn đi, Niếp thần có một chút hưng phấn. Hắn tại trận pháp phương diện thiên phú chỉ có thể nói giống như vậy, so quản tư hoánh kém nhiều, nhưng là, tại phương diện luyện đan này, Niếp thần phát hiện mình thiên phú lại còn không sai, ít nhất so tại trận pháp phương diện thiên phú tốt. Tiêu giao giới trong lại chính mình đan phòng vật như vậy, có lẽ, tiêu giao giới nhận chủ, bất chi bất giác đã ảnh hưởng đến ta thiên phú. Nhìn đến ta nhất định phải tại cái này một con đường trên đã có thành tựu A. Niếp thần tự lẩm bẩm, thiên phú cũng không tệ lắm, thậm chí có thể nói rất không tồi. Còn có tiêu giao giới trong có đan phòng vật như vậy có thể để cho hắn soát kinh nghiệm, hắn phương diện này về sau muốn không cường đại đều khó khăn a. Một tháng, hai tháng, một năm, hai năm. Ngàn vạn năm trước, huyết dạ phủ xuống, là trong một đêm huyết dạ trong sa mạc hết thể cường giả toàn bộ tử vong, nhưng lần này lại bất động. Kia máu rầm rạp chẳng chịt cơ hồ hoàn toàn che đậy không trung, nhưng đại quy mô giết chóc chậm chạp chưa từng xuất hiện. Chẳng qua là huyết dạ trong sa mạc cường giả cũng không thể chạy đi, huyết dạ sa mạc bây giờ giống như một cái lớn lồng giam mang hết thể cường giả nhốt ở bên trong. Chương 31, một bức họa diện. Hắc hắc, không tệ, không tệ. Niếp thần có chút cười hưng phấn đến, trước mặt hắn là một cái bình ngọc, trong bình ngọc là mới vừa luyện chế được đan dược, cái này một loại đan dược đã là một loại so sánh lợi hại đan dược. Thất bại không ít lần, niếp thần đây là lần đầu thành công. Có thể luyện chế thành công cái này một loại đan dược, ta chắc có thể tính là luyện đan sư cao cấp. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Luyện đan sư cấp bậc phân là sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đại sư cấp, tông sư cấp, đại tông sư cấp, đan hoàng cấp, đan đế cấp. Đây là tu luyện giới trong luyện đan sư cấp bậc. Trong đó đan đế cấp, đó là thật khó xuất hiện. Niếp thần vị trí như vậy thế giới chi thụ phía trên mấy vạn viên tinh cầu, vô số cường giả, vô số luyện đan sư, thời gian 100.000 năm cũng không nhất định có thể ra một cái đan đế cấp nhân vật. Cho nên nói như vậy, đan hoàng liền là đẳng cấp cao nhất, đại tông sư cấp liền vô cùng vì cực kỳ tốt. Giống Hồ Nhất Đao đại tông sư, hắn thân phận địa vị cũng rất cao. Dĩ nhiên, Hồ Nhất Đao đại tông sư cũng không phải đan đạo phương diện đại tông sư, hắn là luyện khí phương diện đại tông sư. Hai người vị trí là không sai biệt lắm, luyện khí phương diện đại tông sư cùng phương diện luyện đan đại tông sư đều có cực cao vị trí. Luyện đan sư tăng lên, đầu tiên, nhập môn tương đối khó khăn, không có nhất định thiên phú, căn bản là nhập môn không, Niếp thần thiên phú rất không tồi, nhập môn ngược lại là có thể. Nhập môn sau đó, thành là sơ cấp luyện đan sư, trung cấp luyện đan sư, cái này đều dễ dàng một chút, bởi vì đến như vậy mức độ sử dụng vật liệu đều không phải là đặc biệt chân quý, chỉ cần không phải nghèo quá luyện đan sư, bình thường lúc này cũng có thể cung cấp được đến. Lại nói nghèo quá, bình thường cũng sẽ không tuyển trạch luyện đan sư con đường này, đây là một cái đốt tiền đường. Từ trong cấp luyện đan sư đến luyện đan sư cao cấp, cái này liền không dễ dàng, cái này một cái quá trình phải sử dụng không ít dược liệu cao cấp, nó giá cả đều không tiện nghi. Cái này một cái giai đoạn, rất nhiều luyện đan sư đều là sử dụng so sánh cấp thấp dược liệu tiếp tục để cho mình tài nghệ lại thêm thuần thục, cho dù có cao cấp vật liệu cũng không dám tùy tiện thử nghiệm. Như vậy thứ nhất, tự nhiên luyện đan tăng lên liền tương đối chậm. Niếp thần bây giờ luyện chế được đan dược cao cấp, hắn tài nghệ miễn cưỡng đã đạt tới luyện đan sư cao cấp tiêu chuẩn, hắn thời gian chỉ dùng 2 năm. Nhưng phải biết, 2 năm qua Niếp thần sử dụng phần lớn chân quý linh dược. Hắn đoạn thời gian này sử dụng số lượng linh dược bình thường luyện đan sư cao cấp hơn mấy trăm ngàn năm có thể đều dùng chẳng phải nhiều. Một ngày, có lúc Niếp thần liền thất bại hơn 10 lần. Đối với ngoài luyện đan sư cao cấp tới nói, nếu như sử dụng linh dược một ngày thất bại hơn 10 lần, hắn hội điên. Tiếp tục. Niếp thần tay vung lên, kia một cái bình ngọc trong đan dược tức khắc tiêu thất, đồng thời, bên trong đan phòng lại xuất hiện không ít chân quý linh dược. Niếp thần một lần nữa quá chú tâm vùi đầu vào luyện trong nội đan, hắn phát hiện mình thật thích luyện đan. Mỗi khi đan dược luyện chế thành công thời điểm thập phần vui vẻ. Tại trong quá trình luyện đan, Niếp thần linh hồn cũng có thể được rèn luyện, thể nội lực lượng kỳ thực cũng vẫn là đang vận chuyển, tu luyện cũng không có rơi xuống, hắn bây giờ ở vào củng cố giai đoạn. Trước theo hợp đạo trung kỳ không có bao nhiêu thời gian liền tăng lên tới hợp đạo đỉnh phong, mặc dù nói Lộ Thiên Y nơi đó lực lượng thập phần tinh thuần, nhưng cũng cần phải thật tốt củng cố. 5 năm, 10 năm. Niếp thần đắm chìm trong luyện trong nội đan, thời gian qua rất nhanh. Tình huống bên ngoài hắn thỉnh thoảng nhìn một cái, tình huống bên ngoài nhìn qua cũng không có gì thay đổi. Bất quá, Niếp thần biết biến hóa nhất định là có, chẳng qua là phát sinh ở hắn không thấy được địa phương, bây giờ huyết dạ sa mạc tuyệt đối là báo táp tới trước yên tĩnh. Cái này yên tĩnh thời gian càng dài, Niếp thần có một loại cảm giác, đến lúc đó thời gian vấn đề lại càng lớn, có lẽ, cái này huyết dạ sa mạc đến lúc đó không chỉ có chỉ ảnh hưởng đến huyết dạ sa mạc. Huyết dạ sa mạc bên ngoài, một cái nào đó tự quán. Huyết dạ sa mạc bên kia vẫn là không có tiến triển. Có tiến triển gì à, vẫn là bộ răng kia, hai ngày trước có người phái người tiến vào đi, vẫn là không có được mặt trong bất cứ tin tức gì. Cái này tình huống không đúng à. Đúng vậy, bây giờ ta đều sợ mất mật, nếu có năng lực di dân đến ngoài tinh cầu, ta lập tức liền di dân, bây giờ chỉ có thể chờ đợi. Nghe nói bẻn sần gia tộc đều có đại nhân vật tới, liên hợp bàng gia lệ gia các loại, chuẩn bị tại huyết dạ sa mạc bốn phía xây dựng cực kỳ mạnh mẽ trận pháp. Thật sao? Nếu như vậy vậy cũng quá tốt, cái này huyết dạ sa mạc 10 năm sau không có động tĩnh, thật là hủ chết người. Toàn bộ sa mạc tinh, rất nhiều nơi vô số người đều nghị luận huyết dạ sa mạc bên này tình huống, huyết dạ sa mạc tình huống khiến vô số người lo lắng đề phòng. Huyết dạ trong sa mạc bộ. Từng cái đội ngũ tụ họp, hình thành càng cường đại hơn đội ngũ, nhưng huyết dạ sa mạc bây giờ tình huống như vậy, cũng khó mà khiến mọi người an tâm. Mẹ, liền là Niếp Thần kia một cái tiểu xuất sinh, nếu như bắt hắn, nhất định đưa hắn thiên đao vạn quả. Bàng Thị Vũ ánh mắt lạnh lùng nói, thiên đao vạn quả quá tiện nghi hắn, đến lúc đó thời gian muốn cho hắn nếm hết thể khốc hình. Lệ Thiếu Kiệt lạnh lùng thốt. Bàng Thị Vũ Lệ Thiếu Kiệt hắn cùng tiến tới, hắn đội ngũ vốn là đều thập phần cường đại, bây giờ hắn đội ngũ càng cường đại hơn, toàn bộ đội ngũ có hơn 1000 cái cường giả, trong đó đại thừa cấp cường giả thì có chừng 40 cái, độ kiếp cảnh giới cường giả có hơn 300 cái. Hắn cái này một cái đại đội ngũ bây giờ chiếm cứ một cái đỉnh núi, cả ngọn núi còn có chung quanh tương đối lớn phạm vi đều bị trận pháp bao phủ lại. Cắt đều bị theo bên này trong đi. Cầu nguyện hắn không có chết đi, nếu như hắn đã chết ở chỗ này diện, vậy thì quá tiện nghi hắn. Bàng Thị Vũ nói. Lệ Thiếu Kiệt gật đầu, Niếp Thần nếu là chết không thể xả cơn giận này, hắn phỏng chừng mình tới thời điểm hội biệt xuất bệnh đến. Lệ Thiếu Kiệt cũng không suy nghĩ một chút, hắn rơi vào như vậy kết quả, đó cũng là bởi vì hắn quá bá đạo. Lộ Thiên Y cũng không phải là thuộc về hắn, hắn dựa vào cái gì cưỡng bách Lộ Thiên Y tuyển trạch. Niếp Thần coi như Lộ Thiên Y bằng hữu, cứu đi nàng, kia là hoàn toàn không có vấn đề. Hắn đuổi giết được trong này, rơi vào huyết dạ trong sa mạc vô pháp rời đi, hai chữ, đáng đời. Đương nhiên, Bàng Thị Vũ hắn chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy, ngoài tiến vào trong này phần lớn cường giả cũng chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy, từng cái cường giả, bây giờ hận Niếp Thần đều là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hưu. Đang lúc này, có cường giả bay tới, cái này một cái cường giả là một cái đại thừa cấp cường giả, hắn rời đi là hỏi dò bốn phía một cái tình huống. Chu Minh, tình huống gì? Không ít cường giả lập tức tụ lại, Bàng Thị Vũ, Lệ Thiếu Kiệt hắn cũng tụ đi qua, nhìn một cái cường giả thần sắc dường như có phát hiện. Kia một cái đại thừa cường giả Chu Láo hít sâu một hơi nói, chư vị, ngươi biết huyết vu sao? Huyết vu? Cái khác cường giả kinh ngạc nói, đây không phải là đã biến mất rất năm tháng rất dài sao? Hẳn là 1.200 vạn năm trước, toàn bộ thế giới chi thụ vén lên rầm rộ tiêu diệt huyết vu hành động. Tại thời đại kia huyết vu vẫn là rất mạnh mẽ lượng, nhưng cũng không lâu lắm thời gian, hết thể huyết vu đều bị giết, tài liệu tương quan cũng toàn bộ bị phá hủy, kia một thời kỳ cũng không thiếu người vì vậy bị liên lụy. Chu Lão sắc mặt âm trầm nói, ta theo một người trong trí nhớ được một bức họa diện, người kia cũng là đại thừa cấp tu vi, nhưng ta gặp được hắn thời điểm hắn sắp chết, hắn cũng không có gặp phải công kích, hắn chỉ là thấy đến kia một bức họa diện. Cái này huyết dạ sa mạc, chỉ sợ là huyết vu kỳ tác. Người xem. Chu Lão nói vây tay một bộ từ năng lượng hình thành 3D hình ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhìn đến cái kia hình ảnh, số ít mấy cường giả sắc mặt đại biến. Chương 32, huyết vu thần chú. Cái này không thể nào. Đây không phải là truyền thuyết sao? Hai cái lao giả sợ hãi mở miệng, hai cái này lao giả một cái đại thừa đỉnh phong tu vi, một cái đại thừa hậu kỳ tu vi, hắn đều sống 5 tháng rất dài. Kinh lịch vô số mưa gió, nhưng là bây giờ, hai cái này lão giả vẫn là trong lòng không nén được hoảng sợ. Bành lão, đây là cái gì? Bàng Thị Vũ nói, hắn thân phận địa vị vẫn tương đối cao, nhưng là, rất nhiều thứ hắn trẻ tuổi như vậy người không biết. Vô số đồ vật nút ở trong dòng sông lịch sử, trừ phi cố ý đi tìm, hoặc có người báo cho biết, nếu không căn bản sẽ không biết phương diện này tin tức. Kia một cái đại thừa cường giả tối đỉnh là Bành lão, hắn hít sâu một hơi nói, trong truyền thuyết, huyết vu nhất tộc tồn tại một cái bí pháp, tiêu huyết vu thần chú. Nhưng cái này một cái, lịch sử ghi chép trong cho tới bây giờ sẽ không có người dùng qua, bởi vì này huyết vu thần chú cần đại lượng huyết vu cường giả hy sinh tánh mạng mình. Hơn nữa, không chỉ là hắn tánh mạng mình, còn có cha mẹ của hắn, hắn hài tử, cái này huyết vu thần chú trong tin đồn, cực độ kinh khủng. Kia một cái đại thừa hậu kỳ cường giả nói, huyết vu thần chú cho tới nay bị cho rằng là giả, là không tồn tại, là huyết vu nhất tộc dùng tới dọa địch nhân. Không nghĩ tới, cái này huyết vu thần chú lại là thật. Lệ Thiếu Kiệt cau mày nói, coi như là có huyết vu thần chú, nhìn đến cái này, là có thể xác định nhất định là huyết chú thần chú sao. Bành Lao trầm giọng nói, 10 phần là huyết vu thần chú. Ngươi xem những hình vẽ này, đây là huyết vu hình vẽ, mà những tiểu nhân này, hắn là tại hiến tế. Mấy cái này tiểu nhân so ngoài không lớn lắm, theo tỷ lệ trên nhìn, chỗ này rất nhiều, chẳng qua là cái này một cái hình vẽ cũng có thể cảm giác được tương đối mạnh lực lượng. A. Kia một cái bay tới đại thừa cấp cường giả bụng lấy cổ họng mình, hắn trên mặt lộ ra đến vẻ thống khổ, lập tức tốt mấy cường giả trị liệu hào quang rơi vào trên người hắn. Dưới con mắt mọi người, cái này một cái mới vừa còn rất tốt cường giả trong ánh mắt chảy ra tiên huyết, rất nhanh, trong miệng hắn cũng phun ra tiên huyết, hai, trong lỗ mũi đều chảy ra tiên huyết. Mọi người tránh ra một chút. Bành Lao quát lên, hắn nói vây tay một cái kết giới bao phủ kia một cái thất khiếu chảy máu cường giả. Hô! Một giây kế tiếp, Vành Lao bấm pháp quyết, kinh khủng hỏa diễm tràn ngập tại trong trận pháp, ngoài ngoài mấy cường giả cũng lập tức công kích, cường đại hỏa diễm điên cuồng trước thiêu kia một cái thất khiếu chảy máu cường giả, thời gian ngắn ngủi, kia một cái cường giả hóa thành hư vô. Vành Lao, làm cái gì vậy? Bàng Thị Vũ cả kinh nói. Vành Lao khổ sở nói, bây giờ có thể 100% xác định đó chính là huyết vu tế đàn, năm đó nhất định là có phần lớn huyết vu cường giả ở nơi đó phát động huyết vu thần chú. Chẳng qua là, năm đó huyết vu thần chú còn không có hấp thu được đầy đủ lực lượng, bây giờ, huyết vu thần chú đã hấp thu được đầy đủ lực lượng. Trong tin đồn, huyết vu thần chú lực lượng có thể để cho vẫn đủng có thân thể người hóa thành huyết thi, khiến đã mất đi thân thể chỉ có linh hồn, hóa thành huyết quỷ. Trong này có huyết quỷ, nhưng huyết quỷ còn có khác hình thành phương pháp, chưa ai có thể nghĩ tới, nơi này lại có huyết vu thần chú. Cái này huyết dạ sa mạc là một mảnh bị nguyền rủa địa phương A. Huyết vu thần chú bên dưới, chỉ sợ ta không có ai có thể sống, ta đến lúc đó thời gian không phải là hóa thành huyết thi liền là hóa thành huyết quỷ. Tiếp đó, bao phủ bên này vu lực hội tiêu tan, hết thể huyết thi huyết quỷ hội hướng bốn phía. Hết thể huyết thi huyết quỷ đều mang theo huyết vu thần chú lực lượng, chỉ cần bị nó lộng thương một chút điểm, rất đại khả năng liền hội biến thành huyết thi huyết quỷ. Đây là đại kiếp. Không chỉ là sa ma tinh bên này đại kiếp, hơn nữa còn là toàn bộ bẹn sần tinh vực, thậm chí toàn bộ thế giới chi thụ đại kiếp. Năm đó vô số cường giả diệt vong huyết vu nhất tộc, đây là huyết vu nhất tộc phục thù, tụ họp huyết vu nhất tộc phần lớn cường giả lực lượng, lại hấp thu ngàn vạn năm vô số sức sống, nó nguy hại hội lớn đến đáng sợ. Có người mắng, liền là kia một cái niếp thần, nếu như không phải là niếp thần tiểu cũng không có như vậy chuyện tình. Bành Lao khẽ thở dài, cái này ngược lại không phải là niếp thần nguyên nhân, ta lần này chết ở chỗ này diện cường giả vẫn cũng không có rất nhiều. Nói cách khác, coi như không có lần này ta phần lớn cường giả tiến vào trong này, huyết vu thần chú bạo phát, vậy cũng cách nhau không bao lâu thời gian, ngắn thì 30 năm, dài chừng có thể cũng bất quá 300, 500 năm. Lệ Thiếu Kiệt nói, Bành Lao, ta thân hãm trong này thời gian lâu như vậy, hẳn là bẹn sần gia tộc đều kinh động, bây giờ toàn bộ huyết dạ sa mạc hẳn là đều đã bị bao vây lại. Ta khác cân nhắc nhiều lắm, cân nhắc một chút ta sống thế nào đến rời đi đi, ta muốn không nghị hóa thành huyết thi hoặc huyết quỷ. Bành Lao cười khổ, ta chỉ sợ không có biện pháp gì tốt. Đây là huyết vu nhất tộc cử tộc lực phục thủ, hơn nữa ngưng tụ ngàn vạn năm đoàn khí. Nhất định sẽ có biện pháp. Bàng Thị Vũ trầm giọng nói, ta đều tốt nghĩ biện pháp, ta nhưng không có thể chết ở chỗ này diện. Bành Lao, ta mang phương diện này tin tức truyền ra, để cho ngoài đội ngũ cũng biết phương diện này tin tức, có lẽ có người biết như thế nào phá giải. Bành Lao gật đầu. Rất nhanh phương diện này thông tin ghi lại tại vô số trên giấy, hắn không ít cường giả phân tán, mang vô số giấy phát tán huyết dạ trong sa mạc rất nhiều nơi. Những tờ giấy này trong đó một chút cũng không lâu lắm đã bị ngoài đội ngũ nhặt được. Huyết vu thần chú. Thảo hắn đại gia, muốn không muốn khổ như vậy bức, huyết dạ phủ xuống cũng đã rất khổ bức, lại còn là bởi vì huyết vu thần chú. Biết trên mặt tờ giấy thông tin, phần lớn cường giả sững sờ. Huyết dạ phủ xuống đã rất khủng bố, nhưng cùng huyết vu thần chú so sánh, huyết dạ phủ xuống liền là nhỏ ô thấy lớn ô. Huyết dạ phủ xuống kinh khủng, năm đó đó cũng chỉ là huyết dạ sa mạc bên này tử vong phần lớn cường giả. Huyết vu thần chú, cái này rất có thể toàn bộ thế giới chi thụ đều nên đón đại kiếp nạn a. Mang tờ giấy bay ra tứ phương. Được tờ giấy đội ngũ cũng sắp giấy cái tin tức truyền ra, huyết dạ trong sa mạc rất dễ bị lạc, rời đi xa không thể, truyền âm cũng không thể thực hiện được, nhưng lợi dụng như vậy phương pháp, cái này một cái đáng sợ tin tức vẫn nhanh chóng mà tại toàn bộ huyết dạ trong sa mạc từng cái trong đội ngũ truyền ra. Ha ha ha. Tiêu giao giới trong đan phòng, Niếp thần cười to. Hắn đã lần thứ 3 luyện chế thành công đại sư cấp đan dược, 10 năm, hắn tài luyện đan đã cực tốc mà tăng lên đến đại sư cấp bậc. Cái này tăng lên cùng tiêu giao giới trong đan phòng thần kỳ không thể tách rời, cũng cùng Niếp thần bản thân tu vi, bản thân linh hồn cường đại là không thể tách rời. Linh hồn yếu, nơi nào có thể giống Niếp thần như vậy liên tiếp không ngừng luyện chế, cho dù là tại bên trong đan phòng luyện chế, đó cũng là hội tiêu hao lực lượng linh hồn. Rốt cuộc đạt đến đại sư cấp. Đại sư cấp có một loại chân dương đan. Phương diện này hẳn là có hiệu quả, cũng có thể duy trì 5 phút. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Tại đạt đến đại sư cấp trước đây, Niếp thần căn bản cũng không có thể luyện chế thành công chân dương đan, bây giờ ngược lại là có thể thử một chút, bất quá chắc chắn cũng không có dễ dàng như vậy thành công. Cái này chân dương đan tại đại sư cấp đan trong dược xem như rất khó luyện chế kia một loại, bất quá đối với Niếp thần tới nói, hắn có thể lần lượt mà luyện chế, thất bại lại tiếp tục là được. Dù là một lần chỉ tích lũy một chút kinh nghiệm, chỉ có tiến bộ một chút điểm, Niếp thần tin tưởng, nhiều nhất một thời gian 2 năm hắn chắc chắn có thể luyện chế thành công chân dương đan. Niếp đại ca. Lộ Thiên Y đến Niếp Thần bên ngoài đan phòng diện nhẹ giọng kêu, Niếp Thần đang chuẩn bị luyện đan, nghe được Lộ Thiên Y thanh âm, hắn trước đi ra bên ngoài. Thiên Y kìa, làm sao? Niếp Thần nói. Lộ Thiên Y bây giờ sắc mặt nhìn không tốt. Niếp đại ca, ngươi xem bên ngoài. Niếp Thần vạch ra một chỗ, ở đằng kia một chỗ Lộ Thiên Y nàng có thể nhìn thấy bên ngoài tình huống, mới vừa Lộ Thiên Y tại bên kia, nàng nhìn thấy bên ngoài những cái này cường giả rất hốt hoảng. Bên ngoài làm sao? Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn nhìn thấy bên ngoài tình huống, bên ngoài là có cái gì không đúng, chung quanh hắn bây giờ tụ họp 400 tới cường giả, những cái này cường giả không ít vẻ mặt không đúng. Niếp đại ca, huyết vu thần chú. Lộ Thiên Y khàn giọng nói. Niếp Thần cau mày một cái, hắn nghe được những người đó nói huyết vu thần chú, nhưng huyết vu thần chú cái quỷ gì? Hắn cũng không biết cái gì huyết vu thần chú a. Chương 33, luyện chế chân dương đan. Thiên Y kìa, ngươi biết huyết vu thần chú? Niếp Thần nói. Lộ Thiên Y chỉ phía ngoài nói, mới vừa nghe hắn nghị luận, Niếp đại ca ngươi xem kia một cái cường giả trong tay tờ giấy, phía trên thì có viết. Khoảng cách có 10 km, nhưng Niếp Thần nhìn về tờ giấy kia, hắn rõ ràng nhìn đến trên mặt tờ giấy chữ, thoáng cái liền biết huyết vu thần chú là cái gì. Đây là huyết vu nhất tộc phục thù a. Niếp Thần chau mày nói, hắn nhưng cũng bị ảnh hưởng đến. Bên ngoài những người đó, tốt xấu hắn tổ tiên năm đó có thể đối phó qua huyết vu nhất tộc, nhưng hắn Adena, Lộ Thiên Y, hắn đều cùng cái này không có chút nào quan hệ a. Hắn căn bản cũng không phải là chỗ này người. Ngàn vạn năm trước liền nguyền rủa, ngàn vạn năm sau đó nguyền rủa mới có hiệu lực, cái này nếu như bạo phát, huyết vu thần chú phải khủng bố đến mức nào uy lực. Niếp Thần tự lẩm bẩm. Thiên Y, ta quản không nhiều như vậy, ta có thể còn sống sót, vậy thì cực kỳ tốt. Niếp Thần nói. Lộ Thiên Y nhẹ khẽ gật đầu, Niếp Thần sắp tới thạch nhân bên này. Lao thạch. Chuyện này ngươi có thể có cái gì phương pháp? Dùng bây giờ tiêu giao giới năng lực, có thể ngăn cản hay không phải huyết vu thần chú? Niếp Thần dò hỏi. Thạch nhân đạm thanh nói, khó nói. Nếu ngươi là trước kia hợp đạo trung kỳ tu vi, nhất định là không chống đỡ được, bây giờ tốt xấu có hợp đạo đỉnh phong tu vi. Nhưng hợp đạo đỉnh phong tu vi cũng không phải đặc biệt cường đại, tiêu giao giới mặc dù cực kỳ lợi hại, nhưng là bị ngươi tu vi thấp giới hạn. Niếp Thần khẽ nhíu mày. Trong thời gian ngắn, cái này theo hợp đạo đỉnh phong đến độ kiếp cảnh giới, rất không có khả năng a. Cao như vậy tu vi, không phải nói đến lít liền có thể tăng lên, Niếp Thần đoán chừng, coi như rất thuận lợi, vậy cũng phải 20-30 năm thời gian mới có thể đạt tới độ kiếp sơ kỳ tu vi, đây là thường thường cùng Lộ Thiên Y song sửa một cái kết quả. Bây giờ song tu chắc chắn không có lần đầu tiên hiệu quả tốt, nhưng Lộ Thiên Y vốn là đại thừa cấp tu vi, nàng cũng chính mình thể chất đặc thù, song tu vẫn là có không sai hiệu quả. Lao Thạch, có hay không phương pháp? Niếp Thần nói. Thạch nhân nói, ngươi là nghĩ hóa giải huyết vu thần chú, vẫn là chỉ muốn bảo vệ tốt chính mình. Niếp Thần nói, Lão Thạch, dĩ nhiên chỉ là bảo vệ tốt chính mình. Ta ăn no đủ, ta đi hóa giải huyết vu thần chú được cái này đại phiền toái. Hơn nữa, cái này huyết dạ trong sa mạc, từng cái cường giả toàn bộ là muốn giết ta, nếu như hắn chết sạch sẽ, ta cầu cũng không được, ta giúp hắn ta có bệnh hay sao? Coi như huyết vu thần chú ảnh hưởng đến bên ngoài, cùng ta có quan hệ gì? Bên này người cũng không phải là ta đồng bào, ta thân nhân cũng không ở bên này. Thạch nhân đạm thanh nói, chỉ là bảo vệ tốt chính mình, ngươi có thể thử đến tăng cường phòng ngự. Niếp Thần cau mày nói, Lao Thạch, ý ngươi là, khiến một chút cường giả tiến vào trong này. Khiến hắn giúp đến lúc đó thời gian chia sẻ một bộ phận áp lực. Không sai. Niếp Thần nhìn bên ngoài, trên lý thuyết tới nói, cái này đương nhiên là có thể được, trước đây không ít lang hoàng quân đoàn cường giả tiến vào tiêu giao giới, cũng có thể giúp hắn chống lại. Nhưng thực tại tới nói, cái này có phiền toái. Hắn mới vừa cũng không phải là nói đùa, bên ngoài cường giả, mỗi một người đều là địch nhân, từng cái hận hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, khiến hắn tiến vào trong này, hắn chỉ sợ cái thứ nhất làm sự tình liền là xuống tay với hắn. Hơn nữa, nếu để cho bên ngoài cường giả biết tiêu giao giới đại khái phương vị, có thể sẽ có phần lớn cường giả đến bên này đến, tiêu giao giới địa điểm có thể sẽ bị tìm ra. Đến lúc đó thời gian, có thể huyết vu thần chú phiền toái còn không có đến. Hắn cũng đã bị giết chết. Lao Thạch, cái này cũng không dễ dàng. Niếp Thần cười khổ nói. Thạch nhân đạm thanh nói, là không dễ dàng, cụ thể làm thế nào, ngươi tự nghĩ biện pháp. Nói xong thạch nhân nhắm mắt lại. Niếp Thần bất đắc dĩ rời đi, Lộ Thiên Y đã tu luyện đi, nàng muốn dành thời gian tăng lên chính mình tu vi, nàng 10 năm trong vòng có thể đạt tới độ kiếp trung kỳ tu vi. Hiện tại trước không quản cái này. Bên ngoài 400 tới cường giả, hắn cũng còn không có gặp công kích, hiện tại khiến hắn tiến vào tiêu giao giới. Không ổn. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Rất nhanh Niếp Thần lần nữa tiến vào bên trong đan phòng, coi như là dành thời gian tu luyện, trong thời gian ngắn cũng không khả năng đến độ kiếp cảnh giới, còn không bằng trước luyện chế thành công chân dương đan. Adena cái này 10 năm sau một mực ở tu luyện, cái này 10 năm sau hai người đều không thế nào chạm trán. Nghiếp thần biết Adena nhất định là có một chút không thoải mái. Luyện chế chân dương đan phương pháp Nghiếp thần biết, rất nhanh Nghiếp thần bắt đầu, một lần, hai lần, ba lần. Chân dương đan cũng không tốt luyện chế, thời gian ngày lại ngày trôi qua, Nghiếp thần thất bại rất nhiều lần. Nếu như đây không phải là tại bên trong đan phòng, đây là tiêu hao chân chính linh dược, kia dù là Nghiếp thần có tiền đi nữa, hắn cũng sẽ buồn bực chết. Những linh dược kia từng bội đều tương đối chân quý. Thời gian bất chi bất giác trôi qua 3 tháng. Mở. Nghiếp thần hét lớn một tiếng, lò luyện đan nắp lò đánh mở, một khỏa đen thủi lùi đan dược từ bên trong bay ra ngoài, Nghiếp thần thu viên kia đan dược, hắn ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Mặc dù rất xấu, mặc dù phẩm chất tương đối kém, nhưng là cái này một viên đan dược đúng là chân dương đan không thể nghi ngờ. Tốt. Nghiếp thần trên mặt tươi cười, thất bại vô số lần, cuối cùng là thành công một lần. Phẩm chất kém đi nữa, đó cũng là thành công, đối với Nghiếp thần bang trợ không nhỏ. Cẩn thận phân tích một chút mới vừa nơi nào có vấn đề, Nghiếp thần một lần nữa mở lò, thất bại 3 lần sau đó, Nghiếp thần lại một lần nữa luyện chế thành công đi ra một khỏa chân dương đan. Cái này một khỏa chân dương đan nhìn qua so viên thứ nhất tốt không ít. 3 viên, 4 viên. Thời gian đi qua tháng, lần lượt luyện chế, Nghiếp thần luyện chế được chân dương đan phẩm chất càng ngày càng tốt, luyện chế thành công lĩnh suất cũng không ngừng mà tăng lên. Nghiếp thần chính mình luyện chế chân dương đan vật liệu, nhưng là, vật liệu cũng không nhiều, Nghiếp thần chỉ có thể làm cho mình tỷ lệ thành công tận lực cao, khiến tự mình luyện chế đi ra chân dương đan phẩm chất tận lực được. Chân dương đan là rất khó luyện chế đan dược, coi như là rất lợi hại đại sư cấp nhân vật luyện chế chân dương đan, tỷ lệ thành công cũng liền 3-4 thành, nhưng lần lượt luyện chế cùng một loại đan dược, Nghiếp thần gắng gượng mang luyện chế chân dương đan tỷ lệ thành công soát dùng thành. Hắn luyện chế thành công chân dương đan, phẩm chất bình thường cũng có thể đạt tới ưu tú tiêu chuẩn. Riêng biệt chân dương đan, phẩm chất thậm chí có thể đạt tới hoàn mỹ tiêu chuẩn. Nghiếp thần trước phòng chứng qua, chân dương đan, bình thường tiêu chuẩn, cũng có thể khiến hắn cảm giác hồi đến 5 phút, ưu tú tiêu chuẩn, cũng có thể 10 phút, đến mức hoàn mỹ phẩm chất chân dương đan, Nghiếp thần phòng chứng có thể nửa giờ. Đương nhiên, cái này còn không có tự mình thử qua, còn không rõ ràng lắm, cụ thể thời gian nào thạch nhân trước kia cũng nói qua, cùng hắn tu vi có quan hệ. Hô! Nghiếp thần trưởng thở ra một hơi. Tại bên cạnh hắn là một phần luyện chế chân dương đan vật liệu, cái này một phần tài liệu cũng không phải bên trong đan phòng giả tưởng đi ra. Mấy giây trôi qua, Nghiếp thần đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Thật vật liệu cùng mô phỏng đi ra vật liệu tại bên trong đan phòng cũng không có gì khác biệt, Nghiếp thần đã hết sức quen thuộc, mặc dù luyện chế chân dương đan cũng không dễ dàng, nhưng sau hơn nửa giờ, lò luyện đan mở, một cỗ dị hương theo trong lò đan chuyển tới, viên thứ nhất chân thực chân dương đan luyện chế thành công. Cũng còn tốt. Nghiếp thần thu đan trên mặt tươi cười. Cái này một viên đan dược cũng không có đạt tới hoàn mỹ phẩm chất, nhưng tốt xấu đạt tới ưu tú tiêu chuẩn, phát huy bình thường. Hiện tại, liền phải nghiệm chứng một chút chân dương đan đến cùng có hiệu quả hay không. Nghiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Nửa phút sau đó, Nghiếp thần đến Adena nơi đó, cái này một cái nghiệm chứng quá trình. Nghiếp thần muốn Adena nhìn đến, Adena khẩn trương nhìn Nghiếp thần. Nghiếp thần cái miệng, mới vừa luyện chế được vận âm áp chân dương đan tiến vào trong miệng hắn bị hắn nuốt xuống. Đan dược ăn hết. Lập tức cường đại sức thuốc theo đan trong dược thả ra ngoài, đại sư cấp đan dược cũng không phải là hàng thông thường, Nghiếp thần cảm giác được chính mình linh hồn cũng chịu ảnh hưởng. Nghiếp đại ca. Adena kinh ngạc vui mừng kêu lên, nàng rõ ràng nhìn đến Nghiếp thần nhìn về phía mình ánh mắt dần dần sinh ra biến hóa, Nghiếp thần xa lạ ánh mắt dần dần trở nên quen thuộc. Nana. Nghiếp thần giang hai tay mang Adena ôm vào trong ngực, tiếp đó, Nghiếp thần hôn lên Adena môi đỏ mọng, Adena thập phần nóng nảy trào dâng mà đáp lại. Chương 34. Đáng sợ phương pháp tu luyện. Nửa phút Nghiếp thần liền ôm Adena đến trên giường. Một phút, Nghiếp thần cùng Adena cũng đã kịch liệt mà khai chiến. Trong nháy mắt 10 phút thời gian đi qua, Nghiếp thần trong nháy mắt khiến tiểu huynh đệ thối lui ra Adena thân thể. Hắn nằm trên giường bên kia, trên mặt lộ ra cười khổ. Adena nhìn Nghiếp thần con mắt tức khắc liền biết, đan dược thời gian đến. Khanh khách. Adena kiều cười ra tiếng, Nghiếp đại ca, ngươi đi tìm Thiên Y đi, khác biệt xuất bệnh đến. Ta mới vừa truyền âm cho Thiên Y gì hết. Nàng bây giờ chắc chắn đã tại chờ ngươi. Nghiếp thần thần thức huyết tán ra, xác thực, Lộ Thiên Ý tại khác trên một chiếc giường chờ đợi. Nana, thật xin lỗi, cùng ta dự liệu một dạng, luyện chế được phẩm chất ưu tú chân dương đan chỉ có thể chống đỡ 10 phút, nếu như xuất hiện hoàn mỹ phẩm chất cũng có thể 30 phút, chẳng qua là bây giờ trong tay có thể luyện chế chân dương đan vật liệu cũng không phải rất nhiều. Nghiếp thần cười khổ nói. Adena cười nói, Nghiếp đại ca, ngươi đang trên đường tốc độ tiến bộ đã so với ta phỏng chừng gần rất nhiều. Đã tương đối khá. Mặc dù thời gian là có một chút điểm ngắn, nhưng là Niếp đại ca tốc độ ngươi rất nhanh à, cũng còn tốt á. Niếp thần cái chán hắc tuyến thoáng hiện lên, nhìn đến đan trên đường, vẫn phải dành thời gian, bằng không thì về sau như vậy buồn rầu tình huống sẽ còn không chỉ một lần xuất hiện. Niếp đại ca, mau đi đi. Ảt đệ nà nói. Nana, vậy ngươi nghỉ ngơi trước đến. Niếp thần nói xong trong nháy mắt tiêu thất. Một giờ sau, Niếp thần cùng Lộ Thiên Y nơi đó động tĩnh kết thúc, Lộ Thiên Y yếu ớt mà nói, Niếp đại ca, ta rất xin lỗi Ảt đệ nà. Đây không phải là ngươi sai. Thiên Y kìa, ngươi chú ý tình huống bên ngoài sao. Bên ngoài đoạn thời gian này có không có tình huống mới gì? Niếp thần nói. Lộ Thiên Y lắc lắc đầu nói, cũng không có tình huống mới gì, huyết vu thần chú vẫn không có động tĩnh, nghe bên ngoài những cường giả kia nói chuyện, nếu như vẫn so thời gian hơi dài không có động tĩnh chuyện, có thể sẽ có một chút cường giả đến gần huyết vu tế đàn đến bên kia xem cho rõ ngọn ngành. Niếp thần nói, không phải là bên kia không thể tới gần sao. Trước nghe hắn nói, một cái đại thừa cấp cường giả liếc mắt nhìn liền chết, cái khác đại thừa cấp cường giả thông qua hắn trí nhớ nhìn đến cũng chết. Lộ Thiên Y nói, lợi hại cường giả có thể sẽ không chế một chút thực lực thấp người đi qua, cho dù chết, hắn cũng sẽ không quá quan tâm. Cũng là, Niếp thần gật đầu. Ồ đối Niếp đại ca, có một tin tức ngươi có thể tại ý. Lộ Thiên Y nói, Đông Lân bí cảnh mở ra thời gian chậm lại. Bàng gia, Lệ gia đều có rất nhiều cường giả tại bên này, hắn liên hợp ngoài một chút thế lực khiến Đông Lân bí cảnh mở ra thời gian trì hoãn. Vốn cũng không có trì hoãn quá lâu thời gian, nhưng huyết dạ sa mạc bên này tình huống, bèn sần gia tộc đều không có tâm tư bây giờ tổ chức cái này một chuyện. Niếp thần nói, có bên ngoài cường giả tiến vào mang vào tin tức. Lộ Thiên Y gật đầu, đúng, bên ngoài cường giả vẫn là có thể đi vào, nhưng tiến vào trong này liền không ra được, cũng không liên lạc được bên ngoài. Bây giờ bên ngoài vây quanh huyết dạ sa mạc ngược lại là hình thành cường đại trận pháp, nhưng huyết vu thần chú nếu như bạo phát, chỉ sợ trận pháp kia không chống đỡ được. Ừ. Niếp thần nhẹ khẽ gật đầu, huyết vu thần chú nếu như bạo phát, bên ngoài trận pháp coi như có thể chống lại chắc chắn cũng chống lại không bao lâu. Bất quá, cái này ta không cần thiết quá quan tâm, cái này một chuyện có những người còn lại nhọc lòng. Lại cùng Lộ Thiên Y tán gẫu một hồi, Niếp thần liền bắt đầu tu luyện, hắn tu luyện là phi đao. Hiu, hiu, phi đao không ngừng bắn ra, mỗi một lần công kích đều rất mạnh mẽ, nhưng là, Niếp thần mày nhíu lại đến, hắn chẳng hề cảm giác được vui vẻ, hắn vẫn là không có đột phá dấu hiệu. Mục đao cảnh, thiết đao cảnh, đồng đao cảnh, ngân đao cảnh, kim đao cảnh, sau đó là tịch diệt cảnh. Niếp thần bây giờ liền là kim đao cảnh đại viên mãn. Trước Niếp thần linh hồn cảnh giới tăng lên thời điểm, cho là mình dương giới tu vi đi lên liền có thể đột phá kim đao cảnh, hiện tại Niếp thần mới biết khi đó tự mình nghĩ nhiều. Kim đao cảnh đến tịch diệt cảnh, không thể dễ dàng như thế. Niếp thần bây giờ đối ở phương diện này có càng nhiều giải, cái này kim đao cảnh, kỳ thực coi như đến độ kiếp cấp tu vi cũng không thấp. Lực công kích vẫn rất mạnh, nếu như đạt tới tịch diệt cảnh, kia tại đại thừa cấp cũng là cực kỳ mạnh mẽ, đến mức tịch diệt cảnh sau đó linh đao cảnh, nói như vậy, đại thừa sau đó mới sẽ đạt tới. Linh đao cảnh, nguyên đao cảnh, hồn đao cảnh, lục tiên cảnh, sắt thần cảnh, đây là tịch diệt cảnh sau đó năm đại cảnh giới, bây giờ đối với Niếp thần tới nói vẫn còn tương đối xa xôi. Sau nửa giờ, Lão Thạch, cho ta giảng giải A, ta tu luyện có đúng hay không xảy ra vấn đề? Ta hoàn toàn không có sở tới tịch diệt cảnh bên A. Niếp thần đến thạch nhân bên này buồn bực nói. Thạch nhân nhàn nhạt nói, ngươi nói cửu kiếp phá diệt quyết vì sao kêu cửu kiếp phá diệt quyết. Không phá thì không xây được, muốn diệt địch, trước diệt mình. Niếp thần buồn buồn nói, Lao Thạch, thật cần nếu như vậy. Cái này cửu kiếp phá diệt quyết, ta xem ghi lại, sáng lập nó cường giả cũng không có tu luyện qua. Ngươi nói cái này ta cũng là biết, nhưng ta là chuột bạch A, cái này muốn diệt địch, trước diệt mình, nếu quả thật diệt mình làm thế nào? Thạch nhân đạm thanh nói, muốn xảy ra vấn đề, đó cũng là về sau hội xảy ra vấn đề, ngươi bây giờ còn ở đây A thấp cảnh giới, có thể xảy ra vấn đề gì? Sáng lập công pháp này cường giả không hội ở đây sao sớm liền xảy ra vấn đề? Niếp thần con mắt sáng lên, Lão Thạch, ngươi nói cái này rốt cũng có đạo lý. Lão Thạch, không phá thì không xây được ta biết đại khái đạo lý trong đó, cái này muốn diệt địch, trước diệt mình, có ý kiến đến gì? Thạch nhân đạm thanh nói, ngươi tu luyện công pháp, thân thể là không ngừng tăng cường. Một điểm này ngươi chắc hẳn biết. Niếp thần gật đầu, cái này hắn dĩ nhiên biết. Thạch nhân nói, xa tới trình độ nhất định liền hội luận ra, ngươi không phá thì không xây được thì ra là vì vậy, ngươi muốn đạt tới mạnh hơn, liền cần luận ra. Muốn diệt địch, trước diệt mình, thời khắc sinh tử, ngươi mới có thể rõ ràng hơn mà cảm ngộ đến cái này một thế giới, mới có thể càng biết rõ cái gì là tử vong. Nói đơn giản một chút, không phá thì không xây được, đây là vì tăng cường chính ngươi. Muốn diệt địch, trước diệt mình. đây là vì tăng lên ngươi phi đao lực công kích. Niếp thần nhẹ khẽ gật đầu, lão thạch, ngươi cảm thấy bây giờ có thể thử sao? Nếu như ta thử, có thể hay không dẫn đến tiêu giao giới sinh ra biến hóa bị phát hiện? Thạch nhân đạm thanh nói, trong thời gian ngắn ta có thể ổn định. Lão thạch, cảm tạ, hắc hắc. Niếp thần đến tu luyện mật thất, hắn truyền âm cùng ạt đệ nạ còn có lộ thiên y nói một tiếng, khiến nàng gần đây một ít thời gian không nên quấy rầy hắn. Không phá thì không xây được, muốn diệt địch, trước diệt mình. Niếp thần tự lẩm bẩm. Cựu kiếp phá diệt quyết công pháp rất mạnh mẽ, nhưng phương diện này đồ vật, thật đúng là khiến Niếp thần có chút sợ hết hồn hết vía. Lao thạch nói đúng, sáng lập công pháp này cường giả làm gì cũng phải thánh nhân cảnh giới, nói không chừng vẫn là thánh nhân trên biến thái nhân vật, cái này mới bắt đầu nhất định là sẽ không xuất hiện vấn đề. Niếp thần lẩm bẩm, trong tay hắn ra phát hiện mình kia một ngọn phi đao, hắn nuốt nước miếng một cái, tập trung tinh thần vận chuyển lên cựu kiếp phá diệt quyết. Mười đến giây trôi qua, Niếp thần cựu kiếp phá diệt quyết hoạt động đạt đến cực hạn. Liều mạng. Niếp thần trong lòng thoáng hiện lên một cái ý niệm, tiếp theo một cái chớp mắt, trong tay hắn kia một ngọn phi đao bay khỏi thân thể của hắn vài mét, tiếp đó, quá ngắn vô cùng trong thời gian ngắn, kia phi đao ra tốc đến cực kỳ khủng bố mức độ. Phúc. Phi đao tại tiếp theo một cái chớp mắt đi qua Niếp thần tâm tạng, tiếp đó, quá ngắn vô cùng trong thời gian ngắn, phi đao tại Niếp thần mặc trên người ra từng cái lỗ máu. Không tới một giây, Niếp thần trên thân liền xuất hiện 98 cái xuyên qua động động. Phúc. Lại có tiên huyết tung tóe, hơn nữa lần này kèm theo nao tương, Niếp thần phi đao thứ 99 lần công kích, đi qua hắn đầu mình, theo bên trái huyệt thái dương xuyên thấu đi, theo bên phải huyệt thái dương bắn ra. Chương 35, phi đao, tịch diệt cảnh. 99 đao, mỗi một đao đều là xuyên qua vết thương, Niếp thần cả người lúc này có thể nói đều đã bị phá hư. Nếu như lộ thiên y ạt đệ nạ nàng bây giờ ở chỗ này, nàng phỏng chừng nước mắt đều sẽ bị dọa đi ra. Nặng như vậy thương, theo lý, Niếp thần bây giờ chắc chắn chết. Bất quá, trên thực tế, Niếp thần bây giờ cũng chưa chết, chỗ hắn tại một loại thập phần huyền diệu trạng thái, ở vào thời khắc sinh tử. Trên thân thể xuyên qua 99 cái lỗ máu, trở thành Niếp thần thân thể cùng thiên địa nối liền từng cái cầu nối, cựu kiếp phá diệt quyết lúc này cũng vẫn tại Niếp thần tàn phá thân thể bên trong vận chuyển. Niếp thần lặng lặng cảm ngộ, trước hắn làm sao cũng không sờ tới tịch diệt cảnh ngưỡng cửa. Nhưng lúc này ở vào như vậy trạng thái, Niếp thần tùy tiện liền sờ tới tịch diệt cảnh ngưỡng cửa. Một ngày, hai ngày đảo mắt 9 ngày trôi qua, Niếp thần thân thể duy trì như vậy trạng thái 9 ngày, cả người hắn thật phảng phất chết. 9 ngày đến, Niếp thần thi thể đột nhiên có biến hóa, 99 cái lỗ máu đồng thời bắt đầu hấp thu năng lượng, ở chung quanh, Niếp thần có thể là chuẩn bị không ít linh thạch còn có ngoài bảo vật, những thứ đó trong linh khí nhanh chóng thông qua kia 99 cái lỗ máu tiến vào Niếp thần thân thể. Một ngày ngắn ngủi, Niếp thần thân thể hoàn toàn khôi phục như cũ. Lúc này, Niếp thần thân thể bên cạnh kia một ngọn phi đao một lần nữa động, phi đao vô cùng trong thời gian ngắn một lần nữa tại Niếp thần mặc trên người đi ra 99 cái lỗ máu. Lại là 9 ngày yên lặng, tiếp đó khôi phục. Tiếp đó, phi đao công kích nữa, khôi phục lại. 9 thời gian 10 ngày đi qua, Niếp thần phi đao công kích tổng cộng 9 lần. Mỗi một lần, 9 ngày yên lặng, tiếp đó một ngày khôi phục thời gian, tổng cộng 81 ngày yên lặng, 9 ngày khôi phục. Phanh, phanh, ẩm. Tại đây trong 90 ngày, Niếp thần tâm tạng đều là không có nhảy lên, 9 thời gian 10 ngày đến, Niếp thần tâm tạng đột nhiên nhảy lên, thực lực mạnh mẽ mà nhảy lên. Trước, mỗi một lần tâm tạng đều bị bắn thủng, 9 lần bắn thủng, bây giờ Niếp thần có thể rõ ràng cảm giác được, trái tim của hắn cùng trước so sánh tăng cường rất nhiều. Không chỉ là tâm tạng, ngoài nội tạng, xương cốt, da thịt, mạch máu, kinh mạch, cả người đều tại 9 thời gian 10 ngày bên trong được lột xác. Cựu kiếp phá diệt quyết, như vậy kiếp, Niếp thần trước vẫn không có qua, nói thật hắn thật có chút ít sợ hãi, thực tại thể nghiệm, Niếp thần phát hiện, cái này cựu kiếp phá diệt quyết thật là tương đối cường đại. Một lần lột xác, cả người đều tăng cường, hơn nữa, Niếp thần phòng trừng, chính mình thiên phú tiềm lực đều ở đây một lần lột xác trong tăng cường không ít. Chẳng qua là, như vậy lột xác cũng không phải muốn biết liền làm, phải cựu kiếp phá diệt quyết tu luyện đạt tới trình độ nhất định mới được. Còn có một chút liền là, Niếp thần cũng không biết cái này cựu kiếp phá diệt quyết có đúng hay không một mực như vậy an toàn, dù sao cái này một cái công pháp cho tới bây giờ sẽ không có người tu luyện qua. Sáng tạo công pháp này chủ nhân nói, đây là hắn cảm ngộ sau đó sáng lập công pháp, hắn cũng không thể 100% bảo đảm công pháp này nhất định không có vấn đề. Hô! Niếp thần hai mắt mở ra, hắn hít sâu một hơi đứng lên. Niếp thần bóp nắm quả đấm, hắn cảm giác được thân thể của mình sức mạnh mạnh mẽ. Thân thể của hắn bây giờ so với bình thường người tu luyện thân thể mạnh mẽ nhiều lắm. Bình thường công kích, coi như Niếp thần không phòng ngự cũng không đả thương được hắn. Niếp thần trong tay xuất hiện một ngọn phi đao, hắn phi đao cố sức rạch một cái, bàn tay hắn tức khắc bị vạch ra đến một đạo thật sâu vết thương, nhưng là, cũng không có máu tươi chảy ra, tiên huyết bị khóa ở trong thân thể cũng sẽ không dễ dàng rời đi thân thể, hơn nữa, vết thương kia nhanh chóng khôi phục. Quả nhiên, tốc độ khôi phục cũng tăng cường rất nhiều. Niếp thần trên mặt tươi cười. Một giây kế tiếp, Niếp thần xuất hiện ở tu luyện khu vực. Niếp thần tâm niệm vừa động, tu luyện khu vực trận pháp mô phỏng đi ra tốt mấy cường giả, cái này mấy cường giả từng cái đều có độ kiếp cảnh giới tu vi. Niếp thần bây giờ tu vi vẫn hợp đạo cảnh giới đỉnh cao, bất quá, cùng trước so sánh đã tiến bộ rất nhiều, Niếp thần bây giờ khoảng cách độ kiếp cảnh giới cũng chỉ có một bước ngắn. Phi đao xuất hiện ở Niếp thần trong tay, Niếp thần nhắm mắt lại, hắn lặng lặng cảm ngộ, mấy giây trôi qua, Niếp thần mở mắt, hắn trong ánh mắt nhìn qua lại tràn đầy tĩnh mịch. Tịch diệt. Niếp thần xuất thủ, trong tay hắn phi đao mau bất khả tư nghị bắn ra, mấy cái mô phỏng đi ra độ kiếp cường giả đều là độ kiếp hậu kỳ, độ kiếp đỉnh phong tu vi. Hắn mới vừa cũng không có công kích, nhưng hắn toàn lực phòng ngự, đánh tới, hắn cũng thử đến né tránh. Nhưng mà, không có dùng, phi đao tốc độ quá nhanh, vô cùng trong thời gian ngắn, phi đao đi qua một cái độ kiếp cường giả tối đỉnh đầu. Tiếp đó, tại tương đối trong thời gian ngắn, dù là mấy cái khác cường giả toàn lực phòng ngự, toàn lực né tránh, Niếp thần phi đao vẫn là chuẩn xác đi qua đầu hắn. Hơn nữa, phi đao đi qua đầu hắn sau đó, cả người hắn liền chết, căn bản không cần Niếp thần giống trước một dạng phi đao trong lại lực bộ phát lượng. Phi đao này, bản liền mang theo tử vong lực lượng, bị phi đao bắn thủng, tử thần lập tức liền hội quang lâm. Thật là mạnh. Niếp thần trong lòng khiếp sợ, hai cái độ kiếp cường giả tối đỉnh, ba cái độ kiếp hậu kỳ cường giả, lại đang hắn một lần trong công kích toàn bộ tử vong. Công kích này lực, so với trước kia mạnh hơn rất nhiều a. Bất quá, Niếp thần rốt cũng biết một chút, dùng hắn hiện tại tu vi, dùng hắn bây giờ đối với tại tịch diệt cảnh hiểu rõ, như vậy công kích cũng liền thời điểm mấu chốt có thể động dụng một chút. Công kích này tiêu hao quá lớn, đối thân thể cũng có tổn thương. Tịch diệt cảnh, ta đúng là đã tới. Niếp thần trên mặt tươi cười. Trước căn bản cũng không có sở tới tịch diệt cảnh ngưỡng cửa, 9 thời gian 10 ngày, lột sắc trong, hắn phi đao lại đã tiến vào tịch diệt cảnh. Bất quá tịch diệt cảnh cũng có thể phân là một cái cảnh giới nhỏ, như dùng nhập môn, chút thành tựu, đại thành, viên mãn, đại viên mãn phân chia. Niếp thần bây giờ cũng chính là tại nhập môn cảnh giới, phương diện này hắn còn cần ngộ. Cũng cần tăng lên chính mình tu vi, mới có thể tốt hơn vận dụng một chiêu này. Thiên y hề, Nana. Niếp thần truyền âm đi ra ngoài, thực lực tăng lên không ít, hắn tự nhiên hy vọng cùng thân cận người chia sẻ. Niếp đại ca. Lộ thiên y cùng ạt đệ nạ sắp tới niếp thần phía trước, nàng là đồng loạt tới, mới vừa nàng kỳ thực tại cùng một chỗ, nàng sắc mặt lúc này nhìn qua đều so sánh ngưng trọng. Thiên y hề, Nana, xảy ra chuyện gì hay sao? Niếp thần nói. Vừa nói. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn nhìn thấy bên ngoài tình huống, bên ngoài, trước tại bên này 400 tới cường giả lại không thấy. Lộ thiên y nói, Niếp đại ca, ta chung quanh những cường giả kia trước đây rời đi, hắn cùng với cái khác đội ngũ hội họp, đi huyết vu tế đàn phương vị. Niếp thần cau mày nói, huyết vu tế đàn bên kia lại có tình huống. Ạt đệ nạ nói, không phải là có cường giả cảm thấy, huyết vu thần chú kỳ thực lúc này còn không có chuẩn bị xong, hắn chuẩn bị tụ họp cường giả, tiên phát chế nhân. Chuẩn bị tiêu diệt huyết vu tế đàn. Niếp thần nói, ngươi bộ dáng này là. Lộ thiên y cau mày nói, Niếp đại ca, nghe những người đó ý tứ, hắn chuẩn bị trước dẫn ra huyết vu tế đàn một phần lực lượng. Hắn hội tại bên kia liên hợp hình thành một cái khu an toàn, khiến huyết vu trong tế đàn tràn ra vô lực công kích toàn bộ huyết dạ sa mạc địa phương còn lại. Khí. Niếp thần ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắn tìm tới dẫn ra kêu huyết vu tế đàn lực lượng phương pháp. Niếp thần nói. Lộ thiên y gật đầu, hẳn là đi. Hắn nhiều cường giả như vậy, chung nhau nghiên cứu một chút, phát hiện một ít gì đó cũng là bình thường. Dù sao năm đó sử dụng huyết vu thần chú cũng chỉ là đại thừa cấp, độ kiếp cấp nhân vật. Niếp thần cho mày, nếu như phần lớn lực lượng bị dẫn ra, như vậy, huyết vu tế đàn chạy ra vô lực nhất định sẽ tràn ngập đến toàn bộ huyết dạ trong sa mạc. Hắn tiêu giao giới sức phòng ngự, chưa chắc có thể so với phần lớn cường giả liên hợp hình thành khu an toàn sức phòng ngự A. Như vậy thứ nhất. Có thể đến lúc đó thời gian khu an toàn không có vấn đề, hắn nơi này phòng ngự hỏng mất. Chương 36, vũ lực bạo phát, Hoàng Kim Ấu Long. Niếp lớn thần, ta tốt giống chỉ có thể chờ đợi. Lộ thiên ý nói. Niếp thần khẽ gật đầu, đúng, ta tiến vào khu an toàn trong không thể nào. Bên kia từng cái cường giả cũng muốn đem ta rút gân lột ra đây. Từng cái đội ngũ tụ họp cần một ít thời gian, khu an toàn thành lập cũng cần một ít thời gian. Vũ lực đến lúc đó thời gian thả ra ngoài đạt tới tương đối mạnh mức độ cũng cần không thiếu thời giữa, hy vọng ở trước đó có thể đột phá đến độ kiếp cảnh giới. Trước Niếp thần so sánh trong thời gian ngắn đột phá đến độ kiếp cảnh giới có khả năng rất thấp, khoảng cách hợp đạo đỉnh phong viên mãn đều còn có tương đối dài một đoạn đây. Bây giờ ngược lại là có thể. Niếp thần bây giờ cách độ kiếp cảnh giới đã chỉ có một bước ngắn, hơn nữa lần này đột phá, niếp thần được lột xác, hắn thiên phú tiềm lực đều có tăng cường. Mặt khác niếp thần cảm giác, lần này lột xác, trước đây đột phá so sánh mau một chút tai họa ngầm đã loại trừ, nỗ lực đến độ kiếp cảnh giới sẽ không ảnh hưởng đến tiếp theo tu luyện. Thiên y kìa, Nana, thực lực của ta những ngày qua có không nhỏ tăng lên. Niếp thần cười cùng Lộ Thiên y nàng nói mình một chút tăng lên. Bất quá cụ thể làm sao tăng lên niếp thần cũng không có đề cập, dù là cái này lúc sau đã đi qua, hắn tốt được, nói tới phỏng trừng đều sẽ hù được gạt đệ nạ nàng. Ta so sánh trong thời gian ngắn đạt tới độ kiếp sơ kỳ vẫn là có thể, ngươi cũng cố lên, đến lúc đó thời gian nói không chừng cũng cần ngươi chịu đựng một bộ phận áp lực. Niếp thần nói, Lộ Thiên y cùng gạt đệ nạ gật đầu. Rất nhanh ba người đều vùi đầu vào trong tu luyện, Niếp thần ăn vào một viên đan dược nỗ lực độ kiếp sơ kỳ cảnh giới. Thời gian đi qua nửa tháng. Huyết dạ trong sa mạc, rất nhiều đội ngũ tụ họp đến khoảng cách huyết vu tế đàn không phải là quá xa địa phương, bất quá hắn nơi này tạm thời cũng không thể trực tiếp nhìn đến huyết vu tế đàn. Chư vị, hành động, ta dành thời gian mang khu an toàn tạo dựng lên. Có cường giả lớn tiếng nói. Bây giờ cũng không thiếu đội ngũ cũng không đến, nhưng đã tới phần lớn cường giả. Lúc này đã có thể bắt đầu khu an toàn thành lập. Đúng, mọi người cố gắng, có lợi hại bảo vật, lúc này mọi người cũng đều khác dấu dếm, nếu như chết, đến lúc đó thời gian chẳng có cái gì cả. Cái khác cường giả lớn tiếng nói, bây giờ mọi người đều tại trên cùng một chiếc thuyền, dù là trước đây có mâu thuẫn, cũng không được công kích cướp hắn người bảo vật. Đúng, bất quá điều này, Niếp thần ngoại lệ. Niếp thần dĩ nhiên ngoại lệ, Niếp thần nếu như tới, lão tử muốn ăn hắn thịt uống hắn máu. Chỉ sợ hắn thịt cùng máu không đủ mọi người ăn. Nói đến Niếp thần, phần lớn cường giả mở miệng, từng cái hận đến nghiến răng nghiến lợi, không ít cường giả tức miệng mắng to. Tại rất nhiều cường giả nhìn đến, hắn rơi vào như vậy mức độ là bởi vì Niếp thần, hắn cũng không suy nghĩ một chút, như hắn không sống lòng tham không đáy, hắn bây giờ làm sao tại huyết dạ trong sa mạc. Hơn nữa, một bộ phận lòng tham không đáy không có nặng như vậy, bây giờ đều không ở huyết dạ trong sa mạc, lúc bắt đầu thời gian rời đi cũng không bị hạn chế. Đã đến bên này có 500 trở lên đại thừa cấp cường giả, độ kiếp cấp cường giả có 7-8 ngàn cái, hợp đạo cảnh giới cường giả cũng có thật nhiều, nhiều cường giả như vậy chung nhau hành động, khu an toàn nhanh chóng xây cất, toàn bộ khu an toàn phòng ngự không ngừng tăng lên. Mới đến bên này đội ngũ, từng cái cường giả cũng lập tức vùi đầu vào khu an toàn thành lập trong, đủ loại bảo vật đều lấy ra. Có chút cường giả lấy ra bảo vật rất khiến người nóng mắt, nhưng lúc này, không người nào dám làm bậy, coi như nhất đỉnh phong cường giả bây giờ cũng không dám làm bậy. Một khi nơi này loạn lên, đến lúc đó thời gian khu an toàn phòng ngự thấp rất nhiều, hắn cái này phần lớn cường giả nói không chừng toàn bộ chết ở chỗ này mặt. Một tháng, hai tháng. Thời gian nhanh chóng đi qua ba tháng, tiến vào huyết dạ trong sa mạc đuổi giết Niếp thần cường giả trên cơ bản toàn bộ tụ tập lại, khu an toàn phòng ngự cũng đã đạt tới cực cao mức độ. Chư vị, ta phải làm động. Banh huynh, liền theo trước ngươi nói, ta bắt đầu đưa tới huyết vu tế đàn vũ lực, trừ dẫn dắt cường giả, ngoài, toàn lực phòng ngự được. Khu an toàn trong bây giờ có 6-7 vạn cường giả, từng cái cường giả sắc mặt nghiêm túc, từng cái cường giả đều hết sức chăm chú không dám có bất kỳ khinh thường nào. Bành Lao trầm giọng nói, hết thể chuẩn bị xuất thủ đạo hữu chú ý, mọi người nhất định phải chuẩn xác bắn trúng chính mình mục tiêu, hơn nữa thời gian phương diện cũng không thể có sai lệch. Nếu như xảy ra vấn đề, kia ta thì không phải là đưa tới vũ lực, ta nói không chừng là kích thích huyết vu thần chú kích hoạt. Bành huynh, yên tâm đi, ta xuất thủ đều là đại thừa cường giả tối đỉnh. Ta đều có phân tích. Cái khác cường giả nói. Ngoài chuẩn bị xuất thủ cường giả cũng gật đầu. Bành Lao nói, vậy được, ta thần thức nối liền chư vị, ta công kích phải chính xác định một phần ngàn giây trong vòng. 3, 2, 1, công kích. Bành Lao âm thanh âm vang lên có thể cường giả trong đầu, xuất thủ cường giả đều là đại thừa cấp cường giả, bây giờ lại không dám có bất kỳ khinh thường nào, hắn công kích xác thực chính xác đến một phần ngàn giây bên trong. Kinh khủng công kích cực tốc mà xông về xa phương. Có lẽ là năm đó 7 thời điểm liền có một vài vấn đề, hoặc là ngàn vạn năm trở lên thời gian khiến huyết vu tế đàn xuất hiện một chút vấn đề, Bành Lao hắn công kích thập phần chính xác mà tới, huyết vu tế đàn cũng không có chống lại những công kích kia tinh chuẩn bắn trúng huyết vu bên trong tế đàn từng cái điểm. Thời gian phương diện cũng bóp vô cùng tốt. Thành công. Bành Lao hắn gánh nặng trong lòng liền được giải khai, Bành Lao hắn nghiên cứu thảo luận thật lâu, hắn là so sánh có lòng tin, nhưng đang xuất thủ thời điểm. Hắn kỳ thực cũng không có 100% lòng tin nhất định có thể thành công. Lúc này, Bành Lao hắn mới yên tâm một chút, hắn không có đoán sai. Ầm ầm. Huyết vu tế đàn chấn động, Bành Lao hắn từng cái khẩn trương gia nhập vào khu an toàn trong phòng ngự, huyết vu bên trong tế đàn, phần lớn vu lực phun ra ngoài. Vu lực kỳ thực cũng không chỉ là tụ họp tại huyết vu tế đàn nơi này, toàn bộ huyết dạ sa mạc, mặt khác 8 cái bất đồng địa phương phần lớn vu lực theo dưới nền đất phun ra ngoài. Cao độ ngưng kết màu đỏ nhạt vu lực như 9 chuôi lợi kiếm chém về phía bầu trời. Trong bầu trời nhưng là phủ đầy vô số tia máu, kinh khủng vu lực phun trào đến những tia máu kia phía trên, tức khắc thuận theo tia máu nhanh chóng truyền về toàn bộ huyết dạ sa mạc. Khoảng cách Niếp Thần nơi này cũng không phải quá xa, sâu trong lòng đất, kia một cái trước gần nút hoàng kim ấu long sợ hãi đầu nhỏ bước lên mặt đất. Bây giờ vu lực ở trên trời cực tốc mà chuyển nhưng còn không có hạ xuống. Ô, hoàng kim ấu long sợ hãi kêu, tốc độ nó cực nhanh mà trốn hướng xa phương, nó đi mục tiêu đúng là Niếp Thần bên này. Tiêu giao giới trong. Niếp Thần tạm ngừng tu luyện, hắn nhìn tiêu giao giới bên ngoài, vu lực đã tràn ngập ở trên trời, rất nhanh vu lực liền muốn theo trên bầu trời hạ xuống. Cái này vu lực chuyển tốc độ so Niếp Thần phòng trừng gần. Niếp đại ca, ngươi xem nơi đó, đó là cái gì? Adena nói. Niếp Thần lập tức nhìn về Adena nhìn mục tiêu, khoảng cách còn rất xa, Niếp Thần nhìn đến một đạo bóng người màu hoàng kim, một cái nhỏ tiểu hoàng tiền ấu long. Hoàng kim này ấu long lại tiến vào trong này. Ngoài cường giả đều cùng ta có thủ hoán, hoàng kim này ấu long cùng ta nhưng là không có thủ. Hơn nữa nó thực lực không thấp, nếu như nó tiến vào tiêu giao giới trong, đến lúc đó thời gian chắc có thể giúp chia sẻ không ít áp lực. Niếp Thần thầm nghĩ đến lập tức đưa tin đi ra ngoài dẫn đạo kia hoàng kim ấu long đi hắn bên này. Kia hoàng kim ấu long cũng không phải thẳng tắp hướng về hắn nơi này, nếu như hắn không dẫn dắt, kia hoàng kim ấu long thoáng cái liền tiêu thất. Khoảng cách không xa, kia hoàng kim ấu long nhận được Niếp Thần truyền âm, tốc độ nó phóng chậm một chút xíu. Nó có chút chần chờ, tóm nó nhân loại cũng không ít. Trong bầu trời, lúc này cường đại vu lực ngưng kết thành vì giọt mưa, vô số từ vu lực ngưng kết thành vì giọt mưa theo trên bầu trời rơi xuống tới. Hưu. Kia hoàng kim ấu long đã không còn bất kỳ chần chờ, nó lập tức xông về tiêu giao giới vị trí bên này, nó có thể cảm giác được những thứ kia từ vu lực ngưng kết thành giọt mưa đáng sợ, dính vào cũng không phải là đùa. Mặc dù không rõ ràng Niếp Thần bên này tình huống, nhưng hoàng kim này ấu long bây giờ không có khác tuyển chọn. Chương 37, Bình đẳng khế ước, Long huyết. Hoàng kim ấu long vọt tới Niếp Thần bên này thời điểm, trong bầu trời hạ xuống vu vũ đã cách nó rất gần, nó nhỏ trong ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ. Thu. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hoàng kim ấu long tiến vào tiêu giao giới trong, bên ngoài, vu vũ rơi xuống đất. Tiêu giao giới tự nhiên bị vu vũ thêm đến, bất quá dùng tiêu giao giới sức phòng ngự, bây giờ Niếp Thần vẫn không có cảm giác được áp lực gì. Đến mức tiêu giao giới tại vu vũ trong ăn mòn. Một điểm này Niếp Thần không lo lắng, tiêu giao giới bản thân chất liệu chắc chắn hoàn toàn không phải vu vũ có thể ăn mòn. Ồ, tu vi cũng không cao lắm a. Niếp Thần trong lòng kinh ngạc, hoàng kim này ấu long tốc độ cực nhanh, Niếp Thần còn tưởng rằng nó có độ kiếp cảnh giới tu vi đây, độ kiếp trung kỳ hoặc độ kiếp hậu kỳ. Tiến vào trong này, Niếp Thần mới phát hiện nó tu vi kỳ thực cũng không có cao như vậy, nó cũng giống như mình, cũng chính là hợp đạo đỉnh phong tu vi. Hoàng kim ấu long tiến vào tiêu giao giới trong. Bây giờ là tiến vào một cái đơn độc bên trong không gian, nó bay tới bay lui, ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Niếp đại ca, đây không phải là bình thường vàng kim long ấu long A. Lộ thiên y kinh ngạc nói. Niếp thần nói, thiên y hề, đó là cái gì long ấu long? Lộ thiên y nói, niếp đại ca, hoàng kim thần long phân vì không ít chủng loại, trong đó ngũ trảo kim long là một loại trong đó, cũng không thiếu chủng loại. Thần long nhất tộc tiềm lực rất mạnh mẽ, bình thường hoàng kim thần long coi như rất lười, chỉ muốn thành niên. Vậy cũng chính mình đại thừa đỉnh phong cấp bậc tu vi, so với bình thường đại thừa cường giả lợi hại rất nhiều. Phân biệt hoàng kim thần long, chủ yếu xem nó vậy trên long văn còn có nó sừng rồng trên long văn, cái này một cái tiểu gia hỏa long văn chắc chắn không phải là bình thường hoàng kim thần long, bình thường hoàng kim thần long tại hợp đạo đỉnh phong tu vi thời điểm chắc không có nó nhanh chóng như vậy độ. Còn nữa, nó nhỏ như vậy chỉ có dài nửa thước, bình thường hoàng kim thần long tại đây dạng tu vi phải có dài 4, 5 trượng. Niếp thần nói, thiên y đi hề. Ngươi nói là nó không phải là ấu long. Không, nó là ấu long, theo ánh mắt nó cũng có thể thấy được, tên tiểu tử này cũng không có kinh lịch bao nhiêu. Nó hẳn là rất đặc thù hoàng kim thần long long văn ta nhận thức không ít, không có một phù hợp. Giống. Tiểu gia hỏa nhìn về Niếp Thần hắn nơi này đều. Niếp Thần trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, mặc dù hắn nơi này có thể rõ ràng nhìn đến hoàng kim này ấu long, nhưng nó hẳn là không thấy được hắn mới đúng. Tên tiểu tử này, năng lực cảm ứng rất mạnh a. Tiểu gia hỏa, đừng sợ. Niếp thần truyền âm đến cái này một cái tiểu hấu long trong đầu. Sau một khắc, Niếp thần cùng lộ thiên ý ạt đê nạ tiến vào tiểu hấu long thật sự tại không gian. Tiểu hấu long nhìn đến Niếp thần, nó mắt ti hi trong lộ ra vẻ cổ quái. Cái này tiểu hấu long chỉ số thông minh cũng không thấp, nó trước thấy qua Niếp Thần bức họa. Người kêu Niếp Thần, bị kia rất nhiều người đuổi giết kẻ xui xẻo. Tiểu hấu long miệng nói tiếng người nói. Niếp Thần trừng mắt, nói hắn kẻ xui xẻo. Tiểu gia hỏa, ngươi tốt hơn chỗ nào, ngươi cũng không phải bị rất nhiều người bắt lấy. Ngươi này xui xẻo xà, như mới vừa không cứu ngươi, ngươi đã tại bên ngoài ăn mòn rất lại phía sau. Lộ Thiên Y buồn cười nói, Niếp đại ca, ngươi khác cái vả, ngươi tính toán là đồng bệnh tương liên. Bây giờ lại chung nhau gặp rủi ro, nên giúp đỡ lẫn nhau mới đúng. Tiểu hấu long nhìn Lộ Thiên Y rỉa, ngươi không phải là phàm giới người. Trên người của ngươi cất giấu lực lượng kinh khủng. Lộ Thiên Y nghi ngờ nói, tiểu gia hỏa, trên người của ta ẩn tàng lực lượng kinh khủng. Tiểu hấu long gật đầu, không phải là chính ngươi lực lượng. Niếp Thần nói, Thiên Y rỉa, hẳn là gia gia của ngươi hắn ở trên thân thể ngươi làm bảo hộ các biện pháp đi. Trước như vậy đều có bảo hộ thủ đoạn rất bình thường. Tiểu gia hỏa, công vẫn là mẫu. Tiểu hấu long mắt ti hi chừng Niếp Thần một cái, nó chợt lách người lại rơi vào ạt đệ nạ trên bả vai. Niếp Thần, không nhìn ra bổn công chúa là một người đẹp sao? Ngươi nói chuyện thật là thô lỗ. Tiểu mỹ nữ, ngươi tên là gì hả? Trở thành bổn công chúa khế ước nô bộc như thế nào đây? Bổn công chúa bảo đảm ngươi đến lúc đó thời gian chắc chắn có thể thành tiên. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, tên tiểu tử này, lai lịch phi thường A. Tiểu gia hỏa, ngươi hẳn không phải là cái này một cái tinh cầu sinh vật chứ? Ngươi làm sao rơi vào cái này một cái tinh cầu phía trên? Niếp Thần dò hỏi. Tiểu hấu long hừ một tiếng nói, không mượn ngươi xen vào. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt Niếp Thần hắn đều nhìn thấy bên ngoài tình huống, bên ngoài vu vũ thật nhanh dưới, nếu như nói trước là mưa trung bình, như vậy nhi đã là mưa to, mặt đất, cắt đều không ngừng mà bị vu vũ ăn mòn. Tiểu gia hỏa, ngươi đã lợi hại như vậy, chính ngươi đào mệnh đi thôi, ta cảm thấy phải còn con này vu vũ đối với ngươi mà nói nhất định là không có áp lực. Vừa nói, Niếp Thần khiến một cổ lực lượng bao phủ tiểu hấu long. Tiểu hấu long kinh hoàng nói, đừng, đừng, kia vu vũ thật đáng sợ ta chịu không. Ngươi đến từ nơi nào? Niếp Thần đạm thanh nói. Tiểu hấu long vội vàng nói, thượng giới, thượng giới. Ta đến một chỗ chơi, chỗ đó có một cái cổ truyền tống trận, cho là truyền tống đến cái gì bảo địa đây, không nghĩ tới truyền tống trận có vấn đề, ta bị truyền tống đến trên viên tinh cầu này đến. Ngươi cũng không có thể làm bậy, nếu như ngươi làm bậy, phụ mẫu ta tìm tới. Ngươi nhất định sẽ xui xẻo. Nói tới chỗ này, tiểu hấu long lại cắn một cái đến ạt đệ nạ trên cổ. Ạt đệ nạ trên cổ bị nó cắn ra đến một cái nho nhỏ huyết ấn. Ngươi! Niếp Thần gầm lên. Lộ Thiên Y liền vội vàng ngăn lại chuẩn bị bắt tiểu hấu long. Niếp Thần nói, Niếp đại ca, tiểu gia hỏa không phải là công kích ạt đệ nạ, là một loại huyết khế. Tiểu hấu long chừng Niếp Thần một cái, không có kiến thức. Đây là ngang hàng huyết khế, ta cùng ạt đệ nạ liền là quan hệ bạn bè, ngươi người man dợ này cũng không có thể làm bậy. Ảt đệ nạ lúc này cũng nhận được một chút liên quan tới cái này tiểu hấu long thông tin, nàng nói, Niếp đại ca, đúng là ngang hàng huyết khế, nàng kêu ạ bì. Tiểu hấu long cũng chính là ạ bì đắc ý nhìn Niếp Thần, ta bây giờ cùng Ảt đệ nạ là quan hệ bạn bè, ngươi có thể không thể gây tổn thương cho hại ta. Ảt đệ nạ, ngươi phải bảo vệ tốt ta nha, ta cho ngươi chỗ tốt hì hì. Ngươi tu vi vẫn chỉ là hợp đạo sơ kỳ, so Niếp Thần người man dợ này thấp nhiều, bất quá không quan hệ, có ta hỗ trợ. Về sau ngươi chắc chắn có thể vượt qua hắn, người man dợ này đến lúc đó thời gian liền không có gì tốt ý. Niếp Thần trong lòng cười khổ, hắn làm sao lại người man dợ. Bất quá, cái này tiểu hấu long nếu như có thể khiến ạt đệ nạ tu vi nhanh chóng tăng lên, nàng kêu mấy tiếng người man dợ, kia ngược lại cũng không có cái gì nhiều quan hệ. Ạt đệ nạ nói, à bì, ngươi có phương pháp khiến Niếp đại ca tu vi tại so sánh trong thời gian ngắn đột phá đến độ kiếp sơ kỳ sao. Bên ngoài vu vũ càng ngày càng nhiều. Niếp đại ca áp lực cũng sẽ tăng cường, bây giờ Niếp đại ca hợp đạo đỉnh phong tu vi, ta chưa chắc có thể chi chịu đựng được. Ta đương nhiên là có phương pháp, nhưng là... A Bi nhìn chằm chằm Niếp Thần, mặt không tình nguyện. Ảt đệ nạ vội vàng nói, A Bi, mới vừa ngươi ở bên ngoài gần gặp dùng đại phiền toái, tốt xấu là Niếp đại ca để cho ngươi thoát khỏi khốn cảnh, hơn nữa ngươi bây giờ giúp Niếp đại ca, đó cũng là giúp chính ngươi à. Nếu như Niếp đại ca không nhịn được, ta đến lúc đó thời gian đều sẽ chết ở chỗ này mặt. A Bỉ vẫn là mặt không tình nguyện, bất quá nàng nói, Ảt đệ nạ, ngươi nói cũng có đạo lý. Hừ, ta không muốn nợ ngươi người man dợ này nhân tình. A Bỉ nói từng tia huyết dịch theo vảy rồng giữa trong khe ngâm đi ra, huyết dịch là màu vàng nhạt, những thứ kia dòng máu màu vàng kim nhạt ngưng tụ thành một giọt. Niếp Thần người man dợ, giọt máu này cho ngươi, ta triệt tiêu. A Bỉ nói kia một giọt màu vàng nhạt tiên huyết bay đến Niếp Thần phía trước. Niếp Thần có thể cảm giác được giọt máu này dịch bên trong hàm chứa cực kỳ mạnh mẽ lực lượng. Mất đi giọt máu này dịch, A Bì nhìn qua đều hề hoài rất nhiều. Cái miệng A ngu ngốc. Áp Bị nói. Niếp Thần trợn mắt một cái há miệng, kia một giọt dòng máu màu vàng kim nhạt trong nháy mắt tiến vào Niếp Thần trong miệng. Tức khắc, lực lượng cường đại nhanh chóng theo kia một giọt dòng máu màu vàng kim nhạt bên trong tràn ra, Niếp Thần mặt liền biến sắc khẩn trương tiêu thất đến một cái tu luyện trong phòng bắt đầu tu luyện. 3 tháng trước Niếp Thần đã tại nỗ lực đột phá, bây giờ một giọt này long huyết lực lượng mạnh mẽ như vậy, Niếp Thần đoán chừng hắn đột phá đến độ kiếp sơ kỳ chắc chắn không có vấn đề. Chương 38, Thông Sư ngưỡng cửa. Đi qua lột xác thân thể so trước đây hấp thu lực lượng nhanh hơn nhiều lắm, ngắn ngủi nửa canh giờ trôi qua, Niếp Thần thân thể cũng đã hấp thu kia một giọt máu trong phần lớn lực lượng. Ầm. Niếp Thần trên thân phát ra cực kỳ mạnh mẽ khí tức, độ kiếp cảnh giới cường giả mới có khí tức. Niếp Thần đột phá tu vi, theo hợp đạo đỉnh phong đạt tới độ kiếp sơ kỳ. Lúc này, kia một giọt máu trong cũng không thiếu lực lượng, Niếp Thần tiếp tục hấp thu kia một giọt long huyết trong lực lượng, hơn nửa canh giờ sau đó, một giọt này long huyết bên trong lực lượng rốt cuộc bị Niếp Thần hoàn toàn hấp thu sạch sẽ. Niếp Thần tu vi vững chắc tại độ kiếp sơ kỳ, hơn nữa tại độ kiếp giai đoạn trước tiến bộ không ít. Theo Niếp Thần tu vi tăng cường, tiêu giao giới tăng mạnh hơn nhiều, tiêu giao giới bên trong không gian trở nên càng to lớn hơn, không gian trở nên lại thêm vững chắc, bất quá, ngược lại không có đan phòng như vậy mới ý tứ xuất hiện. A Bì tiểu tử kia long huyết, thật đúng là cường đại. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù nói Niếp Thần biết kia một giọt máu chắc chắn không phải là bình thường long huyết, nhưng một giọt máu có mạnh như vậy, hàm chứa nhiều như vậy lực lượng, vậy cũng vô cùng vì không được. Rào. Bên ngoài, Vu Vũ vẫn đang không ngừng dưới, toàn bộ huyết dạ sa mạc đều tại dưới Vu Vũ, theo Vu Vũ tăng nhiều, tràn ngập tại toàn bộ huyết dạ trong sa mạc vu lực càng cường đại hơn, vô luận là Niếp Thần bên này vẫn là Bàng Thị Vũ hắn bên này, Vu Vũ áp lực đều tăng cường không ít. Niếp Thần thần thức huyết tán ra, Lộ Thiên Y Y, Adena nàng bây giờ đều tại tu luyện đến. Niếp Thần tiến vào bên trong đan phòng, tu vi đạt tới độ kiếp cảnh giới, Niếp Thần đoán chừng tự mình luyện chế hoàn mỹ cấp chân dương đan, tỷ lệ hẳn là nâng cao không ít. Không có lấy ra thật vật liệu luyện chế, Niếp Thần trước dùng mô phỏng đi ra vật liệu thử, thực lực tăng lên không ít, mới bắt đầu mấy lần Niếp Thần có một chút không thích ứng, bất quá cũng không lâu lắm thời gian Niếp Thần liền thích hợp tới, thích ứng sau đó, Niếp Thần phát hiện, luyện chế xong tốt cấp chân dương đan tỷ lệ quả nhiên là tăng lên. 10 viên trong, trung bình cũng không đồng đều viên có thể đạt tới hoàn mỹ cấp, bây giờ luyện chế chân dương đan, 3 viên đại khái thì có một khỏa có thể đạt tới hoàn mỹ cấp. Như nhiều hơn nữa luyện tập một chút, Niếp Thần đoán chừng, hắn luyện chế 2 viên chân dương đan thì có một khỏa có thể đạt tới hoàn mỹ cấp. Một ngày, 2 ngày, 3 ngày. Bên ngoài, Vu Vũ không ngừng dưới, tiêu giao giới chịu đựng áp lực không ngừng tăng cường, bất quá Niếp Thần tạm thời còn không có gì áp lực. Tiêu giao giới bây giờ vẫn có thể hoàn toàn chống lại bên ngoài Vu Vũ áp lực. Niếp Thần tạm thời không có luyện chế chân dương đan, hắn tại bên trong đan phòng luyện chế lên khác đan dược, bây giờ phương diện luyện đan hắn vẫn chỉ là đại sư cấp bậc, phía sau còn có tông sư, đại tông sư, đan hoàng, đan đế. Đại sư cấp kỳ thực đã là rất không tồi cấp bậc, nhưng Niếp Thần nhưng bất mãn với như vậy cấp bậc. Trước 10 phút thì không khỏi không thối lui ra, Niếp Thần nhưng là so sánh buồn rầu. Một tháng, 2 tháng. Thời gian không từng đứt đoạn đi. Niếp Thần luyện đan kinh nghiệm không ngừng tăng lên, chân dương đan là rất khó luyện chế đại sư cấp đan dược, hắn có thể luyện chế được hoàn mỹ cấp chân dương đan, tại hỏa hầu không chế, luyện đan pháp quyết các loại các phương diện kỳ thực đã không sai, còn có trước thân thể đổi biến, còn có bây giờ độ kiếp cảnh giới tu vi, Niếp Thần tiến bộ rất nhanh. Hô! Niếp Thần thở ra một hơi dài, hắn nhìn lên trước mặt thu lại đan dược khẽ gật đầu, phía trước cũng là một loại đại sư cấp đan dược, phẩm chất coi như có thể. Bây giờ không chỉ chân dương đan, ngoài một chút đại sư cấp đan dược Niếp Thần cũng đã có thể luyện chế. Bất quá, bây giờ Niếp Thần khoảng cách cảnh giới tông sư, trên lệch còn không dù là hắn tồn tại vô cùng tốt điều kiện, tông sư cũng không phải nhanh như vậy có thể thành. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút liếc mắt nhìn bên ngoài vu mưa vẫn đang rơi, huyết dạ sa mạc rất nhiều nơi đã hóa thành mênh mông, có thể nhìn kia vu vũ bộ dáng, thời gian ngắn giữa, thậm chí so thời gian hơi dài bên trong còn sẽ không dừng lại. Cũng còn tốt đạt tới độ kiếp cảnh giới tu vi, bằng không thì bây giờ áp lực cũng đã rất nhiều, lại thời gian một tháng có thể liền không chịu nổi. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Rất nhanh, Niếp Thần tiếp tục vùi đầu vào đan đạo trong tu luyện, bây giờ phương diện này có thể nhanh chóng tiến bộ, tu vi phương diện tiến bộ chậm. Hơn nữa hắn bây giờ đã đạt dùng độ kiếp cảnh giới tu vi, Lộ Thiên Y cũng đã độ kiếp cảnh giới tu vi, đều tiêu hao phần lớn tài nguyên tu luyện chuyện, trước hắn phải đến lượng lớn tài nguyên có thể cũng đủ không quá lâu thời gian. Trận mưa này lúc nào mới dừng lại? Bàng Thị Vũ cau mày nói, bởi vì thành lập được sức phòng ngự cường đại khu an toàn, bây giờ Bàng Thị Vũ hắn mỗi một người đều vẫn là an toàn. Nhưng Vũ Vũ nếu như giống như bây giờ thời gian dài rơi không ngừng, vậy hắn cũng không nhất định có thể chịu được. Niếp thần bây giờ hẳn đã chết. Lệ Thiếu Kiệt đạm thanh nói, hắn bây giờ tại Bàng Thị Vũ bên cạnh, trên người hắn tu vi khí tức bất ngờ đã đạt tới hợp đạo đỉnh phong. Bàng Thị Vũ trên thân khí tức đồng dạng hợp đạo đỉnh phong. Bàng Thị Vũ Lệ Thiếu Kiệt trên người hắn đều có bảo vật mạnh mẽ, trước hắn không có dùng, là nghĩ càng thời điểm mấu chốt sử dụng, nói thí dụ như đột phá đến độ kiếp cảnh giới thời điểm, nhưng bây giờ hắn có thể các loại không, không chỉ hắn, tiến vào trong này cường giả không ít tu vi đều có tăng lên. Bây giờ tình huống như vậy, thực lực tăng mạnh hơn một chút, nguy hiểm liền hạ xuống một phần. Chắc chắn đã chết, toàn bộ huyết dạ sa mạc đều tràn đầy cường đại vũ lực, tiện nghi hắn, như bị ta bắt sống, hắn cũng không có thể nhẹ nhàng như vậy mà tử vong. Bàng Thị Vũ nói. Lệ Thiếu Kiệt cười nhạt nói, ở trong này tử vong, linh hồn hắn đều không thể đi quỷ giới, chỉ có thể hóa thành huyết quỷ, trọn đời không được siêu sinh, ta cũng coi là chút cơn giận. Chẳng qua là đáng tiếc thiên ý cô nương. Bàng Thị Vũ nhẹ khẽ gật đầu, hắn đều vẫn là muốn lộ thiên ý, bất quá loại ý niệm này rốt đã nhạt không ít, bây giờ có thể hay không sống sót đi ra ngoài đều là vấn đề. Chư vị. Bành Lão âm thanh âm vang lên, tức khắc không ít cường giả tụ đi qua. Bàng Thị Vũ Lệ Thiếu Kiệt hắn cũng liền bận rộn tụ đi qua. Bành Lão sắc mặt nghiêm túc mà nói, chư vị, căn cứ vào ta dò xét, toàn bộ huyết dạ trong sa mạc vẫn hàm chứa thập phần to lớn vũ lực, cái này vu vũ ít nhất sẽ còn rơi 1-2 năm. Hí, không ít cường giả ngược lại hít một hơi khí lạnh, cái này vu vũ rơi phải mạnh như vậy, lại xuống 1-2 năm, vậy hắn thành lập khu an toàn có thể chịu được sao? Chư vị, căn cứ vào ta tính ta bây giờ khu an toàn, nhất chống đỡ thêm vu vũ lại rơi thời gian 1 năm dưới. Nếu là rơi 2 năm, bằng vào ta bây giờ khu an toàn phòng ngự nhất định là không nhịn được. Chư vị, ta muốn mọi người có hẳn còn có 1-2 kiện ẩn giấu bảo vật, lấy ra, toàn bộ lấy ra. Bành Lao trầm giọng nói, ta cần phải để cho ta khu an toàn phòng ngự càng cường đại hơn, nếu không đến lúc đó thời gian, ta toàn bộ đều phải chết. Khu, vậy thì đều lấy ra đi. Một cái cường giả sán cười lấy ra một món bảo vật, cái này một món bảo vật hắn không nghĩ thị người, nhưng bây giờ tình huống như vậy, chỉ có thể lấy ra. Rất nhanh, ngoài một chút cường giả cũng lấy ra bảo vật, lưu 1-2 kiện bảo vật không có lấy đi ra lại có không ít. 3 tháng, 5 tháng. Bất chi bất giác, 1 năm qua đi. Vũ vũ dòng dã thời gian 1 năm bên trong đều tại rơi, hoàn toàn không có ngừng nghỉ bộ dáng. Tiêu giao giới, Niếp thần cũng đã cảm giác được nhất định áp lực, bất quá bây giờ, đỡ lấy áp lực này, Niếp thần rốt vẫn là có thể luyện đan, hắn cách cảnh giới tông sư đã gần. Lại 2 tháng trôi qua. Mở. Niếp thần chấm hát nói. Lò luyện đan mở ra, một khỏa phẩm chất tương đối kém đan dược theo trong lò đan bay lên, Niếp thần đánh ra pháp quyết, viên kia đan dược thoang cái rơi vào bên cạnh một cái bình ngọc bên trong. Hấp. Khép lại lò luyện đan, Niếp thần thần thức xuyên vào trong bình ngọc, hắn ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, mặc dù phẩm chất không lớn trích, nhưng cái này một viên đan dược đó là hắn luyện chế được viên thứ nhất tông sư cấp đan dược a. Điều này nói rõ, hắn Niếp thần đã sở tới tông sư ngưỡng cửa, có đan phòng soát kinh nghiệm. Dùng không quá lâu thời gian hắn chắc chắn có thể đạt tới cảnh giới tông sư. Chương 39, mưa vẫn rơi. Mẹ kiếp, vẫn tại rơi a. Niếp thần nhìn thấy bên ngoài, hắn ánh mắt lộ ra vẻ buồn rầu, 1 năm 2 tháng, vu mưa vẫn còn rơi, cái này ni mã muốn rơi tới khi nào a? Bây giờ ngược lại là vẫn chịu đựng được, nhưng cái này vu vũ nếu như xuống đến 1 năm rưỡi trở lên, hắn áp lực tuyệt đối cực lớn. Nếu là rơi tràn đầy 2 năm, coi như là phượng ảnh đồng nàng giúp chịu đựng một bộ phận áp lực tiêu giao giới cũng không nhất định gánh nổi. Niếp thần âm thầm may mắn, cũng còn tốt, trước vận khí không tệ cứu được Abby, theo Abby nơi đó được long huyết đạt cho tới bây giờ độ kiếp tu vi. Lại 2 tháng, Niếp thần luyện chế được đan dược đã tốt không ít, đã không còn là sở tới tông sư ngưỡng cửa, đã miễn cưỡng đạt tới cảnh giới tông sư. Hô! Niếp thần xoa một chút cái chán mồ hôi, luyện đan không thể tiếp tục tiếp, áp lực đã thật lớn. Đối với hắn luyện đan ảnh hưởng đã so sánh nghiêm trọng. Tốt xấu đạt tới cảnh giới tông sư, trước như vậy, không biết thiên y nàng thế nào. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Một giây kế tiếp, Niếp thần thần thức huyết tán ra, rất nhanh, hắn ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, lộ thiên y cùng ạt đệ nạ tu vi đều đang đã tăng lên. Lộ thiên y trước độ kiếp sơ kỳ tu vi, lại đã để đến độ kiếp trung kỳ tu vi. Ạt đệ nạ trước chẳng qua là hợp đạo sơ kỳ tu vi, bây giờ lại đã đạt tới hợp đạo hậu kỳ tu vi, cái này tăng lên khá nhiều a. Lộ thiên y cùng ạt đệ nạ nàng bây giờ cũng không có tại tu luyện, Niếp thần đến trước mặt nàng. Niếp đại ca. Hai nữ đồng thanh nói, Niếp thần kinh ngạc nói, thiên y ỉa, nana, ngươi tu vi đều tăng lên rất nhanh a. Lộ thiên y cười nói, ta vốn là còn kém một chút xíu, nhưng ạp bỉ cho ta một chút điểm long huyết, nó long huyết giúp ta khôi phục lại độ kiếp trung kỳ. Ạt đệ nạ nói, Niếp đại ca, cùng ạp bỉ ký ngang hàng huyết khế, ta thiên phú tiềm lực tăng lên không ít, hơn nữa ạ bị lực lượng có thể chuyển thê trong cơ thể ta giúp ta tăng lên, cho nên đoạn thời gian này tăng lên so sánh gần. Không sai. Nghiếp thần cười gật đầu, lộ thiên y ạt đệ nạ nàng tu vi đều tăng lên, đến lúc đó thời gian hắn liền có thể nhiều đủ một ít thời gian. Lộ thiên y nói, nghiếp đại ca, ngươi bây giờ đan đạo tiến bộ như thế nào đây? Quá miễn cưỡng, đã đạt tới cảnh giới tông sư. Nghiếp thần cười nói, ạt đệ nạ con mắt sáng lên, nghiếp thần đạt tới cảnh giới tông sư, vậy không nói luyện chế được phương diện kia tông sư cấp đan dược, luyện chế xong tốt cấp chân dương đan tỷ lệ hẳn là tăng lên không ít. Nghiếp thần bây giờ trong tay hẳn là đã cấp có hoàn mỹ cấp chân dương đan. Nghiếp thần hướng về phía ạt đệ nạ nháy nháy mắt, hắn xác thực đã có hoàn mỹ cấp chân dương đan, hơn nữa có 2 viên hoàn mỹ cấp chân dương đan. Lộ thiên y cười duyên nói, nghiếp đại ca, ta còn là trước tránh một chút đi, ngươi nên luyện chế được hoàn mỹ cấp chân dương đan, thử một chút hiệu quả. Ạt đệ nạ liền vội vàng phản kích nói, thiên y ỉa, cái gì nha, cái này không nóng nảy. Người tu vi tăng lên, trước tiên có thể cùng nghiếp đại ca song tu một phen. Nghiếp đại ca thực lực đột phá không thể nào, nhưng là ít nhiều gì vẫn có thể tăng lên một chút, có thể giảm nhẹ một chút áp lực. Nghiếp thần cười hắc hắc. Lộ thiên y hơi đỏ mặt nói, tăng cao tu vi cũng không gấp tại một hồi này, ta đi trước. Lộ thiên y liền vội vàng lách người, bất quá, tiếp theo mấy giờ, hai nữ vẫn là đều được nghiếp thần thương yêu. Ạt đệ nạ nơi đó, nghiếp thần nghiệm chứng đi ra kết quả, hoàn mỹ cấp chân dương đan quả thật có thể chống đỡ nửa giờ, 2 viên hoàn mỹ cấp chân dương đan đủ 1 giờ nhiều một chút điểm. Lộ thiên y nơi đó, song tu, hai người đều được một vài chỗ tốt, nghiếp thần tu vi có chút tiến bộ, áp lực sát sát thực thực giảm nhẹ một tí. Giao. Tiêu giao giới bên ngoài, vu mưa vẫn rơi. Nghiếp thần không có tiếp tục luyện đan, hắn lẳng lặng tu luyện đến, thừa nhận tiêu giao giới quay tới cường đại áp lực. Bất chi bất giác, vu vũ đã năm tiếp theo lẻ 7 tháng, nghiếp thần chịu đựng áp lực bây giờ đã thập phần to lớn, hắn chân mày đều hơi nhíu đến. Nghiếp đại ca. Ạt đệ nạ cùng lộ thiên y đến nghiếp thần bên cạnh. Nàng là bị Niếp thần kêu đến, không có cách nào, phải nhường nàng cũng chia gánh một bộ phận áp lực. Ngươi đều nắm ở ta một cái tay, ta mang một bộ phận áp lực chuyển cho ngươi. Niếp thần nói. Ạt đệ nạ cùng lộ thiên ý gật đầu, rất nhanh hai nữ đều tại Niếp thần bên cạnh rơi rơi, nàng một cái tay đều bị Niếp thần cầm. Rất nhanh, Ạt đệ nạ cùng lộ thiên ý đều cảm giác được một cổ cường đại áp lực. Cái này một cỗ áp lực phảng phất là theo 4 phương 8 hướng đến, chen ép thân thể nàng còn có linh hồn. Hô. Nghiếp thần âm thầm thở phào một cái, có ạt đệ nạ cùng lộ thiên y nàng chia sẻ một bộ phận áp lực, hắn áp lực giảm nhẹ một chút, không có khó chịu như vậy. Nghiếp đại ca, ta còn có thể chịu đựng càng to lớn hơn áp lực. Lộ thiên y nói, nghiếp đại ca ta cũng vẫn có thể chịu đựng một bộ phận áp lực. Ạt đệ nạ mở miệng, bây giờ nàng áp lực cũng không tính là nhưng là lộ thiên y nàng rõ ràng, lúc này nghiếp thần chịu đựng áp lực khẳng định so với nàng chịu đựng áp lực lớn nhiều lắm. Ta đây chậm rãi lại chuyển di động một bộ phận áp lực cho ngươi. Nghiếp thần nói, lộ thiên y cùng ạt đệ nạ gật đầu, rất nhanh, nàng áp lực lại tăng mạnh hơn nhiều, nàng đều cảm giác được rất khó chịu, nghiếp thần nơi này là lại nhẹ nhõm một chút. Nghiếp thần hắn nơi này nhịn đau khổ thừa nhận thời điểm, bàng thì vũ hắn bên này, từng cái cường giả đều không thoải mái, hắn đồng dạng chịu đựng áp lực rất lớn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, vũ mưa vẫn đang rơi, nghiếp thần hắn áp lực là càng ngày càng lớn. À bị ăn nghiếp thần tiêu giao giới bên trong không ít bảo vật, khôi phục như cũ nó đều gia nhập vào. Giúp Niếp thần hắn đồng loạt chịu đựng vậy cường đại áp lực. Bên ngoài, hàm chứa kinh khủng nguyên rủa lực lượng vu thủy là không có khả năng phá hư tiêu giao giới, nhưng là, nếu như Niếp thần hắn không nhịn được, vu thủy hội tiến vào tiêu giao giới bên trong, đến lúc đó thời gian tiêu giao giới liền trở thành Niếp thần hắn phần mộ. Thời gian dần dần ép tới gần 2 năm, vô luận là Niếp thần hắn nơi này còn là bảng thì vũ hắn nơi này, cơ hồ đều đã đủ đến cực hạn, sắp đến bên bờ tan vỡ. Nếu như Niếp thần bây giờ hay là ở địa cầu, kia bây giờ như vậy trạng thái, có hư không giới bảo, quỷ giới bên trong thẩm trần tuyết Lost cũng có thể dùng cung cấp một chút lực lượng cho Niếp thần. Nhưng mà Niếp thần nơi này cách quỷ giới quá xa, cái này huyết dạ trong sa mạc, vạn giới máy truyền tin đều không thể liên lạc với thẩm trần tuyết nàng. Niếp đại ca, có lẽ ta sẽ chết ở chỗ này. Lộ thiên ý thấp giọng nói. Đừng nói chuyện, lưu chút khí lực. Niếp thần cười khổ nói. Bây giờ, 3 người hắn cùng áp bị đều chống đỡ phải thập phần vất vả. Lộ thiên y nàng chịu đựng áp lực so mới bắt đầu mạnh mẽ rất nhiều. Ạt đệ nạ nói, nghiếp đại ca, bây giờ vu thủy hẳn là đều đã tăng tới trên trời chứ. Hẳn là. Nghiếp thần nhẹ giọng nói, hắn bây giờ cũng không nhìn thấy tình huống bên ngoài. Trên thực tế, 1 tháng trước, vu thủy cũng đã tăng tới trên trời, cũng đã tiếp xúc được trong bầu trời kia rậm rạp chẳng chịt vô số huyết tuyến. Thời gian 1 tháng này 9 địa phương vu thủy vẫn là không ngừng tràn ra, trong bầu trời rậm rạp chẳng chịt huyết tuyến đều đã bị vu thủy mở ra không ít. Toàn bộ huyết dạ trong sa mạc bộ bây giờ tồn tại kinh khủng áp lực, vu thủy tùy thời có thể xông phá trong bầu trời máu lưới tuôn hướng huyết dạ sa mạc bên ngoài. Hưu, hưu. Huyết dạ sa mạc bên ngoài không ngừng có cường giả đến bên này, tại huyết dạ sa mạc bên ngoài bây giờ đã xây dựng ra đến vô cùng vì mạnh mẽ đại trận. Bên này tình huống bẹn sần tinh vực bên ngoài phần lớn thế lực đều kinh động, không ít cường giả chạy tới cái này một chi này viện trợ. Nếu chỉ là bẹn sần tinh vực cường giả, vậy còn làm không ra cường đại như vậy đại trận. Huyết dạ trong sa mạc chuyện gì xảy ra? Tốt giống có vật gì muốn từ huyết dạ trong sa mạc lao ra. Không ít cường giả nghị luận, hắn không thấy được huyết dạ sa mạc tình huống nội bộ, nhưng huyết dạ trong sa mạc bộ dị động to lớn, bên ngoài cường giả vẫn có một ít cảm ứng. Mọi người xem nơi đó. Một cái cường giả đột nhiên hét lớn. Có một nơi mặt đất kịch liệt chấn động, một đạo lớn cái khe lớn xuất hiện, cái này một cái khe cấp tốc tiến tới, liên tiếp đến huyết dạ trong sa mạc. Ầm ầm. Một giây kế tiếp, phảng phất đập nước vỡ đê, kinh khủng vu nước từ kia trong cái khe thật nhanh phun ra ngoài, kẽ hở bị vu nước trôi kích không ngừng trở nên lớn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, chứng nhận tông sư. Không được. Phòng ngự, mọi người toàn lực phòng ngự. Từng cái cường giả khiếp sợ kêu to. Vu thủy điên cuồng lao ra, những cái này vu thủy hàm chứa cường đại nguyền rủa lực lượng. Nếu để cho những cái này vu thủy kể từ lúc này bao phủ toàn bộ huyết dạ sa mạc trong đại trận lao ra, vậy không biết sẽ có bao nhiêu người tử vong. Ầm ầm thịnh. Một chỗ rách ra rất lỗ hổng lớn, ngoài ngoài mục tiêu từng cái phương đồng dạng rách ra lớn lỗ hổng lớn, vu nước từ rất nhiều nơi tràn ra. Vu thủy tới chỗ, cây cối, nham thạch, tất cả mọi thứ toàn bộ bị cực tốc mà ăn mòn. Suy suy. Vu thủy tiếp xúc được chung quanh đại trận, chung quanh trận hình lớn thành kết giới phảng phất cục sắt bị axit tạt vào. Kết giới lại cũng vu thủy ăn mòn. Nhanh, nhanh, thêm mạnh mẽ phòng ngự. Từng cái cường giả giống giận, phần lớn cường giả nhanh chóng gia nhập vào, rất nhiều cường giả lấy ra càng cường đại hơn bảo vật, toàn bộ đại trận mới dần dần mà ổn định. Huyết dạ trong sa mạc. Tiêu giao giới trong, Niết thần, Adena nàng ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, mặc dù vẫn là có rất mạnh mẽ áp lực, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được áp lực tại hạ xuống. Niết đại ca, chỉ sợ bao phủ toàn bộ huyết dạ sa mạc vô lực kết giới hỏng mất. Adena nói, Niếp thần khẽ gật đầu, nhất định là như vậy, vu nước chảy đi ra ngoài rất nhiều, ta áp lực liền hạ xuống, cảm ơn trời đất, lại 10 ngày nửa tháng ta chắc chắn không nhịn được. Huyết dạ trong sa mạc mặt khác một chỗ, bàng thì vũ hắn từng cái đồng dạng ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, nếu như tiếp tục nữa, hắn cũng đủ không vài ngày. Bên ngoài kết giới khoảng cách huyết dạ sa mạc có khoảng cách nhất định, phần lớn vu nước chảy đi ra ngoài, toàn bộ huyết dạ sa mạc mực nước nhanh chóng hạ xuống. Áp lực thật lớn chuyển tới bao phủ toàn bộ huyết dạ sa mạc phía trên đại trận, chuyển tới vây quanh huyết dạ sa mạc phần lớn cường giả trên thân. Hô. Qua nửa ngày, tiêu giao giới trong, Niếp thần thật dài thở phào một cái, áp lực giảm mạnh, Adena nàng đều đã không lại tiếp nhận áp lực, chính hắn áp lực cũng đã không phải là đặc biệt cường đại. Niếp đại ca, những cái này cường giả hẳn là cảm thấy ta đã chết ở chỗ này mặt. Lộ Thiên Ý nói. Niếp thần gật đầu, đây là chắc chắn, trong này xuất hiện tình huống như vậy. Những cường giả kia không thể nào cho là ta ở trong này còn sống. Cho nên, tiếp theo so thời gian hơi dài, ta đều ở nơi này tu luyện. Dĩ nhiên, so thời gian hơi dài bên trong coi như ta muốn ra ngoại giới cũng không khả năng, bên ngoài vẫn là có phần lớn vu thủy, những thứ kia vu thủy hàm chứa đáng sợ oán lực, hóa giải nó không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được. Lộ Thiên Y nói, chẳng qua là vu thủy, tóm lại vẫn là có thể hóa giải, hy vọng huyết vu thần chú đã không có hiệu quả. Bằng không thì chắc chắn sẽ còn chết rất nhiều người. Niếp thần nhẹ khẽ gật đầu, bất quá ta quản chẳng phải nhiều, Thiên Ý ngươi đoạn thời gian này cũng đều mệt mỏi, trước thật tốt nghỉ ngơi một chút. A Bi, những ngày qua cũng đa tạ. A Bi ngạo kiều mà nói, Niếp thần, ta cũng không phải là giúp ngươi, ta là giúp chính ta, nếu như không thể đủ xuống tới, chính ta cũng sẽ chết. Được, tùy ngươi nói thế nào. Niếp thần cười nói, 5 năm, 10 năm, 20 năm, tiêu giao giới bên trong. Niếp thần hắn cố gắng tu luyện đến, Niếp thần tu vi tiếp cận độ kiếp trung kỳ, Adena tu vi đạt tới độ kiếp sơ kỳ. Lộ Thiên Y Nhi, tu vi tiếp cận độ kiếp hậu kỳ. Đối với Niếp thần tới nói, hắn đoạn thời gian này tăng lên nhiều nhất cũng không phải tu vi, hắn tăng lên tương đối nhiều là tài luyện đan. Trước chẳng qua là miễn cưỡng đạt tới cảnh giới tông sư, thời gian 20 năm, Niếp thần phần lớn thời gian hoa đang luyện đan phía trên, tài nghệ đã vững vàng ở vào cảnh giới tông sư. Hơn nữa tài luyện đan đã vượt qua phần lớn tông sư, tại tông sư trong, kia cũng thuộc về so sánh lợi hại luyện đan tông sư. Mấy chục năm, vô số lần luyện đan, Niếp thần khí chất đều có không nhỏ thay đổi, hắn phong mang thu liễm rất nhiều, khí chất thay đổi, đối hắn chưa quen thuộc người, dù là thấy hắn chỉ sợ cũng không nhận ra được. Bàng thì Vũ Lệ Thiếu Kiệt hắn hận Niếp Thần hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng là nếu như Niếp Thần bây giờ đến trước mặt hắn, phỏng chừng hắn cũng không dám xác định Niếp Thần liền là hắn muốn tìm muốn giết người. Nếu như Niếp Thần lại thể hiện tài năng tài luyện đan, đánh chết Bàng thì Vũ hắn cũng sẽ không tin tưởng Niếp Thần là hắn muốn tìm người. Niếp đại ca. Adena truyền âm cho Niếp Thần, Niếp Thần vừa vặn lại một lần nữa luyện đan kết thúc, hắn theo trong phòng luyện đan đi ra. Nana, làm sao? Niếp Thần nói. Adena bất đắc dĩ nói, Niếp đại ca, ta đã không có tu luyện tài nguyên, Niếp đại ca trước ngươi được tu luyện tài nguyên đã tiêu hao sạch. Niếp Thần khẽ gật đầu, hắn nhìn về tiêu giao giới bên ngoài, tiêu giao giới bên ngoài vu thủy đã không có, bất quá huyết dạ sa mạc bên này bây giờ vẫn tụ tập không ít cường giả, có không ít cường giả tại huyết vu tế đàn bên kia nghiên cứu, tại huyết vu chúng quanh tế đàn xây dựng cường đại trận pháp. Không có tu luyện tài nguyên, kia ta cũng là nên đi ra. Niếp Thần khẽ mỉm cười nói, ta đi ra ngoài rời đi bên này. Adena ánh mắt lộ ra vẻ lo âu, Niếp Thần khẽ cười nói, những người còn lại sớm liền cho là ta đã chết. Coi như ra bên ngoài bây giờ, coi như thấy Bàng thì Vũ hắn cũng sẽ không có vấn đề. Ta thu hồi phi đao, bây giờ nhưng là tông sư cấp luyện đan sư, ai dám tùy tiện đắc tội. Tông sư cấp luyện đan sư, vị trí có thể so với bình thường đại thừa cấp nhân vật, đại thừa cấp nhân vật đối mặt tông sư cấp luyện đan sư vậy cũng phải so sánh khách sáo. Lộ Thiên Y nói, Niếp đại ca, ngươi trước tiên có thể đến luyện đan sư công hội tiến hành khảo hạch, trở thành luyện đan sư công biết luyện đan sư, dù là Bàng thì Vũ hắn biết thân phận của ngươi. Hắn lại muốn đối phó ngươi, vậy cũng phải cân nhắc một chút hậu quả. Bốn phía không người, Niếp Thần sắp tới bên ngoài, hắn bay đến trong bầu trời cưới mây rời đi, chừng 10 phút đồng hồ đi qua. Ồ, người kia, tốt giống cùng Niếp Thần rất giống. Hai cường giả ở cách Niếp Thần không xa lắm địa phương bay qua, một người trong đó cường giả kinh ngạc nói, hắn nhìn đến Niếp Thần cùng thì ra so sánh dung mạo có một chút thay đổi, nhưng thay đổi cũng không phải rất nhiều. Thật đúng là giống A. Bất quá chắc chắn sẽ không là Niếp Thần. Niếp Thần kia một tên khốn kiếp đồ vật tuyệt đối không thể có thể còn sống sót, hơn nữa cái này một vị, khí chất bất đồng. Khác một cái cường giả nói, ta vẫn là theo chân. Nếu như hắn thật là Niếp Thần chuyện, ta liền phát đạt. Cũng được. Cái này hai cường giả là độ kiếp cường giả, hơn nữa tu vi so với Niếp Thần cao, hắn xa xa tiếp theo Niếp Thần, đồng dạng hắn truyền ra tin tức. Không có qua quá lâu thời gian, hai cái này độ kiếp cường giả nhìn đến Niếp Thần tiến vào một tòa thập phần cao lớn tròn hình cái tháp kiến trúc. Cái này một cái kiến trúc là luyện đan sư công hội tại Sigma Tinh bên này chi nhánh. Tiên sinh ngài khỏe chứ, xin hỏi có cần gì ban trợ? Niếp Thần phía trước, một cô gái rất khách khí nói, cô gái này thân phận địa vị chẳng hề thấp, nhưng lúc này nàng đối Niếp Thần tương đối khách sáo. Theo Niếp Thần trên thân, cô gái này cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc, giống nàng tổ sư trên thân thấu ra khí tức. Niếp Thần khẽ mỉm cười, ta muốn chứng nhận tông sư, không biết cần phải làm sao. À... Niếp Thần chuyện hù dọa cô gái kia một nhảy, bên cạnh nghe được những người còn lại cũng dọa cho giật mình, chứng nhận tông sư. Tông sư con số toàn bộ Sigma đô không nhiều a. Ngài là nói, ngài muốn chứng nhận tông sư. Cô gái kia hít sâu một hơi nói. Niếp Thần nhẹ khẽ gật đầu, đúng, ta chứng nhận tông sư, bất quá ta trước đây cũng không có đang luyện đan sư công hội ghi danh qua, có thể hay không trực tiếp chứng nhận. Cô gái kia gật đầu liên tục, đại nhân, có thể, có thể. Bất quá. Ta cũng không có năng lực như vậy giúp ngài chứng nhận tông sư, ta đây liền cho ta biết tổ sư. Đại nhân, ngài xác định chứng nhận sao? Nếu như xác định, ta đây liền cho ta biết tổ sư lão nhân gia người chính là một cái luyện đan tông sư. Chương 41, Bàng thị Vũ các loại hoài nghi. Niếp Thần mỉm cười gật đầu, dĩ nhiên xác định, dùng luyện đan sư công hội thực lực, ta làm sao sẽ chạy đến nơi này tùy tùy tiện tiện mở như vậy đùa giỡn. Tốt đại nhân, ta đã truyền âm cho tổ sư chẳng mấy chốc sẽ tới. Ngài mời tới bên kia trước nghỉ ngơi một chút. Nàng kia cung kính nói. Niếp Thần dám đến chứng nhận tông sư, coi như chứng nhận thất bại, Niếp Thần đại sư cấp tiêu chuẩn cũng còn là có, luyện đan đại sư vậy cũng rất lợi hại. Được. Niếp Thần cười gật đầu. Không để cho Niếp Thần chờ lâu, mấy phút, ba cái lao giả chạy tới bên này, cái này ba cái lao giả đều là luyện đan sư công hội, đều là tông sư cấp nhân vật. Một người trong đó là cái này một cái phân hội hội trưởng, tại Sigma Tinh bên này. Hắn lại như vậy rất có thân phận địa vị nhân vật. Nhìn đến Niếp Thần, ba người kia lão giả một chút sững sờ, hắn biết trước phần lớn cường giả đuổi giết Niếp Thần là hình dáng gì, cùng người trước mặt rất giống a. Bất quá, cái này ba cái lão giả cũng không cho là Niếp Thần liền là trước kia phần lớn cường giả đuổi giết người, hắn tại Niếp Thần trên thân cảm giác được hắn quen thuộc khí tức đồng loại. Coi như Niếp Thần không có đạt tới tông sư tiêu chuẩn, Niếp thần cũng hẳn là rất lợi hại luyện đan sư, căn cứ vào hắn đối với trước kia một cái niếp thần giải, niếp thần là một người trẻ tuổi, hơn nữa còn là phi đao rất lợi hại người trẻ tuổi, hoa phần lớn thời gian đang phi đao tu luyện mặt, đan đạo phương diện chắc chắn không có gì công tích. Đạo hữu chờ lâu, lão phu là cái này một cái phân hội hội trưởng Lâm Thiên Dương, hai vị đạo hữu này theo thứ tự là Tâu Nôn đạo hữu, Tạ Tùng đạo hữu. Ba cái lao giả một người trong đó nói. Niếp thần chắp tay một cái nói, ba vị đạo hữu được, tại hạ Lâm Hồng. Niếp cái này một cái họ, bây giờ niếp thần không có dùng, tránh cho đưa tới kẻ khác liên tưởng. Lâm Hồng cái này một cái tên, trước niếp thần cho Lộ Thiên Y làm hộ vệ thời điểm dùng qua, nhắc tới ngược lại cũng thuận miệng. Lâm Hồng đạo hữu, nghe nói ngươi muốn chứng nhận tông sư, ngươi xác định trực tiếp chứng nhận tông sư sao? Lâm Thiên Dương nói. Niếp thần gật đầu, tự nhiên. Lâm Thiên Dương nói, Lâm Hồng đạo hữu, là như vậy, ngươi trực tiếp chứng nhận tông sư là có thể, nhưng cần kiểm tra ngươi một chút luyện chế được đan dược, phải đạt đến đại sư cấp bậc. Có thể. Niếp thần cười gật đầu, trong tay hắn xuất hiện một cái bình ngọc, trong bình ngọc có một viên đan dược, đây là một khỏa chân dương đan, không phải là hoàn mỹ cấp bậc, nhưng cũng là ưu tú cấp chân dương đan. Mời. Niếp thần mang bình ngọc đưa cho Lâm Thiên Dương, Lâm Thiên Dương cẩn thận tiếp qua, hắn và mặt khác hai cái tông sư cường giả thần thức đều xuyên vào trong bình ngọc, đan dược này là Niếp thần luyện chế được, mang theo từng tia thuộc về hắn khí tức, Lâm Thiên Dương hắn tự nhiên có thể xác định cái này là Niếp thần luyện chế. Rất nhanh, Lâm Thiên Dương hắn nhìn nhau, trong mắt của hắn đều lộ ra vẻ kinh ngạc, chân dương đan cũng không phải là có thể luyện chế đan dược, hơn nữa cái này một viên đan dược lại còn là ưu tú cấp. Ba vị đạo hữu, không biết ta là không phải có thể chứng nhận. Niếp thần mỉm cười nói. Ba cái tông sư đồng thời gật đầu, Lâm Thiên Dương mang bình ngọc vẫn cho Niếp thần cười nói, tự nhiên có thể, Lâm Hồng đạo hữu ngươi có thể luyện chế được ưu tú cấp bậc chân dương đan, tài luyện đan đại sư cấp là chắc chắn, lão phu ở chỗ này, trước hết cầu chúc Lâm Hồng đạo hữu ngươi chứng nhận thành công. Cầu chúc Lâm Hồng đạo hữu chứng nhận thành công. Mặt khác hai cái tông sư cấp cường giả cũng cười nói, đều là tông sư luyện đan. Lâm Thiên Dương hắn đều là hy vọng Niếp thần chứng nhận thành công, Niếp thần nếu như tại hắn nơi này chứng nhận trở thành tông sư, hắn hội có không ít chỗ tốt. Đang lúc này, không ít cố khí tức cường đại nhanh chóng tới. Bàng Thí Vũ, Lệ Thiếu Kiệt, hắn mấy người tùy tùng, còn có tư đồ gia tộc tốt mấy cường giả đến bên này, trong đó cũng có trước đuổi giết qua Niếp thần kia một cái độ kiếp cường giả. Bàng Thí Vũ hắn nhận được tin tức, bên này có rất giống Niếp thần người xuất hiện. Mặc dù không cảm thấy Niếp thần còn sống, nhưng là được cái tin này, hắn vẫn lập tức dẫn người chạy tới, hắn tuyệt đối không thể chịu đựng Niếp thần bây giờ còn sống. Lâm hội trưởng. Bàng Thí Vũ hắn cấp tốc tới, nhìn đến Niếp thần, Bàng Thí Vũ hắn cau mày một cái, phía trước người cùng trước hắn thấy qua Niếp thần ngược lại là rất giống, nhưng phương diện khí chất cũng là có khác biệt rất lớn. Thiếu chủ, cảm giác liền là hắn. Kia một cái đuổi giết qua Niếp thần độ kiếp cấp cường giả nhìn chằm chằm Niếp thần nói. Chỉ có cái này một cái độ kiếp cấp cường giả thấy Niếp thần thời điểm nhiều một chút điểm. Hắn cái này sẽ cảm thấy phía trước người là Niếp thần có khả năng có 5-6 thành. Niếp thần chỉ mình cười khổ nói, chư vị, ngươi cũng nhận sai chứ. Ta không phải là Niếp thần, ngươi tìm lộn người. Kia một cái độ kiếp cấp cường giả trầm giọng nói, nhưng ta nhìn đến, các hạ nhìn rất quen mắt ta. Lâm Thiên Dương trầm giọng nói, Bàng thiếu, Lệ thiếu, tư đồ thiếu gia, như ngươi vậy thật có chút không lễ phép. Cái này một vị tuyệt đối không phải là ngươi muốn tìm Niếp thần. Niếp thần đã chết tại huyết dạ trong sa mạc. Lâm Hồng đạo hữu ít nhất cũng là đại sư cấp luyện đan sư, hắn lần này tới là chứng nhận tông sư. Kia một cái độ kiếp cấp cường giả sững sờ, đại sư cấp bậc luyện đan sư, hơn nữa tới là chứng nhận tông sư. Trước hắn đuổi giết Niếp thần, vậy tuyệt đối không thể nào là đại sư cấp luyện đan sư, càng không thể nào là tông sư cấp luyện đan sư. Bất kể là đại sư cấp luyện đan sư vẫn là tông sư cấp luyện đan sư, kia cũng phải hoa phần lớn thời gian đang luyện đan phía trên, ngoài phương diện dĩ nhiên là không kém ít. Trước hắn đuổi giết Niếp thần, phi đao có thể bén nhọn gấp, hai cái hợp đạo cường giả tối đỉnh đều bị miểu sát. Bàng thiếu Lệ thiếu Kiệt truyền âm. Bàng Thí Vũ truyền âm nói, nếu như hắn xác định có đại sư cấp tiêu chuẩn, kia hẳn không phải là, nếu có tông sư cấp tiêu chuẩn, liền chắc chắn không phải là. Lệ thiếu Kiệt nhỏ không thể thấy gật đầu. Lâm Hồng đạo hữu, không biết ta có thể hay không học hỏi ngươi một chút luyện đan. Để bày tỏ ta ấy nấy, Lâm Hồng đạo hữu ngươi luyện đan cần vật liệu ta ra. Lệ thiếu Kiệt mỉm cười nói. Niếp thần mỉm cười gật đầu. Lệ thiếu ngươi muốn nhìn, tự nhiên không có vấn đề, chẳng qua là luyện đan so sánh khô khan, chớ chỉ hoãn Lệ thiếu ngươi thời gian. Lệ thiếu Kiệt cười nhạt nói, bình thường luyện đan ta hứng thú không lớn, nhưng là tông sư chứng nhận, ta vẫn rất có hứng thú, có thể nhìn đến một vị tông sư chứng nhận thành công, đó cũng là ta vinh hạnh. Bàng Thí Vũ nói, Lâm Hồng đạo hữu, không biết ngươi muốn luyện chế đan dược gì, ta đây liền chuẩn bị vật liệu. Nghiệp thần khẽ cười nói, Huyền Lôi đan, Vô Cực đan, Nguyên Linh đan, Dưỡng Hồn đan. Nghiệp thần liên tiếp báo ra đến 10, 20 loại đan dược danh xưng, những đan dược này có luyện chế dễ dàng một chút, có luyện chế liền tương đối khó khăn. Những đan dược này vật liệu, Bàng Thiếu Lệ thiếu ngươi xem chuẩn bị đi.